Chương 110, học bổ túc. Bên trong, mặt đơ là không lộ vẻ gì, cảm tình thiếu hụt QNZ là sẽ không nổi lên. Mặc dù bị thay đổi, chỉ sợ cũng là thế giới phương diện nhận rồi hắn, cho hắn thả càng to lớn hơn quyền hạn. Này có thể không tốt lắm. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lập tức bản lên mặt. Đối với cái này cảm tình thiếu hụt sở kỳ hắn vẫn là rất yêu thích, dù cho là nội tâm tà ác không thể tả, nhưng trên mặt mãi mãi cũng gặp đàng hoàng trịnh trọng. Cái kia nhưng mà đồng thời lúc trở về, cả dị dạ họa tựa hồ là vẻ mặt có chút không tự nhiên, mặc dù nói này đê u theo chiếu kế hoạch của ngươi làm việc, thế nhưng nếu như có thể trở thành bí thư, ngươi có hay không cái gì muốn na nở dê đã hài lòng tiếp nhận rồi mình bị ạ ghệ mì dạy tổ ném tới hội học sinh bên này tham dự nhàn chức thân phận. Nhưng tựa hồ là có chút bất an, cho nên muốn thông qua hồi báo một chút ạ ghệ mì dạy tổ đến để cho mình tâm tình bình tĩnh 14. Tìm một cơ hội hòa bình điển quân quang minh chính đại biệt ly đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút, tuy nói cả gì giả họa chỉ là trên đầu môi và những người khác nói nàng hòa bình điển dương giới giao du, trên thực tế cũng không có cái gì, nhưng nếu na nở dê lựa chọn hắn trở thành tân ký chủ, trở thành vũ khí của hắn, như vậy bình điển bạn học, đã không cần. Bởi vì na nở dê sẽ là bí thư, nắm giữ hội học sinh thân phận vẫn như cũ có thể để cho na nở dê duy trì trong lớp địa vị. Như vậy a cả gì giả họa cu nở dê tán thành gật đầu, cũng đúng, tháng này đều đang bận rộn cuộc thi, vì lẽ đó căn bản không có hòa bình điển đi ra ngoài, nhưng nếu như muốn duy trì quan hệ như vậy, dù cho là giả, cu nở dê đến thường thường ở xã tổ, cả gì giả họa các nàng trước mặt làm bộ hòa bình điển quan hệ rất tô tờ dáng vẻ. Sau đó na nở dê tiểu bộ hướng về ba vị trí đầu bộ, rồi lại cấp tốc chuyển qua đến, sau đó hai cái tay kéo ạ ghệ mì dây tổ tay trái cánh tay. Như vậy ngươi là đối với ta thú vị, vì lẽ đó ghen cũng chính là na nở dê có thể nói ra những lời này, như là xạ cụ giả căn bản nói liên tục cũng không dám nói. Ngươi bên này liên lạc với ta sâu sắc thêm, nếu như thường xuyên cùng bình điển cùng nhau, như vậy rất dễ dàng đem ta tiết lộ ra ngoài, đối với ta có uy hiếp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghiêm mặt dùng bình tĩnh ngữ khí tự thuật. Phảng phất thật chuyện như vậy. Thiết đối với như vậy chính thức giải thích, cả dị ra họa sách một hồi. Hẳn là một cái dấu chấm câu đều không có tin tưởng. Tuy rằng như vậy, nhưng nàng nhưng không có buông ra hắn tay, mà là ở chỗ rẽ địa phương mới buông ra tay của nàng, bởi vì nơi đó có thể sẽ bị người nhìn thấy. Sau đó chính là một cái buổi chiều duy trì mặt đơ kỳ thực đang lười biếng ngủ thời gian. Sau khi tan học ở dê ban nơi này rốt cục cu nở dê truyền ra sung sướng mà không phải tự giận mình khí tức. Thật không tiện, đại gia, muốn chiếm dùng một chút các ngươi thời gian. Ở trong lớp cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ chờ lao sư đi rồi sau khi để các bạn học ngồi ở tại chỗ. Tuy rằng hôm nay tới xem, các bạn học con mắt hầu như đều thay đổi, đều bỏ thêm vành mắt đen. Tối hôm qua đều ở thức đêm đọc sách. Trước bởi đều sau lưng cái kia một phần bài thi. Kết quả không nghĩ tới bị người tiết đề, làm cho bài thi đến một lần nữa ra, bọn họ lưng liền đều bạch cóng, vì lẽ đó bọn họ hoặc là thi thất bại, hoặc là cũng chỉ có thể đi đọc sách. Mặc kệ có thể xem đi vào bao nhiêu, đều so cái gì cũng không nhìn thân thiết. Cá nhân chính mình hiểu rõ nhất chính mình, nếu như ngay cả một điểm thư cũng không nhìn, mình có thể thi chính là vị trí vẫn là hai chữ số. Hiện tại bắt đầu phát lần này bên trong thi có thể sẽ thi bài thi. Kỳ thực này đã là cờ tỷ đạ kỷ kỷ ủ lần thứ hai đứng ở chỗ này, lần trước phát cựu đề thời điểm na nở dê được đại gia ủng hộ, mà lần này. Nhưng không giống nhau. Rõ ràng ở bài thi tiêu đề trên viết chính là bài tập, nhưng mà na nở dê nhưng cố ý gọi là bài thi. Là quyết tâm muốn cho họ gì kỳ tạ bị đổi học. Kỳ kỷ ủ, này một phần bài thi là bên trong thi bài thi sao không phải nói muốn một lần nữa ra sao như vậy này một phần bài thi là làm thế nào đạt được nếu như là từ lao sư bên kia được, như vậy ra bài thi QNZ sẽ nhanh như thế sao không phải còn có chừng mấy ngày sao liên tục lên tiếng nói chuyện chính là cả gì dạ hoặc ấy, na NZ an vị ở hàng trước, vì lẽ đó QNZ là giỏi nhất tiếp xúc được cờ tỷ đà người. Nhưng lời này xem ra là đang hoài nghi cờ tỷ đà. Nhưng cờ tỷ đạ trên mặt nhưng không có quá to lớn bị hoài nghi hoan ức. Nội tâm dường như bị mở ra như thế. Na nở dê đã từng cho rằng cả dị dạ họa bạn học chỉ là bình thường thân thiết, nhưng bây giờ nhìn, có thể nhiều lắng nghe một hồi na nở dê âm thanh, cùng Na Nở Dê phát triển trở thành vì là càng muốn bạn thân đây. Hoàn toàn chính là nói chúng rồi, Na Nở Dê muốn nói a cái này cờ tỷ đã hiện ra có chút dáng vẻ khổ sở. Không phải từ lão sư bên kia được bài thi. 573 không phải lão sư bên kia được như vậy là cái gì, những bạn học khác ánh mắt cu Nở Dê nhìn lại. Là họ gì kỳ ta áp đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đứng lên đến, tối ngày hôm qua cùng khuya ngày hôm trước, họ gì kỳ ta, Bình Điền Quân, cờ tỷ đạ. Vì chúng ta mượn cái khác lớp bạn học sách giáo khoa, sau đó lấy ra trọng điểm hạt nhân sau đó áp ra này một phần bài thi. Lấy hiện nay lớp chúng ta tình huống đến xem, ngoại trừ tin tưởng bọn hắn hai người đã không có biện pháp nào khác. Họ gì kỳ tạ hòa Bình Điền Quân đều tham dự á như vậy cũng thật là không có cách nào. Tối hôm qua suốt đêm, căn bản là xem không đi vào nếu như chỉ là dùng tên họ gì kỳ tạ, vẫn là không đủ. Nhưng nếu như hơn nữa Bình Điển Quân như vậy sẽ tốt hơn. Cuối cùng bổ khuyết thêm cờ tỷ đạ mà đại gia tin cậy độ lập tức tăng lên, còn bị lôi xuống nửa cờ tỷ đạ bạn học tâm tình có bao nhiêu trước hết mặc kệ. Mà môn cu nở dê quan xong chưa, như vậy bắt đầu đi mà ở ạ ghệ mì dây tổ thụ ý nghĩ, họ gì kỳ tạ sụ rủn cu nở dê làm tốt giảng giải chuẩn bị cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com.mem/7118. Chương 111, học bổ túc. Dưới. Ta đi về trước. Dê ban học sinh chuẩn bị sau bữa cơm chiều tiếp tục ở tại lớp học nghe họ gì kỳ tạ giảng giải bài thi, mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở sau khi ăn xong trực tiếp cùng Na Nở Dê nói một câu liền chuẩn bị đi trở về. Ăn cơm bọn họ hiện tại đều là đồng thời. Cũng sẽ cùng ẹ gì đồng thời, nhưng ẹ gì gần nhất khả năng là bởi vì đập quá bức ảnh duyên cớ, thường thường bị xạ tổ, cả gì ra hoa, cờ tỷ đã các nàng dây dưa, lại như là vừa, vốn là chuẩn bị mời Na Nở Dê, nhưng còn không ngồi xuống liền bị cả gì ra hoa cho mang đi. Như vậy cu Nở Dê thuận tiện này ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp nói chuyện với họ gì kỳ tạ. Hắn đồng ý Na Nở Dê đưa ra bài thi điều kiện có hai. Một cùng xạ cụ dạ ẹ gì phối hợp hắn chụp ảnh. Hai ở trong trường học hắn đưa ra mời Na Nở Dê không có lý do cự tuyệt. Hiện tại họ gì kỳ tạ ngay ở thực hiện trong đó một hạng, kỳ thực là hắn ở xem họ gì kỳ tạ sách giáo khoa thời điểm phát hiện một tấm bản thân nàng mỗi ngày quy hoạch đồ. Trong đó 24 tiếng, ở 24 điểm đến 6 điểm là giấc ngủ ở ngoài, cộng thêm 1 giờ lúc ăn cơm, thời gian còn lại đều dùng ở học tập trên. Dù cho Na Nở Dê là họ gì kỳ tạ sụ rùn, an bài như thế thời gian dài dĩ vãng tuyệt đối sẽ gặp sự cố. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới gặp đưa ra cái điều kiện này. Cố ý cắm vào mà can thiệp thời gian của nàng sắp xếp, để hắn bô y tiếp hắn đi ra chơi, làm cho nàng bô y tiếp hắn đi ra ngoài lãng, chính là không cho Na Nở Dê cả ngày đều ở học tập. Cho tới điểm thứ hai hắn đưa ra mời, nơi này làm văn tự game tay chân. Hiện tại hắn đều là để cùng nhau ăn cơm hoặc là cùng đi siêu thị mời, làm cho nàng ổn định lại, chờ thêm một quãng thời gian là có thể biến quá mức. Đương nhiên, với bắt đầu trước hết để cho Na Nở Dê cảm thấy hắn đối với hắn cũng không có ý đồ ít ưu lại như là tối hôm qua nói ở trong phòng của hắn ở lại, sững sờ một buổi tối Na Nở Dê nhưng cảm thấy cái gì đều không có phát sinh. Dù cho là cùng hắn buổi tối cùng nhau Na Nở Dê cu Nở Dê là an toàn. Làm cho nàng nắm giữ ý nghĩ như thế. Nhưng mà ngồi đối diện với hắn họ gì kỳ tạ nhưng là bỗng nhiên dương mắt mở miệng nói, kỳ rồ tạ cả, ngươi hiện tại ánh mắt khiến người ta rất không thoải mái. Ta chán ghét. Ngươi tại sao cảm thấy như là ta như vậy có quắp còn có thể có ánh mắt kỳ quái ta đi về trước ngủ, giảng giải xin nhờ ngươi. Một bên che giấu chính mình, hệ ạ ghệ mi dê tổ sử dụng cảm tình thiếu hụt sở kỳ hiệu, sau đó trên mặt cu nở dê khôi phục yên tĩnh. Ngày hôm nay cả dị dạ hỏa cu nở dê nói rồi vẻ mặt của hắn có thể thay đổi, mà hắn cu nở dê phát hiện này mặt đơ trở thành sở kỳ hiệu, nếu như không phải tự mình muốn dùng, như vậy mặt đơ sẽ biến mất, khiến người ta nhìn thấy chính mình chân thực vẻ mặt. Mặt đơ đã không còn bản năng, mà là có thể đi qua hắn điều khiển, muốn dùng liền khiến cho dùng. Này xem ra là thế giới đối với hắn khẳng định nhưng thấy thế nào lên hiệu quả trái lại càng chênh lệch người ở bên ngoài một bên hốn, dựa vào chính là một tấm lạnh nhạt mà ta chỉ có lạnh nhạt mới gặp làm cho đối phương yên tâm, mới gặp làm cho đối phương cảm thấy ngươi an toàn. Ân. Họ gì kỳ tạ gật gật đầu, nan nở dê nhớ tới đến này ạ ghệ mì dạy tổ khả năng là một buổi tối đều không ngủ, thức đêm đi ra bài thi, thế nhưng nan nở dê không chống lại trụ giấc ngủ liền ngủ rời đi. Nói cẩn thận đồng thời thức đêm áp đề, kết quả nan nở dê nhưng trước tiên ngủ. Sau đó nan nở dê mặt đỏ lên. Hậu chi hậu giác A tuy rằng như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là thu thập xong đồ vật của chính mình, đi về trước. Kỳ dồ tạ ca. Ngươi phải đi về nhưng mà ở ạ ghệ mì dạy tổ vác lên túi sách thời điểm, đã kết thúc cơm tối mà ngồi ở chỗ ngồi chăm chú xem để xạ tổ mã trợn chuyển qua đến nói rằng. Mà lớp học đã có mấy học sinh trở về, nghe được câu hỏi cu nở dê nhìn lại. Có chút kỳ quái a đương nhiên kỳ quái, mọi người đều ở thật lòng nghe họ gì kỳ tạ lao sư giảng giải, là đem bảo đặt ở trên người nàng. Sau đó ngươi tiểu tử này nhưng phải thoát ly sao xin lỗi, có chút việc gấp. Ta đã cùng họ gì kỳ tạ đã nói, na nở dê gặp trong âm thầm giúp ta học bổ túc. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ giải thích. Áo. Nhưng mà xạ tổ nhưng không đang nói cái gì. Ngược lại hắn cùng họ gì kỳ tạ quan hệ bất kể là ai xem, đều rất tốt tờ, trong âm thầm học bổ túc chuyện như vậy, đương nhiên tồn tại. Nhưng bị xạ tổ như thế vừa hỏi để ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy, gần nhất ở lớp học bị chú ý xác suất cu nở dê tăng lên. Rất nhiều chuyện không có cách nào làm bí mật. Thế nhưng không có chuyện gì, ngược lại ở trước hắn còn có họ gì kỳ tạ trở thành bia đỡ đạn. Mà chờ thêm 1-2 tháng, chờ cuối kỳ thời điểm, cả gì giả hòa hội học sinh thân phận cũng sẽ hấp dẫn số lượng lớn sự chú ý chờ đến lúc đó đáng yêu cỡ tỷ đạ bạn học gần như cu nở dê phải biến đổi đến mức ngoan ngoãn còn con mẹ nó hiểu chuyện đi. Kỳ dồ tạ cả. Nhưng mà Bình Điền Quân nhưng đuổi theo hắn đuổi đến hành lang bên này. Ngươi thật sự có tự tin sao? Bình Điển Dương giới xem ra hẳn là ánh mặt trời thiếu niên, nhưng giờ khả cờ na y nhưng có vẻ hơi mặt ủ mày cho. Vừa ở lớp học thời điểm hắn biểu hiện ra tán đồng tán thành họ gì kỳ tạ bài thi phương thức, để mọi người yên tâm, kỳ thực trong lòng hắn nhưng một điểm đều không chắc chắn. Bởi vì hắn cũng không tham dự áp đề, thậm chí là bài thi sự tình đều là ạ ghệ mì dạy tổ vừa mở miệng hắn mới biết. Mà trước lúc này sau khi tan học ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là dùng bưu kiện phân phát hắn một cái tin tức cho hắn biết mà thôi. Đây là họ gì kỳ tạ tổng kết ra, hơn nữa nội dung ngươi có thể đi nhìn, đến cùng có hay không này 1-2 ngày đọc trọng điểm ở bên trong ngươi nên rõ ràng. Hơn nữa, rồi cùng trong thơ cùng ngươi nói như thế, chuyện này họ gì kỳ tạ gặp phụ trách, nếu như lần này cả lớp cuộc thi thất bại, na nở dê sẽ hướng về ca ca của nàng đưa ra cứu viện. Cũng chính là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù, hội trưởng hội học sinh. Mà thất bại đổi học, có thể dùng đếm tới mua, đếm vấn đề, đến thời điểm có thể hướng về họ gì kỳ tạ mạ nạ bù mượn. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì không yên lòng đương nhiên, những chuyện này không thể để cho những người khác biết. Như vậy A Bình Điền tựa hồ là an ổn một chu tờ như vậy hành hắn chính là người như thế, chỉ cần mọi người đều ổn hắn là có thể tùy tiện. Bởi vì quá khứ đối với bị ức hiếp bằng hữu làm như không thấy mà tạo thành bằng hữu tự sát, trở thành nội tâm của hắn bóng tối, sau đó xin thề muốn làm một cái để mọi người đều hạnh phúc, trợ giúp những người khác người. Mà họ gì kỳ tạ mục tiêu là A-Ban, hy vọng ngươi sau khi có thể phụ tá na nở dê. Cái này không có vấn đề. Cuộc thi trước gặp lòng người bàng hoàng. Bình Điền bên này đã triệt để an ổn xuống. Thi thất bại là có thể dùng đếm tới mua. Thế nhưng, ngươi biết sẽ phải bao nhiêu đếm sao? Bình Điển Quân đúng là chỉ có thể làm ở bề ngoài người lãnh đạo. Mà đeo bọc sách, hệ ạ ghệ mì dạy tổ kỳ thực cũng không phải về đi ngủ, hắn đi tới thư viện, đi tới lầu 2. Ở lầu 2 nơi đó có thể so với lầu 1 yên tĩnh, đồng thời cu nở dê ít người. Hắn phát hiện chỉ cần thông qua hoa khả quan đếm, như vậy là có thể đến lầu 2 nơi đó tách ra tiểu trong phòng học tập. Gặp có một ít năm thứ ba học trưởng lựa chọn nơi này. Mà chờ hắn đến nơi đó, đã phát hiện một cái tóc đen nữ sinh trong một căn phòng nhỏ đợi lâu. Nhưng nàng mọi người không phải là đang đọc sách, mà là ngón tay thả ở trên bàn, dường như phi vân nước chảy, ở trên phím đàn ba tháp đánh. Xỉ xỉ mễm mà càng khiến người ta thán phục chính là, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là nhìn động tác tay của nàng, liền dường như nghe được âm thanh. Nan nở dê cầm kỹ đúng là tiến bộ. Đều muốn trở thành tâm chi cầm. Dù ký nọ xỉ tạ cùng xã bên kia không cần lo lắng, nhưng hắn vẫn là đập xuống bức ảnh phân phát các nàng có thể tham khảo sau đó chính mình thí làm, mà dù ký nọ xỉ tạ cùng dĩ gạ hạ mà quan hệ rất tốt tờ, vì lẽ đó không cần lo lắng dự ý gạ hạ mạ thi toàn quốc kém. Nhưng còn có một người, hắn liền rủ kỳ nọ si tạ đều không nói cho. Như vậy chính là tù mạ cạ giờ xạ. Đàn dương cầm cấp 10, mỹ nhân lẹ vèo 10, đen dài thẳng lẹ vèo 10, tình thương lẹ vèo 10, nhưng mà bằng cấp chỉ có lẹ vèo 3. Em hắn kỳ thực ở cùng họ gì kỳ tạ sủ dùn làm như thế sự tình. Phụ tá người cuộc thi đây cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 112, này một ngày. Tiến lên. 21 điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ thư viện bên trong rút đi, đồng thời mang về Eji, cùng với hắn thư. Cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc nhưng đến từ ba người bọn họ tiểu quân dương bên trong rủ kỳ nọ xỉ tạ nhưng vỗ một tấm hình ảnh. Sao? Làm sao bây giờ kỳ rổ tạ cả quân? Hắn cùng cả dì giả hỏa cùng họ dì kỳ tạ quan hệ trong hình biểu hiện chính là một tờ thư trên nội dung, bị người vẽ xấu nội dung, từ chữ viết đến xem phản ứng ra chủ người nội tâm phức tạp. Mà hiện tại ạ ghệ mì dê tổ nội tâm cu nở dê rất phức tạp. Đây là ẹ gì chữ viết? Vì lẽ đó, nên biến thành người khác thư cho rủ kỳ nọ si tạ. Dù cho là một ngày đi học thời gian, nhưng tâm tư kín đáo na nở dê, thấy thế nào đều sẽ đi phiên nhìn một chút bắt được người khác thư nhìn có hay không chỗ kỳ quái gì. Đây là đối với muốn biết tìm kiếm mới là lạ rõ ràng chính là phát hiện đây là cô gái thư, sau đó mới đến xem. Nhưng hắn cu nở dê không nghĩ tới ẹ gì ở khi đi học lại đang miên man suy nghĩ thứ này. Thực sự là đau lòng. Lập tức đem ẹ gì, cả gì dạ hoa, họ gì kỳ tạ ba người có tên tự đều tiết lộ ra ngoài. Có thể giải thích cặn kẽ một hồi đây rốt cuộc là chuyện ra sao sao a ta liền biết như vậy, nhất định là uy hiếp các nàng đi. Đối mặt hậu cung đoàn thể chất vấn, tâm tình kém cỏi bên dưới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nằm ở trên giường bắt đầu đối với mình mục tiêu thực sự ý chỉ cho sở hổ nạ mì ra tay. 960 dê bàn cùng với rủ kỳ nọ xì tạ, tú mạ các nàng thành tích đã không thành vấn đề, nhưng hắn cuối cùng năm nhất mục tiêu nhưng là ý chỉ cho sở hổ nạ mì. Vì lẽ đó ở lần này, hắn cũng không có ở hắn thành lập đại lao quân dương bên trong đi tìm ý chỉ cho sở giả mạo ảnh chân dung, mà là trực tiếp tìm tơ y na nở dê chân thực dãy số kết quả dị vật chặt na nở dê. Năm thứ ba bên kia khẳng định có thể đại kiếm lời, nhưng lần này năm nhất áp để bài thi, hắn nhưng không chuẩn bị cho A hoặc là C, nhưng chỉ có bán đấu giá cho B bởi vì cũng không còn so với nàng càng thích hợp người mua. Hắn cho nàng phân hai loại giá ca. Ba loại lựa chọn. Một cái giá, 1 triệu điểm, nhưng cái này nhưng là trực tiếp hiện phó. Đồng thời còn có thể mang bài thi bán cho cái khác lớp người. Nói thí dụ như C-Ban. Trên tay của nàng vừa vặn có kết xù tư nhân đếm, vì lẽ đó có thể trực tiếp phó. Mà một cái khác lựa chọn nhưng là 2 triệu điểm có thể trả tiền phân kỳ, mỗi tháng cho 50 van nở là có thể, trả y phá nở dê hạ xuống sẽ là các nàng bê ban mỗi tháng mỗi người đều ra 2 van nở điểm. Liên tục 4 tháng tra hết yêu cầu nhất định phải mỗi tháng đều có 2 năm người gửi tiền, đồng thời nhất định phải là bê ban học sinh. Nhưng là sẽ ảnh hưởng đến na nở dê lớp thống suất năng lực. Dù sao mỗi tháng đều muốn ra bên ngoài đưa tiền, rất dễ dàng sản sinh tâm tình. Có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Mà loại thứ ba lựa chọn, hắn có thể lấy 10 van nở điểm đánh gãy phương thức cho nàng, đồng thời sáng tỏ nói cho na nở dê, lần này bên trong thi đề mục chính là cái này, làm sao cho nàng cùng học nhìn nàng, để che giấu mua bài thi sự tình. Nhưng đây là tư nhân cho nàng, cho nên nàng phải đáp ứng nợ một món nợ ân tình của hắn. Ở ngươi tiến vào hội học sinh sau khi, ta muốn ngươi một lần quyền bỏ phiếu. Yên tâm được rồi, cũng không phải cái gì quá mức, chỉ là người của ta tiến vào hội học sinh thời điểm ngươi bỏ phiếu tán thành là có thể. Phương thức đều giao cho Na Nở Dê lựa chọn. Đệ một ngày ý chỉ cho sở hồ nà mì cũng không có trực tiếp cho ạ ghệ mì giải tổ đáp án, bởi vì bất kể nói thế nào đều rất khó. Cho tới không mua cái này tuyển hạng vừa bắt đầu sẽ không có, như là điều thứ nhất. Nếu như na nở dê mua, sau đó ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê bán cho xê ban, như vậy hai phe thế lực ngang nhau, ở bình thường biểu hiện trên bọn họ B cũng không có toàn thắng C khả năng, nói cách khác, bọn họ có thể sẽ điểm rơi xuống biến thành xê ban. Trước tiên không nói sĩ khí, chính là nạ gủ mồ bên này cũng sẽ đối với năng lực của nàng nghi vấn. Cho tới điều thứ hai cùng các bạn học nói mỗi tháng tra y phản ở dê đến vấn đề là thật sự gặp sản sinh vấn đề. Hiện tại B ban mặt ngoài ôn hòa, bọn họ cu nở dê tin cậy na nở dê, đó là na nở dê vẫn biểu hiện ánh mặt trời, kỳ thực na nở dê cu nở dê là người như vậy. Chỉ là, nếu như lựa chọn như vậy, liền cả lớp ngồi vững mua bài thi không vẻ vang sự tình, sẽ ảnh hưởng tâm tình. Mà điều thứ ba, na nở dê đã hoàn toàn có thể xác định người bí ẩn này, đến từ chính nạ gù mồ đối địch tay. Không chỉ có là biết Na Nở Dê là bị phó hội trưởng Nạ Gù Mồ nâng đỡ, hơn nữa Cu Nở Dê chuẩn bị tiến vào hội học sinh. Nếu như Na Nở Dê đồng ý, như vậy sẽ là phản bội Nạ Gù Mồ. Nha hô sớm, Cờ Tỷ Đạ. Sáng sớm gặp mặt thời điểm, Na Nở Dê hướng về Cờ Tỷ Đạ chào hỏi, con ngươi hiện ra hoạt bát ánh sáng lộng lẫy, xem ra vẫn là mái tóc dài màu vàng óng, nhưng người nhưng có thể thấy. Hơi hơi tiểu thụy một chu tờ bởi vì mặc kệ là người nào tuyển hạng đối với y chỉ trò sờ nói đều rất buồn nôn, nhưng còn có một cái ẩn dấu tuyển hạng. Vậy thì là đi tìm Nạ Gù Mồ. Đem chuyện này nói cho Nạ Gù Mồ. Trước hai điểm sẽ bị Nạ Gù Mồ nghi vấn năng lực của nàng, mà điểm thứ ba nếu là nhằm vào hội học sinh, như vậy đi tìm Nạ Gù Mồ thì có giữa lúc con đường. Nhưng chính là như vậy mới buồn nôn a bởi vì từ này đưa ra lựa chọn đến xem. Mục đích của đối phương chính là muốn Na Nở Dê đi nói cho Nạ Gù Mồ, biến thành cùng Nạ Gù Mồ đánh cờ. Mà Na Nở Dê ý chỉ trò sờ liền thành hai phe câu thông quân cờ. Ý chỉ trò sờ Hồ Na Mì rất không vui. Mà hôm nay ạ ghệ Mì dạy tổ từ họ dị kỳ tạ mà Nạ Bù bên kia được xác định tin tức. Năm thứ ba bao quát dê bàn bốn cái lớp đều đồng ý mua đồng thời bao ngày sau bài thi, mà năm thứ hai nơi đó cu Nở Dê là toàn viên. Nếu như đều là toàn viên mua như vậy liền không cái gì, cùng bọn họ dị vãng như thế, cuộc thi thành tích đều là giả, có thể thông qua cái khác cuộc thi đến thử thách bọn họ, sau đó thu được đếm. Bằng không, hệ ạ ghệ mì dạy tổ khả năng còn có thể quay rối, không trả thù lao liền quay rối. Cuối cùng duy nhất hậu quả chính là, hội học sinh trong lúc đó nội đấu bị triển lộ ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bên này lấy cả dị giả họa làm đại biểu. Sẽ đại diện cho tân thế lực tiến vào hội học sinh. Phó hội trưởng Nạ Gù Mồ Cu Nở Dê sẽ đối mặt với khiêu chiến. Dù cho là vẫn ở thu mua cái khác thành viên, hắn Cu Nở Dê đến cảm giác được căng thẳng cảm. Mà vào buổi tối, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nơi này được ý chỉ trò sở Hồ Nạ Mì cuối cùng hồi phục. Nạ Nở Dê lựa chọn điểm thứ ba, nhưng cũng là ở Nạ Gù Mồ thụ ý nghĩ đồng ý, ngắn ngủi tính được ý chỉ trò sở Hồ Nạ Mì một vé. Bởi vì Nạ Gù Mồ tự kiêu mà lòng háo thắng cường. Đối mặt không biết đối thủ, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn cũng không biết, như vậy phát triển sẽ chỉ làm hắn cảm thấy y chỉ trò sở càng ngày càng có thể tín nhiệm. Mà phản bội thường thường càng bị tin cậy mới gặp càng thú vị. Thơ y gian sau na y chính là áp đề, đi học, học bổ túc, áp đề, đi học bổ túc. Hẹp tập hợp mà căng thẳng. Sự đỉnh chờ miêu tóc đen miêu. Dây thú miêu lẹ lẹ miêu họ dị kỳ tạ miêu, cờ tỷ đạ miêu tinh lương miêu rộ hình lở tờ gió bật cắt theo một lần cuối cùng đến từ họ dị kỳ tạ sụ dùn giảng bài, bọn họ rốt cục ở số 28 này một ngày nên đón bên trong thi. Giám thị lao sư là xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ. Đón lấy tiến hành thi giữa kỳ, bất kể là điện thoại di động phần cuối vẫn là tiểu sao chính các ngươi đều hiểu, trước tiên toàn bộ đặt ở xếp sau bàn dài nơi đó. Nếu như muốn đi nhà cầu xin mời ở trong vòng 10 phút trở về. Một bên tuyên đọc trường thi trên kỷ luật, si ạ bạc si dạ xạ e một bên bình tĩnh quét mọi người. Na Nở Dê là thật sự bình tĩnh. Bởi thời gian eo hẹp tập hợp, ba cái năm đoạn lão sư toàn viên đều tham dự gia quyển, mà Na Nở Dê cu Nở Dê tham gia lịch sử bài thi, ở các nàng gia quyển xong, cũng chính là hai ngày trước. Na Nở Dê bắt được ạ ghệ mì dạy tổ trời vừa sáng phân phát Na Nở Dê áp đề lịch sử bài thi hình ảnh. Sau đó liền trơn lên phi thường bình tĩnh. Giáo sư thao thủ không để cho nàng có thể tiết đề, nhưng không có nghĩa là Na Nở Dê không có cách nào xác nhận bài thi đến cùng là cái gì. Toàn viên ngồi ở chỗ ngồi. Tiện thể nhắc lên chính là, lần này kẻn gì rổ cỡ sủ kẻ cu Nở Dê tiếp nhận rồi tân bài thi, cùng trước không giống, hệ ạ ghệ mì dạy tổ rõ ràng. Kenji hẳn là đoán được này bài thi kỳ thực là hắn ra, nhưng đối với vị này ta thật đẹp ra hỏa, hắn cũng không muốn cùng hắn sâu sắc thêm tình bạn có thể thấy, phần lớn người đều đem bảo đặt ở họ gì kỳ tạ trên người, tin tưởng Na Nờ Dê bài thi, nhưng tới gần cuộc thi liền ở trên trường thi thời điểm, tâm thái vẫn là gặp lo lắng. Những này cũng không cần quản. Chờ bài thi phát xuống đến bọn họ nên như thế nào được cái đó. Mà trong đó có một cái khuôn mặt đặc biệt tiểu thụy. Na Nờ Dê là cờ tì đa kỳ kỳ ủ. Mà hôm nay cờ tì đa biểu hiện liền rất không bình thường cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 113, này một ngày. Dưới, cờ tì đa bạn học vẫn là đáng yêu, mỉm cười, viên lực tràn đầy, chỉ là theo cuộc thi thời gian tiếp cận, Na Nờ Dê nhưng trơn nên càng ngày càng tiểu tụy. Lại như là tươi nhuận yêu kiểu trơn nên khô he ho đáng thương như thế. Na Nờ Dê ở thức đêm học thuộc lòng sách. Những bạn học khác cũng giống như vậy biểu hiện, mọi người đều ở thức đêm lưng bài thi, nhưng mà bởi trước từng có kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng sẽ không muốn lưng đến tối hừng đông đi. Nhưng cờ tỷ đã bạn học nhưng như thế làm cùng tin tưởng phần này bài thi, cùng với vỏ đã mẹ không sợ rơi chỉ có thể tin tưởng đại gia không giống nhau. Na Nờ Dê hoàn toàn không tin họ gì kỳ tạ sụ rùn nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra. Na Nờ Dê chỉ là đang đợi bài thi phát xuống đến sau đó họ gì kỳ tạ áp để thất bại trong nháy mắt. Nhưng bản thân nàng bản thân cũng không muốn đổi học, vì lẽ đó ở buổi tối họ gì kỳ tạ giảng bài đến tiếp cận 21 điểm sau khi Na Nờ Dê sau khi trở về còn có thể đi đọc sách, đi lưng mô y ca y môn học. Sau đó mới sẽ biến thành như bây giờ tiểu tụy. Ken ken ken toàn giáo thống nhất cuộc thi tiếng chuông reo lên. Mà các bạn học đã chuẩn bị kỹ càng bút, nhưng hầu như cả lớp đều ở ngừng thở. Bọn họ đang đợi bài thi, đang đợi thẩm phán. Đệ nhất khoa là toán học. Mà xì ạ bạc xì dạ lao sư nhưng là đem cái bọc bài thi tông màu vàng trang giấy sắc ngoài hiển lộ cho bọn họ xem, biểu thị bài thi phong kín tính cùng tính an toàn cùng với không thể dối trá tính. Răng rắc xé ra bao bên ngoài trang giấy âm thanh vang vọng ở toàn bộ lớp, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Sau đó Na Nờ Dê bắt đầu mặt không biến sắc đem bài thi nắm ở trên tay, sau đó DMLI, chia làm 5 phân, phân biệt từ 5 tiểu tổ hàng thứ nhất để bọn họ đi xuống chuyển. Cờ tì đa ngồi ở bàn thứ 2. Trước một người lập tức liền đem một xếp nhỏ bài thi chuyển cho Na Nờ Dê, nhưng nàng vẻ mặt không đúng. Làm sao khả năng phản ứng của nàng rất rõ ràng. Như là nhiều lần xác nhận mấy lần, người chung quanh đều căng thẳng mà thân thiết nhìn Na Nờ Dê. Lẽ nào thật sự áp để xảy ra vấn đề cờ tỷ đa ngồi ở phía sau cả dị dạ họa dùng tay đẩy một cái bờ vai của nàng. Mà cờ tỷ đa kỳ kỳ ủ lúc này mới như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao như thế, sau đó đem bài thi cho lan truyền sau này. Sau đó bài thi tiếp tục đi xuống truyền. Dưới truyền, lại xuống truyền. Nhưng tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên kinh người tương tự. Đầu tiên là bởi cờ tỷ đa biểu hiện mà để bọn họ trở nên căng thẳng, nhưng lập tức nhìn thấy bài thi trên đề mục, nhưng là mỗi một người đều kinh hỉ lên. Đúng, kinh hỉ mà hưng phấn từ đề thứ nhất lựa chọn bắt đầu, sau đó đến tính toán đề, đón thêm đến tờ thứ hai tính toán đề như thế quen thuộc, cực kỳ quen thuộc á hơn nữa bên trong lại một chữ đều không có cải mặc kệ là con số vẫn là đề mục cũng không hề biến hóa chính là họ gì kỳ tạ bạn học gáp đề mục lơ lửng lòng sốt sáng hầu như bởi vì kinh hỉ mà muốn vỡ ra được hô bình điển quân cu nở dê ngồi ở hàng trước, hắn thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi như là cờ cùng già mổ chia bọn họ lại vui vô cùng gọi dậy đến. Yên tĩnh nhưng mà gặp cho bọn họ nhưng là đến từ xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ nghiêm khắc cảnh cáo. Cuộc thi thời gian là không cho phép tùy tiện nói, châu đầu ghé thai. Chỉ là tất cả mọi người vẻ mặt, đều trở nên ung dung. Như là kèn gì rổ cỡ sủ kẻ cân nhắc, cả gì dạ hòa nho nhỏ kinh ngạc, xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ bình tĩnh, cộng thêm họ gì kỳ tạ tiếp tục vẻ mặt thành thật. Liên dương như dự liệu như vậy. Bài thi áp đúng rồi, hơn nữa không chỉ có là đúng rồi, vẫn là hắn ra nguyên đề. Chuyện này quả thật là quỷ dị tới cực điểm. Hắn để họ gì kỳ tạ bọn họ cho các bạn học phát quyển trước vậy cũng là ở các thầy giáo hội tụ lên ra đề mục trước, nói cách khác bọn họ là trước tiên ra bài thi, sau đó các thầy giáo trùng hợp cùng bọn họ ra như thế đề mục không chỉ có là từ đề mục loại hình càng la đến từng chữ từng câu thậm chí là điểm đều là giống nhau. Nghiền ngẫm cực khủng. Hoặc là các thầy giáo biết rồi phần này bài thi sau đó dựa theo phần này bài thi ra, hoặc là chính là đây thật sự là vận khí trùng hợp. Nhưng này không khỏi cũng khéo hợp thật đáng sợ đi, bốn cầu hoa tươi 5 năm đây là chỉ có hắn mới có thể làm đến. Dù cho người khác như thế học được các đề, nhưng bọn họ tuyệt đối không có số mệnh có thể thăm dò đến cụ thể đề mục cùng với đề mục bên trong con số, ví dụ mẫu bằng không con số thay đổi một chút. Một ít ngu ngốc học sinh vẫn là không biết nên làm như thế nào mà ạ ghệ mì dạy tổ quy tắc này là hoàn toàn từ bỏ để xu bọn họ đi chính mình tính toán, mà là trực tiếp để bọn họ thạch càng lưng. Sau đó tại đây dạng to lớn kinh hỉ bên dưới, vốn là cần cho hơn một giờ, nhưng chỉ là 2030 phút, dê ban các học sinh liền toàn bộ làm xong. Hoàn mỹ. Ở dưới sự theo dõi nhất định siêu cấp rõ ràng. Kỳ thực như thế rõ ràng QNZ không có ý nghĩa. 1. Bài thi không thể lại từ đầu ra, không có cần thiết QNZ không có thời gian. 2. Không chỉ là năm nhất D ban, còn có năm nhất B ban, cũng giống như vậy ưu tú, mà năm thứ 2 cùng năm thứ 3 các học sinh QNZ là toàn thể đều ưu tú đáng sợ. Chờ đến cải quyển thời điểm sẽ xuất hiện toàn thể giống như lúc đáp án. Đáng sợ cỡ nào, đây là đặt tại chính thức trước mặt bên ngoài dối trá. Nhưng mà này nhưng không có xúc phạm trường học quy tắc, trừ phi nó có thể tiếp thu tiếp cận 250 tên học sinh đổi học. Mà bọn họ dê ban như vậy, kỳ thực QNZ xúc tiến trường học đối với bọn họ coi trọng, thậm chí là có thể sẽ có chút kế hoạch thiên hướng bọn họ nhiều làm mấy lần cái khác cuộc thi, tới thăm dò một hồi bọn họ dê ban. Có thể nói là đại thành công năm thứ 2 cùng năm thứ 3 bên kia đều là thỏa thuận được, chỉ có bài thi giống như lúc tình huống, bọn họ mới gặp thực hiện hiệp ước. Mà hiện tại, bài thi hoàn toàn tương tự, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã có thể báo trước sau 3 ngày chính mình tư nhân đếm đáng sợ. Có thể nói, này một ngày, rất sung sướng. Ngoại trừ một người, cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Đúng là rất hiếm thấy đến vẻ mặt của nàng có thể tái nhợt cả ngày cuộc thi bên trong, chỉ cần một phần bài thi hạ xuống, na nở dê sẽ sắc mặt hát một phần. Tâm tình nhất định rất tồi tệ đi. Cốn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 114, ám chi cờ ti đa kỳ kỳ hủ. Tiến lên. Một ngày 5 môn môn học toàn bộ thi xong. Mà theo giám thị lão sư xỉ ạ bạt xỉ dạ xạ ẹ ôm bài thi sau khi rời đi. Bạn học cả lớp bao quát sau khi tan học liền sẽ rời đi kẻn gì rổ cờ sủ kẻ đều không có đi. Bọn họ an mại cả ngày tâm tình kích động rốt cục bạo phát ra. Họ gì kỳ tạ, rất cảm tạ ngươi lại thật sự áp bên trong đề mục giúp đại ân. Họ gì kỳ tạ sủ dùn lập tức bị nam sinh cùng các nữ sinh bao vây lên, trước còn cảm thấy ngươi khá là lạnh nhạt, nhưng lần này đúng là nhờ có ngươi. Tuy nói vừa bắt đầu cớ là do họ gì kỳ tạ, cờ tì đạ. Bình Điền Quân đồng thời áp đề, nhưng mà ở buổi tối giảng giải thời điểm đều là họ gì kỳ tạ sụ dùn, vì lẽ đó bạn học môn ánh mắt đều ở trên người nàng này vẫn đúng là không chạy. Mà Bình Điền bên này QNZ bắt đầu là một tháng trước họ gì kỳ tạ đối với sụ, hải cơ bọn họ ác liệt thái độ làm bình phản, bỡ là đây chỉ là phép khích tướng cái gì, làm cho sự nổi tiếng của nàng lập tức từ trung đẳng bay đến cực cao. Có thể dự tính. Nếu như họ gì kỳ tạ còn có ý kiến gì, như vậy dù cho là không nhờ và cờ tỷ đạ hòa bình điền bọn họ sức ảnh hưởng, cũng có thể được các bạn học tán thành. Chỉ là cờ tỷ đạ bên này QNZ không có bị hoàn toàn lơ là. Kỳ kỳ hụ, rất cảm tạ ngươi cờ tỷ đạ ở lớp học tối giao hảo nữ sinh là cái có màu tím nho nhỏ cặp đôi ngựa nữ sinh, Vương Mỹ Vũ, NaNZ bởi vì tiếng Anh thành tích xuất chúng mà bị giam trú. Mà QNZ bởi vì cùng cờ tỷ đã giao hảo vì lẽ đó cùng những người khác quan hệ QNZ cũng không tệ. Do NaNZ mở miệng, để cờ tỷ đã chu vi mấy học sinh QNZ dồn dập hướng về NaNZ nói cảm ơn. Bởi vì là NaNZ ở trên một tờ UN để bọn họ đều lưu lại, sau đó tới nghe họ gì kỳ tạ áp để bài thi giảng giải, sau đó mới có thể gánh vác. Tiếp theo ngày hôm nay cuộc thi đúng là siêu thoải mái. Từ một điểm này xem, những người khác đúng là không có quá to lớn nhãn lực, rõ ràng cờ tỷ đạ bạn học ở mỗi bắt được một lần bài thi sau đó sắc mặt liền hắc một phần, sau đó còn muốn biến thành mặt không hề cảm xúc, nhưng bọn họ nhưng còn tưởng rằng NaNZ QNZ rất cao hứng. Sẽ không a, có thể giúp đỡ đại gia ta cũng cảm thấy rất cao hứng. Nhưng nàng còn đúng là hiện ra vui mừng dáng vẻ đến. Mặc dù coi như có chút tiểu thụy, nhưng vẫn là đại gia quen thuộc cái kia một cái cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Mai ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê thiện ý đem vì chi chơ nên trống, để các bạn học có thể đem họ gì kỳ tạ cho vây quanh lên. Ngược lại hắn đã cùng na nở dê đã nói, áp để cái nổi này na nở dê đến lưng. Như vậy sẽ biến thành như vậy, cu nở dê là na nở dê đến tiếp thu. Nhưng có chút bất ngờ chính là cả lớp đệ nhị cao nam sinh nhưng đi tới trước mặt hắn. Kỳ dồ tạ cả, ngươi cũng thật là mỹ a, người nói chuyện là cao nguyên tự dồ cỡ sủ kẻ, người khác đều là họ gì kỳ tạ công lao, đều là họ gì kỳ tạ, đều là họ gì kỳ tạ, nhưng hắn có thể quan sát đi ra, là hắn làm. Mà họ gì kỳ tạ chỉ là bị hắn đẩy ra mà thôi. Lại như là hắn vừa bắt đầu nói như vậy. Cao nguyên tự ở bài thi tiết đề thời điểm cũng chưa hề hoàn toàn hoài nghi hắn, nhưng hiện tại áp đề thu được toàn thắng liền biểu thị, chỉ có thể là hắn làm. Mà cố ý tiết đề chính là vì hiện tại áp đề, mặc kệ là này áp đề là từ các thầy giáo bên kia thu được đề mục vẫn là chính mình áp đề đi ra, đều đáng giá cao nguyên tự bạn học quan tâm. Vì lẽ đó hắn mới gặp tán thưởng hắn. Vấn đề là... Loại khả năng này ký hiệu nam như vậy cảm thấy hứng thú kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ vẫn luôn không muốn. Mà cao nguyên tử cu nở dê chỉ cần không làm phá hoại cu nở dê đã đủ rồi. A nha, như vậy a vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nhưng là sử dụng thánh nhân ba liền đến ứng phó hắn. Không phủ nhận cu nở dê không trực tiếp thừa nhận. Chỉ là mãi đến tận một hồi lâu hắn vẫn là sẽ cảm thấy sau lưng rét run. Kỳ dồ tạ cả nhưng mà chỉ chốc lát sau ạ ghệ mì dây tổ lại bị cờ cùng dạ mổ chỉa vô vai. Dạ mổ chỉa trong tay không có mạng gạ, vì lẽ đó không cần lo lắng hắn lại hướng về hắn để cử kỳ quái loại hình vợ siêu di. Nhưng cờ cùng với xú đều lại đây, kỳ dồ tạ cả, chúng ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Ba người bọn họ ở vừa bắt đầu họ gì kỳ tạ muốn tổ chức học tập hội thời điểm bị họ gì kỳ tạ đuổi quá, vì lẽ đó tư cờ GIN rời đi. Mà hôm nay Bình Điển còn nói họ gì kỳ tạ như vậy nói là vì phép khích tướng bọn họ. Điều này làm cho bọn họ có chút băn khoăn, cho nên muốn cùng họ gì kỳ tạ hòa giải. Mà hiện nay tới nói cùng họ gì kỳ tạ quan hệ gần nhất cũng chính là ạ ghệ mì giải tổ, cho nên mới phải đến xin nhờ hắn như vậy a như vậy ta tận lực đem nàng mang tới. Có điều dễ tìm nhất cái khá là gặp người nói chuyện ở đây, như vậy cũng tốt điều tiết tức giận phân. Nói cũng đúng cờ trần chờ một chút. Lập tức có chủ ý, như vậy chúng ta đi xin nhờ cờ tỷ đã đi. Đúng, đi xin nhờ cờ tỷ đã đi. Xin nhờ ngày hôm nay đen một ngày cờ tỷ đã bạn học đi. Để nội tâm của nàng càng tăng thêm một ít buồn nói là nói như vậy. Cũng ly quán trang đồ uống bị đảm nhiệm bia ở trong đụng chạm bồ cờ lên vui vẻ gờ gờ cuộn lại chân ngồi ở chất gỗ mặt đất, mà trên đất bày ra sô-cô-la, khoai chiên còn có cái khác đồ ăn vặt. Một hồi do mấy người đồng thời khởi xướng loại nhỏ tiệc khánh công liền như vậy bắt đầu rồi. Tuy rằng ta không phản đối các ngươi mở tiệc khánh công, nhưng tại sao là tuyển ở trong phòng của ta? Hệ ạ ghệ mì dây tố ngồi ở trên ghế nhìn ba người bọn hắn nam sinh, mà không có ra dự liệu chính là cờ tỷ đã cũng tới. Na nở dê cùng họ dị kỳ tạ một người ngồi ở đầu giường vị trí một cái ngồi ở giường ngủ vị trí, có thể nhìn ra được họ dị kỳ tạ đối với loại này tụ hội hứng thú cũng không quá cao. Mà cờ thì đã đảm nhiệm điều tiết công tác. Nhưng quan hệ liền như vậy hòa hoãn cũng là giúp đại ân. Như là năm. Sau cờ vẫn nói họ gì kỳ tạ xinh đẹp như vậy lại tin cậy lời nói cộng thêm liền xù cũng xin lỗi. Vì người như ta, lại còn bỏ công sức suy nghĩ phép khích tướng như vậy như vậy. Bọn họ càng là cảm động, càng là cùng họ gì kỳ tạ hòa giải như vậy cờ thì đã bạn học sắc mặt sẽ trơn lên càng hắc. Rõ ràng là mời na nở dê làm điều giải viên. Nhưng mà cuối cùng cờ tỷ đạ nhưng nói cái gì đều không có sảm đi vào. Lại như là dư thừa người như thế. Cú nở dê không thể nói là dư thừa. Đem cờ cùng su bọn họ đưa đi, cờ tỷ đạ còn có như là na nở dê khả ái như vậy, thân thiết nữ sinh có thể làm công tác. Cùng hắn lưu lại đồng thời thu thập trận này tiệc khánh công rác rưởi. Na nở dê chính đang dư a che nở ngồi ở trong phòng có thể nghe được tiếng nước cồn vỡ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 115, ám chi cờ tì đạ kỳ kỳ hủ. Bên trong, tụ hội sau khi kết thúc, cờ tì đạ thân thiện lưu lại, NaNZ chính đang dư a che nở ạ ghệ mì dễ tổ ngồi ở trong phòng có thể nghe được tiếng nước. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Xin lỗi a, còn để ngươi lưu lại cùng ta đồng thời thu thập. Kỳ thực cái này thu thập cu NZ là ạ ghệ mì dễ tổ chủ động đề nghị. Phía ta bên này mới là đây. Mà cờ tỷ đã giặt xong bát, đem bát đặt ở một bên khô. NaNZ đi ra phòng 8, hiện lộ ra cùng thường ngày viên lực tràn đầy mỉm cười. Cảm tạ ngươi cung cấp gian phòng. Kỳ thực chuyện này nguyên nhân là cơ bọn họ, không nên làm cho nàng đến nói cảm ơn, nhưng nói như vậy nhưng sẽ làm người cảm thấy rất thoải mái. Nếu như chỉ có như vậy đối thoại, như vậy liền nói rõ ngày hôm nay kích thích đối với nàng mà nói còn không phải đâm kích. Kỳ dồ tạ cả ngươi nhưng mà coi như ạ ghệ mì dệt tổ như thế nghị thời điểm, na nở dê nhưng là đột nhiên hỏi. Quả nhiên là yêu thích họ gì kỳ tạ như vậy cô gái sao thanh em này ôn nhu khiến người ta không nhịn được nâng lên 14 đầu đến. Các ngươi bình thường đều cùng nhau. Lớp học nữ sinh QNZ đang thảo luận quan hệ của các ngươi. Một câu nói này không thể nói giả. Lớp học nữ sinh là có thảo luận hắn cùng họ gì kỳ tạ quan hệ. Nhưng đây tuyệt đối là nửa thật nửa giả. Bằng không liền không phải mỗi lần hắn cùng xạ cụ dạ cùng nhau ăn cơm sau đó xạ cụ dạ bị cả dị dạ họa hoặc là xạ tổ các nàng dùng như vậy lấy cớ để đã lấy đi, mà họ dị kỳ tạ mỗi lần cũng có thể vững vàng ngồi xuống, không người nào dám như vậy đối với nàng. Dù cho là bị thuần hóa quá nữ sinh đoàn thể, kỳ thực cu nở dê vẫn là yêu thích bắt nạt người đàng hoàng. Chỉ là bị cho rằng cùng với họ dị kỳ tạ chuyện này ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê không có thể phủ nhận. Từ một tuần trước họ dị kỳ tạ bạn học tiến vào gian phòng này, lại tới ở trên giường của hắn ngủ quá cùng với thuốc ngủ bên trong bị hắn GGQNZ là xác thực có việc này. Phủ nhận sao cỡ tỷ đã hiện tại mặt rất đáng yêu, hơn nữa còn như là một cái khiến người ta tin cậy cùng động lòng cô gái, hỏi ngươi ngươi cùng nữ hài tử khác quan hệ, thời điểm như thế này làm sao trả lời, đã không cần khôn đi. Nay cũng không phải kỳ yêu, chỉ là ở hải cơ. Xú bọn họ đối xử họ gì kỳ tạ thái độ bên trong muốn phải tìm một ít ta nủi thôi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ trả lời, ta cùng họ gì kỳ tạ là bằng hữu không, chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi. Tiêu chuẩn trả lời. Như vậy a có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng tựa hồ là tốt hơn rất nhiều. Như vậy ta trở về phòng bên trong đi tới. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là một cái tay thả ở trong túi sau đó gật gật đầu. Tay thả ở trong túi không phải muốn trộm đạo chính mình cái gì, mà là bởi vì, bên trong có thuộc về cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ưu điện thoại di động phần cuối. Na nở dê trước ở đầu giường lúc ngồi điện thoại di động rơi vào trên giường, mài ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là thừa dịp na nở dê đến trong phòng bếp đi vì lẽ đó đi đưa điện thoại di động tàng lên. Nhưng tâm tư của nàng hiển nhiên là bay, không đúng vậy sẽ không quên điện thoại di động của chính mình phần cuối còn rơi vào hắn nơi này. Ngủ ngon. Na nở dê đến đừng còn đóng cửa. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê có thể mang điện thoại di động của nàng lấy ra khỏe mạnh thăm dò một phen. Không có ngoa y y muốn có mật mã khóa. Na nở dê sử dụng chính là con số mật mã. Rất nhiều người yêu thích dùng chính mình sinh nhật làm mật mã. Hoặc là đối với nàng tương đối trọng yếu ngày. Mà giải trừ mật mã bên này cu nở dê rất phiền phức. Nếu như sai rồi hai lần như vậy sẽ chờ 30 giây sau khi mới có thể tiếp tục. Mà cùng ngày liên tục sai năm thứ đem sẽ trực tiếp khóa chặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có mã số của nàng, mà dùng điện thoại di động nhìn nàng tài liệu cá nhân có thể phát hiện na nở dê sinh nhật, bởi tài khoản là trường học đến công việc, vì lẽ đó là sẽ không sai, mà cu nở dê có thể để người ta lựa chọn ẩn giấu hay không. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng điện thoại di động của chính mình phần cuối điều đi ra cỡ tỷ đã tin tức, ngạo y 22 tha nở dê 3. Sai rồi. Mặc kệ là 0322 vẫn là 3022 đều không đúng. Điều này nói rõ cái gì so với sinh nhật loại này dễ dàng bị người đoán được tin tức, ở trong lòng nàng hoặc là có càng quan trọng, hoặc là chính là không ngờ khiến người ta phá giải điện thoại di động của nàng tòa bình. NaNZ có muốn ẩn giấu đồ vật? Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không ở kiểm tra, mà là tìm đến số liệu tuyến, cắm vào sau đó sử dụng tiểu trình tự trực tiếp xâm lấn. Nhà y qua mật mã trực tiếp copy điện thoại di động của nàng tin tức. 2 phút kết thúc. Xem lướt qua QNZ kết thúc. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ cấp tốc nhổ xuống điện thoại di động của nàng. Ra ngoài, tìm kiếm cỡ ti đa kỳ kỳ hủ. Lý do rất đơn giản, Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ăn trộm tàng điện thoại di động của nàng, cùng với copy điện thoại di động của nàng tin tức, không phải vì những khác, chính là vì na NGH400 lịch sử. Mỗi ngày đều là cỡ tỷ đạ kỷ kỷ ụ, như vậy giao tiếp đại sư nắm giữ bí mật nên cu NG không ít, mà cỡ tỷ đạ không có mua máy tính sách tay, còn cho điện thoại di động của chính mình phần cuối thiết trí không giống mật mã, nói do na NG có đồ vật ở trong điện thoại di động, vì lẽ đó rất cẩn thận. Thế nhưng, không có. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xem lướt qua quá, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương, không có ghi chép bất luận người nào bí mật. Thậm chí là liền đối với họ gì kỳ tạ chửi bới loại hình đồ vật đều không có. Ta không biết na nở dê tại sao rõ ràng là chán ghét ta, sau đó còn để tới gần ta. Họ gì kỳ tạ không chỉ là một lần đối với hắn nói như vậy, mà cờ tỷ đạ cu nở dê biểu hiện chính là chuyện như thế, chán ghét. Đố kỵ họ gì kỳ tạ sủ dùn. Đây là xác thực có việc này. Chỉ là trong điện thoại di động nhưng không có bất kỳ liên quan với họ gì kỳ tạ bất lợi tin tức. Này cũng không bình thường. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ mới chịu ra ngoài. Trên hành lang thang máy có hai bên, một bên là biểu hiện trên hành, mà một mặt khác biểu thị bất động. Vì lẽ đó, phải như thế nào đi tìm cỡ tỷ đạ kỳ kỳ u đáp án là đi xuống cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vượt khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 116, ám chi cờ tì đa kỳ kỳ hủ. Dưới, hệ ạ ghệ mi dây tố lựa chọn đi xuống. Mặc kệ là dùng đầu muốn vẫn là trong truyền thuyết tay phải đến nghĩ, đều là giống nhau. Từ trong thang máy hành tốc độ cùng với khoảng cách cỡ tỷ đạ sau khi đi ra ngoài thời gian đến tính toán, lần này thang máy là đã trải qua một cái qua lại hướng về trên đi, nhưng mà nếu như không có người xoa bóp lưu thang máy là sẽ không chính mình hành động mà là liền thẻ lúc trước vận hành cái kia một tầng. Từ thời gian điểm phân tích, hẳn là cỡ tỷ đạ đi thang máy xuống. Đây là dùng đầu phân tích, mà dùng tay đến muốn nhưng là cỡ tỷ đạ bạn học rõ ràng đen rối tinh rối mù. Nhưng không có ở quen dùng trong điện thoại di động lưu lại bất kỳ cùng người khác có can hệ tin tức, điều này nói rõ cái gì sự phản tất yêu. Trở về phòng sao cái này tuyển hạng vừa bắt đầu liền không tồn tại. Vì lẽ đó hắn mới đi xuống. Cuộc thi đã kết thúc, các học sinh đại thể đi trung tâm thương mại lãng, cho rằng là chúc mừng, nhưng ký túc xá chu vi nhưng yên tĩnh đáng sợ. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ ẩn nút ánh đèn đi tới. Hắn đối với cỡ tỷ đã đánh giá là cao cấp, tự mình cảm giác hài lòng giữa diễn viên tuy rằng không nổi bật, nhưng mà vẫn là có thể nhìn ra được một ít dấu hiệu. Na nở dê kỳ thực là khá là chán ghét một ít người, như là ải cờ, na nở dê liền rất không thích, nhưng nàng nhưng còn mặt ngoài làm ra cùng bọn họ một bộ quan hệ tốt dáng vẻ. Đây là hành động. Nhưng cu nở dê chỉ là giữa hành động. Bởi vì na nở dê cu nở dê không phải toàn bộ đều ở diễn. Na nở dê phần lớn đều là chân tâm cùng người khác giao lưu, như là xì ạ bạt xì dạ vừa bắt đầu nói cuộc thi thất bại muốn đuổi học thời điểm na nở dê cũng sẽ vì là su bọn họ lo lắng, này cũng không phải hư tình giả ý vì lẽ đó từ nơi này nhìn ra, na nở dê là cái mâu thuẫn người. Chỉ là mặc kệ na nở dê là hạ người gì, thậm chí có phải là người hay không, có thể bắt được nắm lấy na nở dê hắc lịch sử cơ hội ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là sẽ không bỏ qua. Ngày hôm nay cỡ tỷ đạ bạn học nói là bị cỡ bọn họ yêu mời đi theo làm họ gì kỳ tạ cùng giữa bọn họ điều tiết đại sứ, mà na nở dê ở trong phòng thời điểm cu nở dê không có nói như thế nào, chỉ là ạ ghệ mì dê tổ vẫn có phát hiện ánh mắt của nàng thường thường thỉnh thoảng rơi vào hắn cố ý thả ở trên bàn máy tính sách tay trên. Na nở dê ghi nhớ họ gì kỳ tạ giữa ánh chiều tà. Vẫn là muốn âm họ gì kỳ tạ. Cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cũng không đơn thuần. Vì lẽ đó nam nhân giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn, nếu như có thể mau chóng tìm tơ y cỡ tỷ đạ, như vậy nói không chắc gặp có cái gì thú vị đồ vật phát sinh cũng đúng. Ban đêm gió xuân thổi người có chút thoải mái, mà càng là ra bên ngoài vì đi sẽ trơn nên yên tĩnh, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bất an. Cỡ tỷ đạ ở nơi nào đây vẫn là nói hắn toán sai rồi nhưng ý niệm như vậy vừa mới vừa nhô ra, lập tức bị đánh lan can âm thanh cho nghiền ép biến thành bụi phấn. Bình tĩnh lại tâm tình, tìm kiếm âm thanh phát sinh phương hướng, sau đó rất xa ạ ghệ mì dây tổ liền nhìn thấy người, cu nở dê nghe được đánh thanh. Lan can bị người đạp ba tháp vang vọng, thậm chí là phát sinh chấn động. Đem lan can đập khắp cả, không người biết, Đăng Lâm ý đập lan can, ở trước đây là một loại tâm tình, là một loại hoài bão không cách nào thực hiện bi ai. Nhưng hiện tại ở đây cũng không nên cảnh. Ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, hắn nhìn thấy ở chuồng cái chỗ tối bên trong, một người nữ sinh chính nâng lên đùi phải của nàng, không hề có một chút thuộc nữ khí chất, ngược lại như là phát tiết bình thường đạp lan can hàng thứ hai, liền ngay cả mọi người phải biến đổi đến mức dữ tợn, làm sao không chết đi nói ra chính là nguyền rủa Jonz như lời nói. Họ gì kỳ tạ tên kia ỷ vào chính mình đáng yêu, thành tích lại được, liền cho rằng tất cả mọi người đều sẽ thích ngươi a, làm sao không chết đi a, dường như phát động cạm bẫy thẻ biến tâm như thế, từ ta phương trận doanh lập tức bị bắt được phe địch như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn thấy cờ tỷ đạ kỳ kỳ u ở bạch liên hoa bề ngoài dưới, che giấu đi chân thật nhất na nờ dê. Mục tiêu của ta là cùng ở đây các vị đều trở thành bạn tốt, ta chỉ là muốn cùng họ gì kỳ tạ trở thành bằng hữu mà thôi, họ gì kỳ tạ bạn học có thể, đồng thời tới chơi ba a. Kỳ rồ tạ ca, ngươi quả nhiên là yêu thích họ gì kỳ tạ như vậy, cô gái sao thân thiết nâng lên hắn tay, xoay người lại vui tươi nụ cười, cùng với cô ý tê lên ngực. Cờ tỷ đạ bạn học chính là thiên sứ A cờ ở trong lớp ở bắt được cờ tỷ đạ cho bài thi thời điểm đã từng nói nếu như vậy, mà nếu như thật sự muốn hình dung, như vậy cờ tỷ đạ cũng xứng đáng thiên sứ tên gọi. Nhưng hiện tại nhưng là bộ dáng này. Ỷ vào chính mình đáng yêu liền vênh vang đắc ý, thực sự là khủng khiếp. Hỏng bét họ gì kỳ tạ loại kia tiện nữ nhân làm sao không chết đi đi chê tờ, nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng hoàn toàn không có cách làm như thế. Cờ tỷ đạ đây là đang cố ý bôi đen na nờ dê, xuyên tạc na nờ dê. Dùng chính mình ác ý đi xuyên tạc đối phương. À, là như vậy a, tuy rằng trong lòng đã dự đoán quá, nhưng này dường như bạch liên hoa như thế cờ tỷ đạ bạn học liền như vậy phá diệt biến thành hiện tại hắc cám hệ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ sinh ra một ít thất vọng. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại di động của chính mình yên lặng trước tiên ghi lại tình cảnh này. Chờ đến gần như sau 2 phút, vững tin hoàn toàn đem cỡ tỷ đạ nhục mạ họ gì kỳ tạ lòng ghen tị nổ tung hắc ám hình ảnh ghi lại đến sau khi, hệ ạ ghệ mì giải tổ mới cố ý để lại điện thoại di động của chính mình âm thanh kiện, tiếp xúc chấn động, đồng thời để tú mạ cho hắn tùy tiện pha tờ ra điều chống không tin tức. Biểu kiện xuất hiện âm thanh lập tức hưởng lên. Ở đây chỉ có 2 người, trống trải, bị đập lưu không ra lệ lan can địa phương có vẻ đặc biệt lanh lảnh. Bởi vì âm thanh so với lan can êm hai. Nhưng như vậy âm sắc lập tức bị phát hiện. Ai cỡ tỷ đạ kỳ kỳ u lập tức xoay người lại, ai ở nơi đó ngự khí QNZ vơ y bình thường NZ hoàn toàn khác nhau, vẫn là cùng vừa chửi bới hoàn toàn phù hợp. Cả người trơn nên lạnh nhạt thậm chí là muốn trả thù bất luận người nào kích nhạc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm bộ là bị phát hiện như thế, đi ra ngoài, hướng về na nở dê tới gần, là ta, kỳ rồ tạ cả. Mà cờ tỷ đã cũng đã rời đi lan can hướng về hắn nơi này đi tới, liền bước tiến đều không giống nhau, có vẻ nổi giận đùng đùng. Cờ tỷ đã điện thoại di động của ngươi ạ ghệ mì dây tổ cố ý đem điện thoại di động của nàng lấy ra. Biểu thị là chính mình phát hiện điện thoại di động của nàng rơi vào trong phòng, vì lẽ đó cố ý đến đưa. Cũng không có cái gì ác ý so với na nở dê vừa hành vi tới nói nhưng là ôn hòa không ngừng một điểm. Chỉ là như vậy ôn nhu săn sóc, cũng sẽ không bị tán thành. Na nở dê lập tức cướp đi ạ ghệ mì dê tô đưa tới điện thoại di động, ngươi nghe thấy ngự khí tựa hồ là trơn nên có như vậy trong nháy mắt ôn cùng. Kỳ thực cái này hỏi chính là hỏi không. Trước tiên không nói trước có nghe hay không đến, chính là ngươi hiện tại ngự khí cũng đã rất không bình thường. Không cách nào đưa ngươi lại làm là cái kia bạch liên hoa. Vì lẽ đó không chỉ có là nghe được còn video lưu lại ghi chép ạ ghệ mì giải tổ nói rồi lời nói thật. Nếu như ta nói không nghe ngươi tin tưởng sao nhưng cỡ tỷ đã cũng đã dựa vào tới. Bình thường na nở dê sẽ không làm hành động như vậy, khoảng cách với hắn chỉ có 5cm, nhưng mà na nở dê nhưng là chủ động dựa vào đến. Nhưng cũng không phải muốn mực in hắn cái gì, chỉ là để hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng. Lạnh nhạt lanh khốc cùng với tràn ngập hắc ám ánh mắt. Nếu như ngươi dám nói cho người khác biết, ta không tha cho ngươi. Bóng quang điện bức người. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 117 Ám chi cờ tì đa kỳ kỳ ủ. Xong. Cờ tì đà kỳ kỳ ủ bóng quang điện bức người. Khả năng là ánh đèn duyên cớ, tia sáng đánh vào na nở dê mái tóc màu vàng nóng trên, nhưng tỏa ra thất vọng bạc màu sắc, mà con mắt của nàng cu nở dê biến thành sâu sắc tử. Chỉ có đồng phục học sinh có thể nhìn ra cùng cái kia cờ tì đạ là thiên sứ cờ tì đạ có chỗ tương tự. Lại như là hai người. Nhưng cái này nhưng là chân chính cờ tì đạ kỳ kỳ ủ. Nếu như ngươi dám nói cho người khác biết, ta không tha cho ngươi. Đây là dùng uy hiếp cùng với mệnh lệnh ngữ khí. Nếu như thả ở vốn là cờ tì đạ, na nở dê hay là dùng xin nhờ kỳ rộ tạ cả quân, không cần nói cho người khác đạt mị như vậy. Nếu như ta nói cho người khác biết đây, mai ạ ghệ mị dệt tổ nhưng là duy trì chính mình cao mặt lệnh co quắp, nhưng lời nói như vậy hoàn toàn không có để ý liêu ở ngoài, na nở dê tựa hồ là đã nghĩ kỹ giải quyết trái ngược án. Như vậy ta liền đến nơi nói ngươi suýt chút nữa cưỡng gian ta. Ngươi cảm thấy người khác là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta như vậy hung tợn ngữ khí. Nếu như là không có chứng cứ chỉ là nhìn thấy na nở dê ở hát họ gì kỳ tạ như vậy vẫn đúng là có thể sẽ bị áp chế, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, đều là cờ tỷ đạ bạn học những người quan hệ càng tốt hơn một chút. Thế nhưng, đó chỉ là ở bề ngoài xem. 977 ngay ở trong điện thoại di động của hắn, tổng cộng 2.03 giây quay chụp na nở dê hát video. Nếu như video bị công bố, như vậy là tin tưởng ai đó mà ở đây không có máy thu hình, nói cách khác làm quá đáng một ít cu nở dê sao có quan hệ. Đây chính là có lẽ có tội danh A ghệ mì dệt tổ cô ý nói như vậy, xem trước một chút na nở dê hậu chiêu. Nhưng cờ tỷ đã nhưng là ở dây tiếp theo trung bỗng nhiên nâng lên tay phải của hắn, tay phải nắm bắt mu bàn tay, mà tay trái nhưng là thác bàn tay. Đã từng vẫn là thiên sứ thời điểm. Na nở dê thì có phủng quá một lần hắn tay. Đó là ở lấy lòng là để hắn động lòng. Như vậy lần này đây, na nở dê nâng bàn tay của hắn khoảng cách na nở dê rất gần, không tới 5cm, 3cm. Bất thình lình xúc cảm để ạ ghệ mì dây tổ cố ý duy trì cảm tình thiếu hụt sở kỳ cu nở dê mất đi hiệu lực. Bởi vì na nở dê nâng hắn tay đè đi tới. Cụ thể theo, đè vân tay các ngươi đều hiểu, không thể viết ra sẽ bị hài hòa. Vì lẽ đó xin mời tự mình ná bù. Ngược lại các ngươi đều yêu thích thu vân tay lần này mặt trên chiêm đẻ lên ngươi vân tay, liền chứng cứ đều có. Na nở dê một mặt lạnh nhạt. Như vậy liền không giống nhau. Nếu như nói ạ ghệ mì dễ tổ dùng video đi hắc cỡ tì đạ, như vậy na nở dê như thế có thể lấy công bố ra hắn suýt chút nữa mạnh na nở dê. Bởi vì có chứng cứ. Người và người giao lưu, giao du. Nam sinh cùng nữ sinh tiếp xúc vị trí ngoại trừ là vai, vô vô kiên, hoặc là lét cổ tay, như vậy vân tay cũng sẽ tại đây loại bình thường vị trí. Nhưng nếu như là ở nhà gái quần áo ngực đo lường ra nam sinh vân tay, vậy thì rất khiến người ta kinh hoàng. Bởi vì khả năng này là muốn làm bán ra đi đối phương quần áo cử động mới phải xuất hiện, mà nam sinh vì sao phải đi cởi một người nữ sinh quần áo, dùng thần chi hữu thủ nghị cũng biết. Đây chính là na nở dê nói tới cường á ngươi thắng, cờ tỷ đạ bạn học. Chí ít, hệ ạ ghệ mì dê tô đập xuống 2 phút video trơn nên vô dụng. Ta là thật lòng. Cờ tỷ đạ không chút do dự để ạ ghệ mì dê tô giấu tay càng chặt, nếu như nói vừa còn có vân tay không có bị ghi vào, như vậy hiện tại liền hoàn toàn. Chỉ cần na nở dê tô giác cho dù không phải hòa cu nở dê là hòa. Nghe rõ, ngươi nếu như dám phản bội, ta không tha cho ngươi. Na nở dê lại lặp lại một lần giống như lúc, mà cùng vừa không giống, hiện tại đã là trở thành sự thật nà mờ ở cỡ tỷ đạn này một phương khá là có lợi. Mà hiện tại ạ ghệ mì dê tổ tâm tình cùng theo trong tay nhấn một cái, sau đó trơn lên đần độn vô vị không có khác biệt gì. Phảng phất tiến vào triết học thời gian. Không có thú vị. Kỳ dồ tạ cả, hiện tại ta chỉ muốn nghe một câu nói của ngươi, ngươi có thể xin thề ngày hôm nay sự tình sẽ không nói cho bất luận người nào sao. Vẻ mặt của nàng là thật lòng. Mai ạ ghệ mì dệt tổ bên này cu nở dê là thật lòng. Ừm. Hắn gật đầu. Mà cờ tỷ đạ nhưng là đem khoảng cách kéo dài. Ta biết rồi, cái kia ta tin tưởng ngươi. Nếu như thật sự tin tưởng, như vậy cu nở dê không cần hết sức đi thu vân tay đến chuẩn bị tố giác hắn đi. Cũng là bởi vì không tín nhiệm hắn mà nhưng điều này cũng mặt bên nói rõ. Na nở dê là nhiều không muốn hiện tại đen một mặt bị những người khác bản thân biết vì thế thậm chí là không tiếc dùng tới sắc do trở thành sự thật thủ đoạn, từ bản năng phản ứng đến xem, Na Nở Dê rất thông minh, lập tức tìm tơ ý giỏi nhất uy hiếp vũ khí của hắn. Na Nở Dê xoay chuyển quá khứ, như là hít sâu một hơi, Yoshi. Nhưng mà cái kia quen thuộc đáng yêu giọng điệu lập tức trở về. Đồng thời trở về còn có Na Nở Dê chuyển tới được gò má, thanh xuân, vui tươi, hoạt bát cùng với có thể người. Được, chúng ta lại có cộng đồng bí mật đây. Này đã là Na Nở Dê lần thứ ba đã nói lời nói như vậy. Lần thứ nhất là mua bài thi thời điểm, lần thứ hai là chụp ảnh hắn cố ý báo cho Na Nở Dê hắn nhận tòa soạn báo tiền mà trong âm thầm làm loạn thời điểm, mà lần thứ ba nhưng là hiện tại. Cũng thật là, mặc kệ người nào bộc lộ ra đi, đều là lưỡng bại câu thương. Là cộng đồng bí mật. Đêm nay cũng thật là đụng tới thứ không tầm thường. Tuy rằng đứng ở lan can nơi, cờ tỷ đã lại khôi phục thiên sứ cờ tỷ đã, phảng phất vừa cái gì đều không có phát sinh, vẫn là có thể người ai cũng yêu thích mô dạng. Gặp phải kỳ rồ tạ cả quân thực sự là quá tốt rồi. Na Nở Dê nói như vậy. Mỉm cười. Thế nhưng... Không không không, ngươi nhất định không phải muốn như vậy. Cục diện bây giờ đã biến thành, ngươi không chỉ là muốn họ gì kỳ tạ đổi học, sau đó cu nở dê muốn kéo lên hắn, để hắn cu nở dê đổi học đi. Hơn nữa, hệ ạ gệ mì dê tổ chính là phản ứng của nàng năng lực tăng cường một cái tán, chỉ là Na Nở Dê còn quên một chuyện, hoặc là nói kinh nghiệm không đủ. Na Nở Dê cũng không biết, ở y phục của nàng trên làm vân tay còn có một loại có thể thoát tội phương pháp. Vậy thì là cùng Na Nở Dê trở thành tình nhân là có thể. Tờ S, Cờ Tì đã cùng họ gì kỳ tạ đều thật đáng yêu. Với bắt đầu Cờ Tì đã biểu thị muốn cùng họ gì kỳ tạ làm bạn tốt mặc dù là giả, nhưng họ gì kỳ tạ nghiêm mặt biểu thị không làm. Sau đó họ gì kỳ tạ quyết tâm muốn cùng Cờ Tì đã hòa hảo. Sau đó Cờ Tì đã biểu thị họ gì kỳ tạ các bạn học, ta đáng ghét nhất người, CP cảm so với lộ ca còn mạnh hơn cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vượt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 118, từ chối ba liền. Tiến lên. Ngươi ngày hôm nay tâm tình tựa hồ là không sai a, sáng sớm đi lúc đi học ạ ghệ mì giật tổ vừa vặn cùng cả gì dạ hòa ngồi đồng nhất cái thang máy. Còn bên cạnh cũng không có người nào khác. Vì lẽ đó cả dị dạ họa liền chủ động tìm hắn nói chuyện. Đồ vật ngươi mang có tới không, nhưng mà loại này liên quan với phát hiện cỡ thì đã tiểu thiên sứ thật khuôn mặt nhưng trong lòng còn có chút cao hứng sự tình ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là từ chối cùng cả dị dạ họa thảo luận. Cả dị dạ họa là biết đến rất nhiều, cu nở dê thành vì vũ khí của hắn. Nhưng cùng các nữ hải tử rắc rối quan hệ phức tạp, vẫn để cho na nở dê duy trì vô chi tô tờ hơn. Mang là mang đến. Chỉ là ngươi phải cái này làm cái gì, bình thường ngươi yêu thích mua đồng phục học sinh cũng coi như thế, nhưng làm sao hiện tại cả dị dạ hòa một bên từ sách của mình bao bên trong móc ra một cái túi đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, từ màu xanh lam túi khe hở có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Có màu trắng trong suốt túi ni lông đóng gói màu đỏ đồng phục học sinh cộng thêm nước màu trắng vay dài. Đây là nữ sinh đồng phục học sinh. Nữ sinh đồng phục học sinh. Là nữ sinh A cả dị dạ hỏa trong giọng nói mang theo nồng đậm quái lạ, Na Nở Dê đã thấy rõ ạ ghệ mì dạy tổ thường thường mua đồng phục học sinh chẳng muốn tẩy sự tình, vì lẽ đó từ trong phòng của hắn tùy tiện tìm ra vài kiện đồng phục học sinh cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất là hắn lại tối ngày hôm qua đại buổi tối trực tiếp gọi điện thoại làm cho nàng đi giúp hắn mua đồng phục học sinh. Nữ sinh đồng phục học sinh. Người thưởng thức thật sự gặp biến như vậy nhanh sao cũng đúng. Bên cạnh hắn không chỉ có là có xạ cụ dạ, còn có họ gì kỳ tạ, nhưng tựa hồ là đều không có đặc biệt biểu thị quá yêu thích ai dáng vẻ. Vì lẽ đó dụ phát lạ kỳ quái hứng thú cu nở dê không phải xác suất không? Chuyện này ngươi không cần biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý mặt lạnh đem màu xanh lam đóng gói túi cho nhận lấy. Vâng, ta là vũ khí, chỉ muốn nghe lời đi làm là tốt rồi. Cả dị dạ họa cố ý kéo dài ngữ khí đáp lời một tiếng. Tiện đa lại nói, liên quan với lần trước ngươi nói yêu cầu, ngày hôm nay nên là có thể làm. Ta nói chính là Bình Điền Dô Y, Bình Điền Dô Y mặc dù có chút xin lỗi, nhưng quan hệ như vậy trước tiên kết thúc đi. Cả dị dạ họa bổ sung, dùng cô gái thủ đoạn để giải quyết. Cả dị dạ họa ở lên cái này cao trung sau khi đã nghĩ vứt bỏ mình bị ức hiếp quá khứ, sau đó còn uy hiếp có hắc lịch sử Bình Điền Quân, hai người hố bạo hắc lịch sử đặt thành hòa giải. sau đó tạo nên này giả tạo nam nữ bạn bè quan hệ, duy trì na nở dê ở lớp địa vị. Chỉ là này dù cho là giả tạo quan hệ, nếu như không xử lý tốt, cu nở dê vẫn là gặp trơn nên phiền phức. Vì lẽ đó, na nở dê phải làm sao đây cả gì ra hoa khóc. Ngồi ở chỗ ngồi dùng sức nhịn xuống cái kia từng viên lớn nước mắt, mà na nở dê bạn tốt cả gì ra hoa, chia ạ kỳ nhưng là đang an ủi na nở dê. Vừa đến lớp bạn học bao quát ạ ghệ mì dạy tổ đều còn có chút ngông nhìn tình cảnh này. Mà bình điền cu nở dê từ dựa vào cửa sổ vị trí hướng về cả dì dạ hòa bên này đi lại, nhưng cũng bị cả dì dạ hòa ngăn cản. Quan hệ tựa hồ là trơ nên lúng túng. Mà bình điền quân có vẻ rất bất đắc dĩ. Tựa hồ là cả dì dạ hòa bạn học hòa bình điền bạn học biệt ly. Đi ngang qua ẹ dì thời điểm, ẹ dì mở miệng nói, na nở dê thường thường rất sớm đến lớp, vì lẽ đó cu nở dê nghe được cả dì dạ hòa cùng cả dì dạ hòa. Chia ạ kỳ đối thoại của bọn họ. Một phương diện bởi vì bình điền quân bị những nữ sinh khác thông báo, cùng với đối với cả dì dạ họa không đủ để bụng. Liên hiện nay tới nói, na nở dê vẫn không có dũng khí chủ động như là cỡ tỷ đạ như vậy cố ý đến họ dì kỳ tạ cửa lấp lấy đối phương chờ đối phương đồng thời đến lớp. Vì lẽ đó tự nhiên cu nở dê không có dũng khí đến chủ động tìm ạ ghệ mì giải tổ. Là lấy, na nở dê có thể làm được chính là trước một bước đến trường học. Sau đó có thể ngồi ở châu ngồi cùng hắn chào hỏi. Mà cả dì dạ họa còn đang khóc. Giọt lớn đại giọt nước mắt khóc. Ở trong thang máy thời điểm hắn còn có chút kỳ quái tại sao cả dì dạ họa muốn hắn chờ một lúc mới đi vào lớp học, hóa ra là đi giả khóc. Có điều khả năng cu nở dê không phải giả khóc, đây là thật sự nước mắt. Tuy rằng tuyệt đối không phải là bởi vì cái gọi là bình điển quân bị những nữ sinh khác thông báo. Nhưng có thể khóc lên thật sự rất lợi hại. Mà lấy cớ này tìm cu nở dê rất hợp lý. Bình điền quân cu nở dê không tính là người xấu, còn thường thường có thể phát huy được tác dụng, vì lẽ đó cả dị dạ họa tìm cớ là bình điền quân bị tỏ tình. Ân, này thể hiện ra na nở dê đố kỵ. Nhưng lại điểm ra bình điền quân đối với nàng không đủ lưu ý, này ở nam nữ giao du bên trong nhưng là cấm kỵ, thậm chí chính là này biệt ly. Hai bên đều không đúng. Ai cũng chăm sóc đến. Đây là hòa bình chia tay. Đây là kim thưởng hành động. Hệ ạ ghệ mì dạy tôi nhìn qua hai lần sau đó trở về đến chỗ ngồi của mình. Hắn thường thường đều là mặt đơ, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê sẽ không có cái gì kỳ quái vẻ mặt, hoàn toàn có thể ngăn trở đến từ ẹ gì tìm kiếm. Bốn cầu hoa tươi bốn trước ở trung tâm thương mại C ban thật hoa sự kiện thời điểm ẹ gì liền trơn nên lưu ý cả gì dạ hoa, vì lẽ đó ánh mắt của nàng hiện tại mới về trơn nên có như vậy một điểm tìm kiếm. Đương nhiên, sau đó bởi vì biết cả dì dạ họa hòa bình điển quân giao du mà lại làm cho nàng an tâm xuống. Nhưng hiện tại đây người ta biệt ly. Có phải là sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt trước tiên không thèm đếm xỉa đến ẹ gì căng thẳng ánh mắt, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nhưng hắn mới thả xuống túi sách ngồi xuống, nhưng linh tòa bên này nhưng bất ngờ chuyển đến thăm hỏi. Ngươi ngày hôm nay tâm tình tựa hồ là không sai. Họ gì kỳ ta nói như vậy? Này đã không phải ngày hôm nay bị lần thứ nhất nói như vậy, nhưng họ gì kỳ tạ có thể nói như vậy, nhưng đại diện cho kỹ xảo của hắn thành công. Tuy rằng nội tâm của hắn là rất sung sướng, không cần diễn. Nhưng chuyện như vậy vẫn là biểu hiện rõ ràng một ít tương đối dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Muốn lừa dối người, trước tiên đem bên cạnh mình thân mật khác phái cho đã lừa gạt đi. Tối hôm qua các ngươi sau khi trở về, cờ tì đã hỏi ta. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ thấy họ gì kỳ tạ sự chú ý đã hấp dẫn lại đây, vì lẽ đó nói tiếp, có phải là nam sinh đều yêu thích như là họ gì kỳ tạ cô bé như vậy? Chuyện này đối với nói khiến người ta cảm thấy cỡ tỷ đạ na nở dê có phải là đang hỏi ta có thích nàng hay không? Họ gì kỳ tạ trầm mặc một chút, nhưng không có lập tức quay trở lại, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm. Na nở dê thành thật trả lời. Đúng, mặc kệ thấy thế nào. Cờ tỷ đại bạn học đều là họ gì kỳ tạ mới để tới gần hắn, sau đó cái gọi là để nam sinh động lòng, trong lòng nàng kỳ thực là bài xích hắn. Có lẽ vậy. Nhưng hoặc là, liền như vậy rời đi cô độc người quân dương thể mà hướng đi hiện xung cu nở dê không sai. Ứng phó họ gì kỳ tạ. Nhưng hắn nắm ra tay cơ vẫn để cho họ gì kỳ tạ có thể nhìn thấy hắn điện thoại di động mặt bàn. Hình ảnh trên là cái có màu vàng tóc rối nụ cười vui tươi cô gái, ở nhàn nhạt dưới ánh mặt trời một bên thân thể tỏa ra ánh sáng, giống như thiên sứ. Là cờ tì đa kỳ kỳ ủ. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả chu nở dê dô y na nở dê độc. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 119, từ chối ba liền. Bên trong, hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả chu nở dê dô y tên là cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ độc. Không chỉ có là một người lầm bầm lầu bầu hoài nghi cô gái yêu thích hắn, sau đó còn đem đối phương bức ảnh cho rằng mặt bàn, bất luận điểm nào đến xem đều là chu nở dê dô y tên là yêu đương độc dược. A hắn liền muốn không có thuốc nào cứu được. Mới là lạ. Đây chỉ là biểu tượng. Cờ tỷ đại bạn học tối hôm qua thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà hắn cu nở dê điểm ra cờ tỷ đã giấu tay cáo trạng có cái trọng yếu lỗ thủng, vậy thì là... Nếu như hắn cùng na nở dê trở thành tình nhân, như vậy na nở dê nhọc lòng làm ra tạo vân tay đem sẽ không có hiệu lực. Đương nhiên, tự cho là cu nở dê nắm giữ hắn chụp ảnh các loại bí mật nhỏ cỡ tỷ đạ sẽ không như vậy buồn trực tiếp đáp ứng cùng hắn giao du, nhưng chỉ cần để những người khác người nhìn thấy hắn cùng na nở dê so với bình thường người thân mật là có thể. Sớm, cỡ tỷ đạ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chủ động cùng na nở dê chào hỏi. Mà khả năng là tối hôm qua chân thân bị phát hiện duyên cớ, ngày hôm nay cỡ tỷ đạ bạn học tuy rằng cũng sẽ đến xếp sau vị trí đến, nhưng không giống như là thường ngày như vậy muốn cùng họ gì kỳ tạ làm tốt quan hệ, từ thân sơ trên tựa hồ là trước tiên quan tâm hắn. Chào buổi sáng, kỳ rồ tạ cả quân. Na nở dê âm thanh lại ngọt vừa đáng yêu. Màu vàng tóc ngắn cu nở dê chói mắt cực kỳ. 14 này vẫn là cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ. Này thăm hỏi bình thường cũng sẽ làm, nhưng cỡ tỷ đã cùng quá nhiều người quan hệ đều tốt, vì lẽ đó này cũng không thể đem ra nói sự. Chạm vạng. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là có vẻ hơi do dự, để vốn là sẽ để ý hắn bên này người nhìn lại, chạm vạng có thời gian sao ẻ cỡ tỷ đã lại như là bị kinh ngạc như thế. Như vậy làm cho càng nhiều người quan tâm lại đây. Như vậy. Chúng ta liền lại có cộng đồng bí mật tối hôm qua bị hắn phát hiện na nở dê một bên đạp lan can vừa mắng họ gì kỳ tạ hủy hình tượng cử động. Na nở dê đột nhiên không kịp chuẩn bị dùng thu vân tay phương thức đến phản uy hiếp hắn, ước định chuyện này liền chấm dứt ở đây, ai cũng không can thiệp ai. Na nở dê vẫn là cái kia tiểu thiên sứ cờ ti đạ, mà hắn chính là làm về hắn kỳ rộ tạ cả. Tự nhiên, quan hệ không thể lạnh đi. Như vậy ai cho nên nàng tựa hồ là đang suy tư. Nhưng chỉ chốc lát sau liền lập tức có đáp án, có thể A sẽ không từ chối người khác cờ tỷ đạ, là đại gia yêu thích cờ tỷ đạ. Ta nói ngươi chờ cờ tỷ đạ bị những người khác gọi đi, họ gì kỳ tạ bên này lần thứ hai truyền đến âm thanh, không phải thật sự dự định hướng về na nở dê thông báo đi. Không biết tối hôm qua cờ tỷ đạ như vậy phát tiết cảnh tượng, nhưng dù sao là có thể phát hiện này quan hệ của hai người cu nở dê rất thân mật. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ sáng sớm hôm nay làm như thế làm cục diện, họ gì kỳ tạ có thể đến ra kết luận như vậy cũng không kinh ngạc. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, na nở dê lại cảm thấy hứng thú. Ngươi cảm thấy hứng thú hoặc là nói cảm thấy nội tâm không thoải mái vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ lập tức trở về hỏi. Dường như trầm mặc 2 giây đồng hồ, họ gì kỳ tạ sụ rùn ngẩng đầu lên, ánh mắt không có thay đổi, cũng không có. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể nói cái gì đương nhiên là tha thứ na nở dê dô y từ tiểu học bắt đầu chính là một thân một mình. Nếu như tính luôn vườn trẻ như vậy thời gian còn có thể ca nở dê ra y, như vậy trải qua làm cho nàng trước tiên liền dù kỳ nọ xỉ tạ chúng ta trước tiên đàm luận một hồi bằng hữu định nghĩa mặt như vậy bằng hữu là cái gì đều không biết, tại sao có thể rất tô tờ phân chia trộm đạo đại cơ, đồng bọn còn có yêu đương. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bên này là cảm tình thiếu hụt. Mà na nở dê bên này nhưng là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Kỳ rồ tạ cả, người cu nở dê là yêu thích họ gì kỳ tạ như vậy cô gái sao tối ngày hôm qua cỡ tỷ đã tuy nói là ở hắn cố ý tác hợp dưới, sau đó sẽ thứ nhìn thấy họ gì kỳ tạ trơn nên được hoan nghênh mà nội tâm tan vỡ đi vô lan can cho hà giận, chỉ là câu nói này cũng không phải tùy tiện câu hỏi. Nói đến có giá trị một ít, làm nội tâm cũng không trọn vẹn đơn thuần người, như là sủ. Ải cơ hoặc là giả mổ chia bọn họ yêu thích ai đối với bọn họ tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí là liền hiểu rõ đều không có bất cứ hứng thú gì. Chân chính để cờ tỷ đã không thích chính là, họ dì kỳ tạ trơn nên càng thêm được người yêu mến điểm này, không để cho nàng cao hứng. Cho nên nàng mới gặp hỏi lên như vậy. Na nở dê xem gặp càng rõ ràng. Nay cùng ngày hôm nay họ dì kỳ tạ là như thế trạng thái. Họ dì kỳ tạ sẽ cảm thấy hắn cùng cờ tỷ đã quan hệ thường thường khá là thân mật, nhưng mà từ cờ tỷ đã bên kia, nhưng là càng nhìn ra, kỳ thực hắn cùng họ dì kỳ tạ quan hệ mới càng tốt hơn. Mặc kệ là hắn hết sức hiển lộ vẫn là chân chính tiếp xúc thời điểm trạng thái, đều cùng Na Nở Dê không giống nhau. Vì lẽ đó tối hôm qua cờ tỷ đã mới sẽ hỏi ra kỳ rộ tạ cả, người cu Nở Dê là yêu thích họ dì kỳ tạ như vậy cô gái sao lời này. Bởi cuộc thi kết thúc, rồi trá thành công, ngày hôm nay dê ban biểu hiện đều rất tự nhiên, bọn họ hiện tại sẽ chờ 2 ngày sau bài thi điểm công bố. Tiện thể chờ số 1 thời điểm đánh vào tân đếm cùng với đến từ chủ nhiệm lớp xì ạ bà xì dạ xạ ẹ thịt bò cổ bệ khen thưởng phảng phất nhìn thấy hy vọng. Thời gian rất nhanh đi tới chạng vạng. Tan học. Họ dì kỳ tạ dường như thường ngày thu thập xong túi sách, nhưng nàng rồi lại điểm cùng thường ngày không giống nhau. Tựa hồ là có chút do dự, túi sách thả ở trên bàn, nhưng không có lập tức rời đi. Nan nở dê cái kia tử trong mắt màu đỏ rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ trên người. Tựa hồ là muốn nói điều gì, chỉ là môi nhưng không có mở ra. Na Nở Dê cảm thấy có chuyện trong lòng. Đối với nàng mà nói, liền hiện nay tới nói quan trọng nhất thi giữa kỳ kết thúc, theo lý thuyết Na Nở Dê nên cùng ạ ghệ mì dễ tổ đồng thời chúc mừng một hồi áp để chính xác, nhưng tối hôm qua ải cờ, dạ mồ chia bọn họ đã làm, vì lẽ đó ngày hôm nay kỳ thực là không cần. Càng không cần phải nói đợi được bài thi đi ra. Sì ạ bà sì dạ lao sư nào còn có đại tiệc khánh công. Như vậy Na Nở Dê cũng không cần lại làm cái gì. Na Nở Dê cùng mục tiêu của hắn đều là A-Ban, hắn phụ trợ Na Nở Dê, sau đó còn thường thường quăng nổi ở trên người nàng, đều là họ gì kỳ tạ ý tứ là họ gì kỳ tạ để ta làm như vậy là họ gì kỳ tạ kéo như vậy, là như vậy quan hệ hợp tác. Như vậy ở cùng chung mục tiêu tiến quân A-Ban ở ngoài, những chuyện khác, cũng không thuộc về Na Nở Dê phạm chủ, vậy không tới phiên Na Nở Dê đi quản. Ta trở lại. Lại như là nghĩ thông suốt như thế, họ dì kỳ tạ dùng sức đem túi sách dây lưng nhắc tới, nhấc lên. Họ dì kỳ tạ bạn học trở lại sao bởi vì ước hẹn trước, vì lẽ đó cờ tỷ đã cũng cùng Na Nở Dê ở trong lớp quan hệ tô tờ hơn bằng hữu có nho nhỏ cặp đôi ngựa vương mỹ vụ phân biệt. Sau đó mới theo thường lệ tìm đến họ dì kỳ tạ bạn học soạt tồn tại cảm cùng với không tồn tại hảo cảm. Cho tới cô em tập đoàn, bởi vì cả dì ra họa bạn học thất tình, các nàng cùng đi sướng ca hưởng, có việc. Mà họ dì kỳ tạ sủ rủn cũng cùng thường ngày nghiêm mặt đáp lại Na Nở Dê. Kỳ thực nơi này gặp xảy ra vấn đề. Hiện tại cỡ tỷ đã là cảm thấy họ dì kỳ tạ nắm giữ Na Nở Dê hắc lịch sử. Vì lẽ đó phí hết tâm tư không ngừng tôi luyện sức chịu đựng đến không ngừng tiếp cận Na Nở Dê, dù cho là bị lạnh nhạt cũng phải tiếp cận, chính là phòng bị 250 họ dị kỳ tạ biến thành chó cái mà đưa nàng hắc lịch sử nói ra. Nhưng đã một tháng, họ dị kỳ tạ thái độ trước sau như một. Nếu như là yêu thích một người, một tháng có thể trơn nên yêu thích, rất yêu thích. Điểm này từ sau khi tan học do dự nửa ngày muốn lưu lại xạ cụ dạ nơi này là có thể nhìn ra. Thế nhưng, nếu như là đối với một người vốn là ôm ấp tờ căm ghét. Như vậy, trải qua thời gian một tháng, vẫn là không ngừng bị cự tuyệt trạng thái, này căm ghét đem sẽ đạt tới cực đại. Sau đó nếu như không hơn nữ A không chế, chờ chân chính lớp tranh đấu lên, cờ tỷ đạ kỷ kỷ ủ sẽ bởi vì họ dị kỷ tạ mà trở thành lớp kẻ phản bội. Mà chờ vào lúc này họ dị kỷ tạ mới cảm thấy cờ tỷ đạ tầm quan trọng. Chờ nàng phí hết tâm tư thỉnh cầu cờ tỷ đã cùng Na Nở Dê hòa hảo thời điểm. Như vậy cờ tỷ đã nhất định sẽ nói. Họ gì kỳ tạ bạn học ta đáng ghét nhất người sau đó từ chối Na Nở Dê. Hai người này chết ngạo kiểu ở xem qua cờ tỷ đã đạp lan can cùng mắng họ gì kỳ tạ hình ảnh. Mà Na Nở Dê lại tự nguyện đến theo, đè giấu tay đến xem. Này hắc lịch sử phỏng chừng cu Nở Dê không phải cái gì chuyện vô cùng trọng yếu. Cờ tỷ đã bạn học quá mức cực đoan. Họ dì kỳ tạ biết Na Nở Dê trung học cơ sở thời đại lớp bại khóa một tháng, nhưng cũng không biết nội dung cụ thể, dù cho là cảm thấy cờ tỷ đạ ở lớp học đó bên trong, mà thôi cờ tỷ đạ hiện tại được hoan nghênh trình độ, hoàn toàn có thể coi chính mình nói tốt. Mọi người sẽ tin tưởng Na Nở Dê. Lại như là tối hôm qua. Na nở dê kỳ thực căn bản không cần theo, đè giấu tay, dù cho là không nhìn hắn điều hành, dù sao, chỉ cần không có chứng cứ, như vậy ai sẽ tin tưởng cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ kỳ thực là đen đây nhưng nàng vẫn là làm. Nói rõ na nở dê thiếu hụt cảm giác an toàn. Mà chuyện này có thể lợi dụng cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 120, từ chối ba liền. Dưới. Trong lớp còn có những người khác, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không thể ở lớp học hướng về cờ tỷ đã làm ra thông báo cử động. Cho nên nàng cùng cờ tỷ đã lên tiếng chào hỏi làm cho nàng theo hắn cùng đi ra ngoài. Nhưng để lưu lại hy vọng nhìn tình huống ẹ gì cảm thấy bất an chính là, ẹ ạ ghệ mì dạy tổ lại đem túi sách cho lưng đi rồi. Như vậy na nở dê liền không tốt theo sau. Vừa đi động, mà bên cạnh người có mang theo nhàn nhạt hương thơm khí tức cô gái, mặc kệ từ cái nào một phương hướng đến xem, đều là chị. Trong hành lang đã không có người nào. Kỳ rồ tạ cả quân muốn mang ta đi nơi nào đây có chút sốt sáng ni na nở dê hai bàn tay giao nhau, gò má hừng hào, tựa hồ là lại mang theo điểm chờ đợi. Vẫn là tiểu thiên sứ bề ngoài. Từ giọng điệu này từ này góc độ đến xem. Na nở dê là không muốn lại ở trước mặt của hắn lộ ra cái kia hắc cá một mặt. Sợ là thật sự phải đem cái kia âm u một mặt cho rằng là bí mật. Biến thành. Như vậy, chúng ta liền lại có cộng đồng bí mật chứ khôi phục ban đầu quan hệ. Nhưng mà đã phá nát quan hệ, có thể khôi phục lại như lúc ban đầu sao dù cho là làm tiếp đồng dạng cử động, ở đi chung với nhau, trong lòng cũng gặp trơn nên không giống đi. Bởi vì đối phương ở nội tâm của ngươi hình tượng đã không giống. Ở đi tới lớp học một tầng thời điểm, cờ tỷ đã bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi dậy đến, là xù, thân cao 183, bóng rổ bộ vận động viên, năng lực vận động rất mạnh, bất kể là chạy bộ tốc độ vẫn là nhảy đánh năng lực đều vượt qua bình thường trị, nhưng thành tích nát có thể, hơn nữa còn rất không biết là người. Cương liệt mà lại bạo tính khí. Đến đúng lúc, toàn bộ phóng ngựa lại đây từ này thô bạo tiếng gào liền có thể thấy được, hắn gặp phải phiền toái. QNZ là thật sự gặp phải phiền toái, hắn bị ba cái nam sinh cái vây quanh. Một người trong đó có màu đỏ bên trong phân tóc ngắn, nhưng thân cao, còn rất gầy, bất hòa học sinh phổ thông như vậy ở màu đỏ đồng phục học sinh áo khoác bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, mà là mặc lên áo sơ mi màu đen, đồng thời mở rộng cổ áo ba cái nút buộc, đem ngực hiển lộ ra. Hai tay cắm vào ở trong túi, trên mặt cùng với trên người tỏa ra nồng đậm cuồng ngạo. Đây chính là C ban người lãnh đạo Long Viên Tường. So với Tùm La Tùm Lum D ban mặt ngoài lãnh đạo Bình Điển cùng với họ gì kỳ tạ tới nói, C ban liền muốn đoàn kết rất nhiều. Lần này thi giữa kỳ, hệ ạ ghệ mì dây tổ âm toàn bộ 5 đoạn, nhưng mà mới bắt đầu đọc sách nhưng là C ban. Nói vậy bọn họ lần này thành tích sẽ không phi thường kém. Long Viên Tường đứng ở sủ đối diện, hắn hai cái tùy tùng nhưng là hai bên trái phải đối sủ. Thực sự là xuẩn bạo. Ngươi là trước thế kỷ lưu manh sao thật là một đáng thương lại xấu xí sinh vật. Long Viên tùy tùng thạch khi cùng với Long Viên thay phiên làm thấp đi xu. Giống như là muốn tìm cớ. Kỳ thực đã tìm cớ, hai cái tùy tùng hai bên trái phải đem xu đè lại, mà Long Viên tiến lên. Ta vốn tưởng rằng các ngươi lần này gặp đang thi bên trong đuổi học không ít người, nhưng xem ra, các ngươi đều rất an nhàn a vốn cho là bọn họ gặp chờ thành tích sau khi ra ngoài mới lại đây. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, bọn họ đã phát hiện dê ban các bạn học cuộc thi đều rất ưu tú, cho nên muốn đến bộ một bộ tin tức, muốn làm rõ dê ban tình huống ở bên này. Dê ban không cùng bọn họ 650 trên lệch xem cũng không muốn xem, hắn muốn nhìn chính là để dê ban thành tích có thể thi tốt người là ai. Có thể là ai đó đương nhiên là họ gì kỳ tạ dô ý toàn bộ đều là họ gì kỳ tạ công lao. Lưu lưu. Hệ ạ ghệ mì dê tốn là không muốn quản. Ngược lại mặc kệ từ ai trong mì hệ NG, dù cho là họ gì kỳ tạ chính mình ở đây, bị chất vấn như vậy cuối cùng được ra đáp án cũng đều là họ gì kỳ tạ công lao. Na NG muốn thăng nhiệm A ban như vậy sẽ bị chú ý Na NG nhất định phải làm tốt như vậy chuẩn bị. Đúng là cờ tỷ đại bạn học hiện ra dáng dấp xuất sắc, kỳ rồ tạ cả quân, chúng ta đến nhanh lên một chút giải cứu su quân. Na NG câu nói này liền rất có khảo cứu. Dạ như là thủ tự thiện lương. Phổ thông nữ sinh nhìn thấy ước hiếp cảnh tượng, gặp sợ hãi đến trốn đi, hoặc là khá hơn một chút mang theo dối trá cùng tự vệ tâm thái, đổi thành kỳ rồ tạ cả quân, chúng ta có phải là muốn đi chợ giúp xù, gặp phải bạn học cùng lớp chịu đến bắt nạt, người bình thường gặp trợ giúp. Nhưng nếu như hỏi có phải là muốn đi, liền cho một cái bước đệm, bởi vì xù nhưng là lớp học khá là táo bạo QNZ khá là có thể đánh giá người A, C ban nơi đó nhưng là có ba cái. Có thể đánh được sao sau đó có thể hay không đem mình QNZ liên lụy đi vào sau đó có thể chính đại hỉ cả gì mình chạy đi, cho rằng là không thấy, sau đó QNZ sẽ không bị trách cứ. Nếu như là ngụy thiện như vậy làm được như vậy là có thể. Nhưng cờ tỷ đạ nhưng là nhanh lên một chút đi giải cứu, nói rõ na NZ sẽ không bo qua sụ, đồng thời muốn cứu vớt đối phương. Đúng là giống như thiên sứ A hoàn toàn chọn không ra một điểm đâm tới. Hẳn là không cần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, đồng thời siêu trước chỉ thấy ở bên mới đi ra hai nữ sinh, một cái có màu lam nhạt tóc ngắn, xem ra khá là hướng nội, mà một cái khác nhưng là rộng rãi tóc vàng nữ sinh. Chiều cao của nàng tương đối cao, so với họ gì kỳ tạ các nàng con ở cao hơn một ít. Nhưng trên mặt lạc quan cùng rộng rãi nhưng đánh thắng cờ tì đạ. Người này là năm nhất bê ban ỉ chỉ trò sờ hồ nạ mì. Liên tới đây na nở dê mang theo chính nghĩa khí thế ra trận, hai bên đều đình chỉ. Nói hai bên đều đình chỉ đó là sủ đống nhiên rẽ rùa đi ra. Có hướng về Long Viên đánh dấu hiệu. Nhân viên không quan hệ câm miệng cho ta nhưng mà sủ nhưng là bay thẳng đến na nở dê hướng lên. Hắn vừa là bị Long Viên thủ hạ nuốt lại, nhìn đáng thương, bị bắt nạt ỉn, nhưng liền như vậy bạo động lên, sau đó hướng về phía nữ sinh tát hỏa đây thật sự là quá khó coi. Ta làm trường này học sinh, không thể bỏ qua bạo lực hành vi. Na nở dê hai tay khoanh đặt ở ngực, một điểm luống cuống đều không có, nếu như các ngươi nhất định phải đánh, như vậy ta gọi cảnh vệ. Vậy thì cùng ngươi ở làm như vậy ta liền đi tìm lão sư. Là học sinh ngoan cách làm. Ý chỉ cho sơ, này cũng không phải cãi nhau. Nhưng mà vừa đối với sủ ngữ khí tràn đầy trào phúng Long Viên vào lúc này nhưng là thu lại rất nhiều, chúng ta là người bị hại. Mở mắt nói mỏ. Thật không, dưới cái nhìn của ta này ngược lại là xem Long Viên các ngươi trước tiên bước lên đến. Nếu như các ngươi tiếp tục, như vậy ta cũng chỉ có thể đem chuyện này nói cho trường học. Ý chỉ cho sở vẫn là không có luôn cuống. Nhưng hai người lẫn nhau có thể hô lên đối phương dòng họ. Nói rõ. Này hai đại lão kỳ thực là đều có quan hệ chú. Đương nhiên quan tâm do IB cùng C điểm trên lệnh chỉ có, mà ở lần này cuộc thi bên trong. Có thế liền trực tiếp đột phá, là tử địch đều không quá đáng. Không biết đối phương một ít chính là tìm đường chết. Từ tình lý đến xem, là Long Viên bên này tương đối kém thế, nhưng mà QNZ không phải như vậy, bọn họ đã giao chiến quá. Bất kể là ai tới xem, Long Viên bên này đều là bắt nạt người, hắn vừa há mồm liền nói mò chính là đang thăm dò ý chỉ trò sở tha ý độ đối với ý hắn. Sau đó rất hiển nhiên, chính là kẻ địch. Thiết Long Viên trực tiếp đi về phía trước, chỉ là khi đi ngang qua sủ thời điểm nhưng cũng không quên bổ sung, hầu tử, ngươi đem sẽ trở thành một cái thú vị món đồ chơi. Dù cho là rời khỏi sàn diễn cũng phải mang theo khí thế cùng hơn người một bậc đi. Ngông cuồng. Nhưng đây chính là Long Viên tưởng. Mà ý chỉ trò sơ nụ cười cu nở dê thu lại lên, điều này nói rõ na nở dê cũng không cảm thấy Long Viên chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ đều ở lẫn nhau đề phòng. Ý chỉ trỏ sở san theo na nở dê đồng thời đến nữ sinh tựa hồ là có chút sợ sệt. Mà cô nữ sinh này cũng không khiến người ta xa lạ. Ngăn ngắn tóc rối, xem ra nhu nhược trạng thái, dễ dàng gào khóc tính cách. Đây là yêu thích ý chỉ trỏ sở, muốn cùng na nở dê hoa bách hợp đều là bê ban sỉ giả nạ mỉ chỉ hì rồ. Xin lỗi chỉ hì rồ, để ngươi thấy hình ảnh như vậy, vừa cái kia là xê ban Long Viên. Ý chỉ trỏ sở vội vã quay đầu lại, thân thiết nói. Ở trước đây không lâu, chị Hì Dồ hướng về ý chỉ trò sở biểu lộ, sau đó bị từ chối. Ý chỉ trò sở vào lúc ấy đã nói. Na nở dê cùng chị Hì Dồ quan hệ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao từ biết đối phương yêu thích na nở dê, còn muốn cùng na nở dê hoa bách hợp thời điểm, bạn của các nàng quan hệ đã phá nát, dù cho là còn muốn tiếp tục làm bằng hữu, nhưng ngươi con mẹ nó đều biết đối phương đối với ngươi ôm ấp tờ không bình thường tình cảm khuynh hướng. Ngươi còn có thể hoàn toàn bình thường đối xử na nở dê đây chính là na nở dê cùng ạ ghệ mì dễ tổ gặp phải như thế vấn đề. Nhưng có một chút không giống chính là, hệ ạ gệ mì dạy tổ cùng cờ tì đạ tiểu thiên sứ hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì hắn, xưa nay không đem nàng cho rằng đơn thuần. Cho nên nàng làm sao hắc đều có thể tiếp thu. Mà ý chỉ cho sở hồ nà mì, na nở dê là trực nữ, dù cho là không có cùng nam sinh giao du, nhưng trực chính là trực. Hơn nữa liền hiện nay tới nói, na nở dê cu nở dê phải cùng chỉ hỉ rổ khôi phục bằng hữu quan hệ. Không cách nào lạnh nhạt na nở dê. Bởi vì, ở ạ ghệ mì dây tổ cùng ý chỉ trò sở giao dịch sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ là thông qua sỉ giả nạ mì chỉ hỉ rổ đem áp để bài thi đưa đến trên tay của nàng. Sỉ giả nạ mì chỉ hỉ rổ, bởi vì ích kỷ mà trở thành bê ban gián điệp. Thành quân cờ của hắn cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 121, từ chối ba liên. Xong. Cùng ý chỉ trò sờ nho nhỏ giao chiến một hồi, Long Viên mang theo hắn hai cái tùy tùng rời đi, nhưng cảm giác như vậy đối với Sủ tới nói nhưng dù là hỏng bét. Muốn cong đuôi đảo tàu sao khốn nạn trở về Sủ nắm chặt nắm đấm có vẻ rất không cam tâm. Được rồi Sủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng cỡ tỷ đã đi ra, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là để lại hắn muốn xông tới tiếp tục đánh no đòn sủ tâm. Trong trường học là cấm chỉ bạo lực, nhẹ thì xử phạt, nặng thì đổi học, hơn nữa còn gặp chụp lớp đếm. Chỉ cỡ tạo nhưng mà sủ tựa hồ là không cách nào yên ổn. Các ngươi bên này cu nở dê là được rồi. Y chỉ cho sơ đi tới, không muốn như vậy dễ dàng chịu đến Long Viên sự khiêu khích của bọn họ. Đúng. Long Viên tuyệt đối là đang gây hấn với. Chu Vi cũng không phải là không có người, hay là có người nhìn bên này, vì lẽ đó Long Viên đây là cố ý mà Sủ cu nở dê mới sẽ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Cho nên mới phải phẫn nộ. Nhưng loại này phẫn nộ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tối xem thường. Nếu như chân chính bất mãn thời điểm như vậy ngay ở vừa bắt đầu bị hạn chế thời điểm liền bộc phát ra a, nhưng hắn túng, sau khi lại hùng có ích lợi gì. Chỉ là ngày hôm nay này mối thù là kết lại, sau đó cu nở dê không cần nghĩ, Long Viên muốn dò hỏi dê ban tỉnh 643 báo, như vậy nhất định sẽ xuất thủ trước động xù. Bởi vì xù bạn học, thật sự như là món đồ chơi như thế. Có thể bất cứ lúc nào bắt bí. Để cho các ngươi bị kinh sợ. Y chỉ trò sở hướng về bạn học chung quanh chào hỏi. Mà các nữ sinh cu nở dê dồn dập no ý chỉ hệ nở cu nở dê nàng. Y chỉ cho sở hồ nạ mì rất được hoan nghênh, mà cu nở dê dường như cỡ tì đã nói như vậy, bê ban người rất dê nói chuyện, này bầu không khí phòng trường chính là được lợi từ y chỉ cho sở hồ nạ mì mang đến. Nếu như không có quá to lớn cản trở, như vậy na nở dê liền thật sự sẽ biến thành như vậy. Được hoan nghênh. Nếu như nạ gũ mổ trở thành phó hội trưởng sau đó để bạt na nở dê tiến vào hội học sinh, hoặc là để bê ban học sinh ổn định bê ban ưu thế. Đi tới trở thành A, hoặc là liền ôm lấy B châu ngồi, như vậy na nở dê đem sẽ biến thành như vậy. Nếu là như vậy, hello, ý chỉ trò sờ san. Cờ tỷ đã cùng na nở dê chào hỏi, sau đó cũng cùng sĩ giả nạ mỉ chỉ hỉ rộ chào hỏi. Đều là người quen biết. Thiết xú bất mãn nhưng lại biết điều đem rơi xuống ở một bên túi sách nhặt lên đến sau đó lưng đi, hắn còn muốn đi xa đoàn. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là giữ yên lặng. Đầu tiên, ý chỉ trỏ sở quen biết hắn còn gặp gỡ Sì Gia Nạ Mì Chỉ Hỉ Rổ thông báo sự kiện, sau khi còn nói nợ hắn ân tình, khẳng định không phải lần trước mượn sách là có thể chống đỡ thành. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dây tổ giữ yên lặng cu nở dê là miễn cho na nở dê cùng Chỉ Hỉ Rổ lung túng, dù sao hắn là biết chuyện này người. Cho nên nàng cu nở dê không có cảm thấy hắn thất lễ. Mà chỉ hỉ rộ bạn học nhưng là biểu hiện càng thật không tiện nói chuyện với ạ ghệ mì dạy tổ. Nay cũng bình thường, nhìn thấy na nở dê khóc lóc thông báo thất bại dáng vẻ, loại này lúng túng là ai cũng không muốn gặp lại được. Nhưng ý chỉ trò sợ tựa hồ là không có liền như vậy rời đi ý tứ. Kỳ rộ tạ cả quân, lần trước cho ngươi mượn thư nếu như có hiệu quả như vậy liền quá tốt rồi. Na nở dê không hỏi cái khác liền hỏi mượn sách. Thậm chí là không hỏi cuộc thi cảm giác. Đây là một cái rất mẫn cảm vấn đề. Ở cho mượn này ạ ghệ mì dạy tổ thư sau khi, sau đó người bí ẩn liền hướng na nở dê chào hàng áp đề bài thi, từ các loại dấu hiệu đến xem, không phải người bí ẩn kia chính mình áp đề chính là tìm người đồng thời làm, mà không thể là tiết đề. như vậy hắn là làm sao làm chí ít cần mô y ca y lớp lao sư họa trọng điểm đi. Vì lẽ đó, Na Nở Dê mới sẽ như vậy hỏi. Hoài nghi hắn. Nhưng ạ ghệ mi dễ tổ nhưng biểu hiện càng bình tĩnh. Hừm, đúng là phi thường cảm tạ, cứu vớt ta một lần, tuy sau đó tới nha không, ta là nói ý chỉ trỏ sở bút ký thực sự là quá hữu dụng. Hắn vừa nói đến một nửa còn có vẻ muốn che giấu cái gì. Kỳ thực này căn bản là không cần che giấu, dê ban rõ ràng là kém có ý nhất lớp, mà ở ABC đều có cuộc thi chuẩn bị tình huống, liền dê ngu xuẩn nhất. Nhưng thi xong sau khi lãng tối mở nhưng là bọn họ điều này nói rõ cái gì nếu như là A hoặc là C còn chưa hiểu, nhưng ý chỉ trò sơ bên này bắt được quá áp đề quyển, cho nên nàng hoài nghi dê ban cu nở dê có phần này bài thi, vì lẽ đó thi xong sau mới gặp lãng như thế mở. Na nở dê đem mua bài thi thời điểm nói cho mì nạ mì y u y a, mà nạ gủ mổ cu nở dê đưa ra chỉ thị đồng ý na nở dê lựa chọn điều thứ ba. Mà Na Nở Dê đưa ra cảm thấy người bí ẩn này là năm nhất sinh, nhưng Nạ Gù Mộ nhưng cảm thấy khả năng không phải. Bởi vì sau khi người bí ẩn này lại cho năm thứ hai cùng năm thứ ba áp đề, nếu như chỉ là năm nhất sinh, như vậy không khỏi cu Nở Dê quá mạnh mẽ đi. Vì lẽ đó hắn vẫn là cân nhắc năm thứ hai hoặc là năm thứ ba sinh, đến cùng là ai vẫn để hắn nhìn lầm. Nhưng mà ý chỉ trỏ sở khả năng là bởi vì có đối phương là năm nhất sinh. Cụ thể lớp không cách nào phán định, khả năng là dê cu nở dê khả năng không phải. Lý do chính là dê cùng cái khác lớp điểm chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó cho dù là bài thi bạch cho bọn họ cu nở dê không thể đuổi theo. Vì lẽ đó khả năng này là thả ra bom khói. Nhưng mặc kệ là cỡ nào nhỏ bé độ khả thi, nàng đều ôm ham học hỏi thái độ đi khảo sát. Điểm này, đáng giá khảo sát. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tô nội tâm vào đúng lúc này sinh ra cái ý nghĩ. So với cỡ tỷ đạ kỷ kỷ ủ hắc lịch sử, hắn hiện tại càng muốn biết ý chỉ trò sở hồ sơ trên đánh giá bởi trung học cơ sở thời kỳ vắng chỗ thời gian quá dài, mà tồn tại không yên tĩnh tính cái này vắng chỗ nguyên nhân là cái gì. Mà này kín đáo tâm tư, cũng làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy na nở dê bị nạ gủ mổ xem trọng cũng không phải chỉ là hư danh. Như vậy bì. Khả năng là tin tưởng ạ ghệ mì dạy tổ hành động, hơn nữa Na Nở Dê cho mượn hắn thư thời gian cùng với bắt được bài thi thời gian không chính xác, vì lẽ đó ý chỉ trò sở vẫn là rất thẳng thắn này ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ cáo biệt. Sau đó chính là buổi tối sân nhà. Trường học sau cây anh đào dưới. Thật là đẹp bởi vì là mùa xuân, vì lẽ đó tùy chỗ có thể nhìn thấy hoa anh đào hoa mảnh, nhưng mà đứng ở hoa anh đào dưới cây nhìn từng mảnh hoa mảnh rơi ra. Rồi lại có cảm giác không giống nhau. Cờ tỷ đa tiểu thiên sứ rất thiên sứ. Nhưng loại này như thơ như họa cảnh tượng lấy na nở dê tình thương na nở dê không thể không biết. Bởi vì vậy thì như là muốn thông báo dáng vẻ. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này cho dù là chân thành nhưng cũng mang theo điểm tối tăm. Cũng không ánh mặt trời. Một chu vi không có những người khác, mà ạ ghệ mì dê tổ gặp na nở dê mặt tối. Hai ạ ghệ mì dê tổ này trạng thái cái quái gì vậy liền giống như là muốn hướng về Na Nở Dê thông báo. Nhưng nàng muốn cự tuyệt. Cho nên mới phải không ánh mặt trời. Kỳ rồ tạ cạ quân, mang ta tới đây, là có lời gì muốn nói sao cần giúp một tay không kỳ thực trong điện thoại nói là có thể. Na Nở Dê vẫn là nỗ lực cứu giúp một hồi. Thậm chí là ở một câu nói sau còn thêm lên cần giúp một tay không, ở trong điện thoại nói là có thể. Rõ ràng chính là có thể nói thẳng sự tình, vì sao còn muốn để điện thoại này không phải lập tức đem khoảng cách cho kéo xa sao mà chân ý nhưng là ngươi thức thời một chút à, lão nương không muốn bị ngươi thông báo, ngươi có hiểu hay không à, ngươi có hay không xem bầu không khí a thức thời a như vậy ý tứ. Cũng chính là còn chưa mở miệng liền bị trực tiếp từ chối cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 122, khi cắt cùng ám. Ở cờ tỷ đạ bạn học trong mắt, hệ ạ ghệ mì dê tổ hẳn là bị na nở dê phân loại đến khá là thông minh một loại. Cho nên nàng mới gặp dùng loại này huyện chuyển từ chối phương thức. Bởi vì yêu thích một người, vì lẽ đó trơn nên lưu ý, bởi vì yêu thích một người. Cho nên mới phải đối với nàng mỗi tiếng nói cử động đều quan sát tỉ mỉ, bởi vì yêu thích một người, cho nên mới phải muốn đem Na Nở Dê nói tới bất kỳ lời nói đều toàn bộ hiểu thấu đáo. Nếu như là yêu thích Cờ Tì Đạ, như vậy nhược khí một ít liền nên biết điều. Thừa dịp còn không phá hoại hiện tại bằng hữu tình cảm trước, thu tay lại. Nhưng đây là đối phương thông minh trạng thái. Nếu như không thông minh đây kỳ thực chuyện này, ở trong điện thoại nói không tốt lắm. Nhưng mà ạ ghệ mỉ dạy tổ nhưng bổ sung, bởi vì là chuyện rất trọng yếu vì lẽ đó nhất định phải đối với Cờ Tì Đạ ngay mặt nói, đồng thời còn phải ở đây. Giống như xem không hiểu bầu không khí. Có thể thấy Cờ Tì Đạ bạn học biểu cảm trên gương mặt tựa hồ là cứng ngắc một hồi. Nhất định phải tại đây loại thông báo thánh địa, sau đó còn phải ngay mặt nói, còn vẻ mặt nghiêm túc. Cờ Tì Đạ lại không nói gì. Nhưng săn sóc cùng khiến người ta cảm thấy cảm giác thân cận nhưng biến mất rồi. Cờ Tì Đạ ạ ghệ mì dây tổ làm bộ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng Cờ Tì Đạ nhưng là cực kỳ lạnh nhạt ồ một tiếng. Ồ Na Nở Dê như là không có chút hứng thú nào đến. Tình huống như vậy ti nhờ cơ cu nở dê là có, đối phương quá ngu, sau đó làm cho người ta chán ghét. Nhưng nếu như là những người khác, như vậy Na Nở Dê nên còn có thể là, chuyện gì chứ xin lỗi A20 quân. Người là người tốt. Như vậy đối mặt với đối phương thông báo sau đó mỉm cười từ chối. Nhưng nàng hiện tại tựa hồ là không có dự tính như vậy. Cho nên lạnh nhạt lên. À, kỳ rồ tạ cả quân. Như vậy chúng ta liền lại có cộng đồng bí mật ni rõ ràng tối hôm qua nói còn như vậy êm hay. Sáng sớm biểu hiện cu nở dê như vậy bình thường trình độ thân mật, sau đó hiện tại ở không có người nào thời điểm. Khiến người ta chỉ muốn nói, ta không quen biết cái này tỏa ra ngươi rất đáng ghét ta, có chuyện nói mau à, không muốn phản ứng ngươi a khí tức Cờ Tì Đạ kỳ kỳ ủ. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là không chút hoang mang đem túi sách khóa kéo kéo dài. Sau đó ở ngay trước mặt nàng lấy ra một cái hồng nhạt phong thư. Ở phong thư dính liền nơi còn dán lên ái tâm đảo. Như vậy cho dù là yêu đương ngớ ngẩn cu nở dê có thể nhìn ra được đây là một phần thư tình. Có thể nhận ra được, làm ạ ghệ mì dây tổ lấy ra thư tình thời điểm Cờ Tì Đạ vẻ mặt liền thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại là hy vọng ta giúp ngươi chuyển giao sao kỳ rổ tạ cả quân thích cao y na ho nữ sinh cơ chứ có thể nhìn ra được na nở dê tựa hồ là ở áp chế chính mình, sau đó còn muốn tiếp tục cứu giúp như thế lại tìm cớ. Mang theo miễn cưỡng nụ cười, sau đó chuyển nói đưa cho những nữ sinh khác, kỳ thực này lại là một làn sóng nguyện chuyển kẹp tóc. Phảng phất ở tiết lộ, thức thời một chút a, thức thời a, không thức thời a này liên tiếp cử động. Để ạ ghệ mì dạy tổ rõ ràng, Cờ Tì Đạ bạn học quả nhiên là rất có kiên trì, cho nên nàng đang đối mặt họ gì kỳ tạ thời điểm liên tục chiến bại nhưng đều tiếp tục kiên trì. Kỳ thực này phong thư là thư tình nhưng cũng không phải thư tình, chỉ là hắn mượn dùng. Có người gửi cho rủ kỳ nọ xì tạ, sau đó hắn hướng về rủ kỳ nọ xì tạ mượn một phong, vừa vặn dùng để buồn nôn Cờ Tì Đạ. Kết quả rất hiển nhiên, Cờ Tì Đạ bạn học phản ứng rất ma nhờ lì hệ tờ lại nhiều lần kẹp tóc. Dù cho là từ chối sau kế tục làm bằng hữu cu nở dê có thể sẽ không trở lại nguyên lai quan hệ, vì lẽ đó Cờ Tì Đạ một con đều là duy trì từ chối trạng thái. Chỉ là hắn khá là đặc thù, hắn không chỉ có là Na Nở Dê muốn cùng họ gì kỳ tạ giữ gìn mối quan hệ cầu nối, càng la nhìn thấy Na Nở Dê âm u một mặt. Không thể trở mặt. Không cách nào trở mặt. Cho nên mới phải càng nhọc lòng lực gáp chế nội tâm của nàng bất mãn mà liên tục huyền chuyển kẹp tóc. Chu vi không có người nào, nếu như là dựa theo ban đầu kế hoạch, như vậy hắn sẽ an bài cả gì giả hòa ở một bên giúp hắn chụp ảnh, đập xuống hắn đưa cho Cờ Tì Đạ thư tình hình ảnh, sau đó buồn nôn Na Nở Dê, chỉ là cả gì giả hòa lựa chọn ngày hôm nay hòa bình điền ngả bài, tan học lại bị cô em môn mang đi, như vậy cái kế hoạch này cũng là mắc cạn. Ngược lại nếu như thật sự sẽ bước lên, để Cờ Tì Đạ đuổi học phương pháp muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu không phải sao. Mà giờ khắc này Cờ Tì Đạ bạn học nhưng là phán đoán ra hắn muốn hướng về Na Nở Dê thông báo, nhưng nàng là từ chối. Kỳ thực, là có người đem này phong thư tình phóng tới ta hài trong hộ, nhưng mà ta không có từ chối người khác kinh nghiệm, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Cờ Tì Đạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ duy trì bình tĩnh nói rằng, cũng không có theo Cờ Tì Đạ cho hắn tìm lý do làm cho nàng chuyển giao cho những người khác, hoặc là không biết tự lượng sức mình tiếp tục hướng về Na Nở Dê thông báo. Mà là hoàn toàn quẹo vào khúc cua. Thư tình không có quan hệ gì với nàng, càng không có đối với nàng biểu hiện ra yêu thương. Này truyền ngoặt, Cờ Tì Đạ lại như là bị miễn cưỡng thẻ chủ như thế, nhưng rất nhanh nỗ lực giảm bớt tâm tình của nàng. Như vậy A4 cầu hoa tươi chỉ là tuy rằng như vậy, nhưng nàng biểu hiện hôm nay tì vết thực sự là quá rõ ràng. Áp sát na NG điểm mấu chốt thời điểm, hắc ám một mặt sẽ nổi lên. Cũng không phải hai mặt, mà chỉ là bình thường áp chế bầu không khí không lành mạnh. Mà đây mới là cờ ti đa kỳ kỳ ủ. Xin lỗi. Nhưng mà chờ nàng muốn liền như Hà giáo sư ạ ghệ mì dệt tổ không làm thương hại người từ chối phương pháp thời điểm, lại nghe được hắn bỗng nhiên nói khiểm. Vừa thư tình là giả, ta hướng về người khác mượn. Hà cờ ti đa gò má lập tức trơ nên kinh ngạc lên. Chỉ là đối với tối hôm qua ngươi cảm giác được hiếu kỳ, sau đó làm cái kiểm tra. Muốn nhìn ngươi một chút điểm mấu chốt ở nơi nào. Nói như vậy. Kỳ rồ tạ cả, ngươi không cảm thấy ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng sao? Mi mắt hơi rủ xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hiện tại quay về hắn đã không phải cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ mà là na nở dê bầu không khí không lành mạnh. Bất quá hôm nay tới nơi này nhưng là thật sự có đồ vật phải cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem phong thư thu về, sau đó lấy ra một cái màu xanh sẫm túi. Đồ vật bởi chỉ có hai người bọn họ ở đây, mà tối hôm qua cu nở dê chân thực từng thấy, vì lẽ đó màu đen cỡ tỷ đạ cu nở dê không có tiếp tục hồi phục nguyên lai thiên sứ vẻ mặt, mà là cảnh giác từ trong tay của hắn tiếp nhận màu xanh lục túi. Sau đó từ hai cái tay chống đỡ mở túi biên giới, nhìn thấy đồ vật bên trong. Là đồng phục học sinh. Hơn nữa còn là nữ sinh. Đây là ý gì trở về sau, ta nghĩ nghĩ, vì bảo lưu vân tay, ngươi khả năng đem cái này đồng phục học sinh trực tiếp lưu lại sau đó không mặc đi. Ngươi đếm cu nở dê không đủ mua bao nhiêu tân, vì lẽ đó khả năng muốn thời gian dài xuyên đồng nhất kiện đồng phục học sinh, này nhiều bị tội, vì lẽ đó ta đi mua tân cho ngươi, vân tay vật này, ngươi đều có thể lấy bảo lưu, mà ta cu nở dê sẽ không cùng người khác nói chuyện của ngươi. Cờ tì đã dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Không thể nào hiểu được hắn cách làm. Bởi vì này không phải tự phụ chính là ngốc. Hắn như vậy quan tâm na nở dê làm gì. Nhưng nàng lại nghe được ạ ghệ mì dê tô bổ sung, kỳ thực ngươi bộ dáng này, cu nở dê không sẽ như thế nào, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy rất yêu thích. Đùa gì thế, nếu như thật sự dùng này âm u một mặt gặp người, như vậy bên cạnh nàng đem không hội tụ tập nhiều như thế bằng hưu. Càng không cách nào xây dựng na nở dê lấy na nở dê vì là liên hệ tín nhiệm na nở dê cỡ tỷ đạ đế quốc cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 123, lễ mừng cùng hòa bình. Tiến lên, âm u cỡ tỷ đạ ạ ghệ mì dê tổ cũng không đáng ghét, thậm chí là yêu thích. Đương nhiên, cờ tỷ đại bạn học là tuyệt đối sẽ không cho rằng là biểu lộ, mà cho dù là biểu lộ, mặc kệ là hắc vẫn là thiên sứ cờ tỷ đại đều sẽ từ chối. Liên na nở dê tình huống trước mắt tới nói, na nở dê là không cho phép chính mình rơi vào tình yêu. Ta muốn cùng các vị đều trở thành bằng hữu, lưu lại khó quên ký ức. Na nở dê khai giảng thời điểm tự giới thiệu mình thời điểm nói như vậy, mà na nở dê cu nở dê thật sự như thế đi làm. Ngoại trừ khó làm hoặc là không muốn đi làm kẻ đến gì, cùng với đánh lâu không xong họ gì kỳ tạ sụ dùn na nở dê liền muốn đạt thành cái mục tiêu này. Sau đó, vì chăm sóc một ít nam sinh môn yếu đuối nội tâm, na nở dê sẽ không đi nói chuyện yêu đương. Lại như là rất nhiều thần tượng minh tinh không chỉ là kết hôn dù cho là yêu đương sự tình đều sẽ ẩn giấu lên, chính là vì duy trì trụ nhân khí. Cơ ti đại bạn học thực sự là hiện thực. Vì lẽ đó, bất kể là ai ở trong 3 năm này hướng về ta thông báo, ta đều gặp từ chối. Nói chuyện chính là hắc cờ ti đạ. Nhưng này xem ra từ chối, kỳ thực cu nở dê ở không để lại dấu vết từ chối ạ ghệ mì giải tổ, ở không làm thương hại tình huống của hắn dưới làm cho nàng biết khó mà lui, hoặc là liền tiếp tục chờ. Câu nói này hắn ở xuân vật thời điểm liền để hải lão tên đã nói. Muốn không phá hỏng quan hệ lẫn nhau phương pháp, như vậy chính là như vậy. Không muốn cùng bất luận người nào giao du. Như vậy ngươi đi thông báo, đương nhiên cũng sẽ từ chối, nhưng mà lại cho mặt mũi, không phải là bởi vì là ngươi mới từ chối, mà là bất kể là ai đều từ chối. Mặt mũi để lại thật nhiều. Trừ ra đạp lan can mắng họ gì kỳ tạ phát tiết ở ngoài, hắc cỡ tì đạ cũng chưa chắc thật xấu. Sạ cú dạ yêu thích chính là loại màu sắc này sao sau khi tan học, hai người cùng đi trung tâm thương mại, mà cờ tỷ đã cu nở dê khôi phục tiểu thiên sứ mô dạng, kỳ thực na nở dê không khôi phục cũng được, nhưng bọn họ hiện tại chính đang cửa hàng điện tử bên trong, sau đó chọn đưa cho xạ cụ dạ lễ vật. Đây là đang tìm kiếm cờ tỷ đã điện thoại di động tỏa bình mật mã thời điểm lật xem na nở dê tài liệu cá nhân trên tìm tơ y na nở dê sinh ngày, tương tự như vậy, hắn cu nở dê tìm bên cạnh mình cô gái sinh ngày. Sau đó, qua mấy ngày chính là xạ cụ dạ sinh nhật, vì lẽ đó hắn xin nhờ cờ tỷ đã lại đây đồng thời chọn lễ vật. Mà ẹ gì không có hứng thú quá lớn, liền hiện nay tới nói to lớn nhất hứng thú chính là chụp ảnh cùng với tự đập. Cho nên muốn vẫn là quyết định mua cái camera đưa cho NaNZ. Bởi vốn là quan hệ với hắn liền không kém, hơn nữa lại kiến thức quá NaNZ hắc cờ tí đạ. Sau đó hai người cu NZ đem lại nói trắng, không tồn tại tình yêu loại quan hệ này, vì lẽ đó bọn họ trở thành bằng hữu cu NZ là có thể. Đương nhiên, ở cờ tí đạ bên này, địa vị của nàng muốn thấp một ít, NaNZ là hy vọng cùng ạ ghệ mì dệt tổ làm tốt quan hệ. Không chỉ là bởi vì hắn, còn có không để cho nàng duyệt họ gì kỳ tạ sủ dùn tồn tại. Cùng họ gì kỳ tạ giao hảo, vẫn là cần thông qua ạ ghệ mì dệt tổ trợ giúp mới có thể. Vì lẽ đó như là loại này hỗ trợ cử động, na nở dê vẫn là rất tình nguyện hỗ trợ. Đồng thời đi ăn cơm đi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ thân si đưa ra mời, nếu như là bằng hữu, như vậy là sẽ không từ chối. Càng không cần phải nói cờ tì đạ bạn học còn muốn duy trì thân thiện quan hệ. Lại như là na nở dê vẫn lại họ gì kỳ tạ như thế, chỉ cần quan hệ thân thiện, như vậy đối phương nói ra na nở dê hắc lịch sử tỷ lệ đều sẽ nhỏ đi. Thế nhưng nơi này cờ tì đạ nhưng kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, bởi vì ạ ghệ mì giải tổ mang theo na nở dê đi tới một chỗ quán cơm. Kỳ tạ nổ quán cơm nhưng chuyện này cũng không hề là phổ thông quán cơm. Ở môn hai bên trên cửa sổ thủy tinh, dán đầy hấp dẫn người đã điều chế hoàn toàn thiết bản thịt bò hình ảnh. Mà ở quán cơm cửa vị trí còn quải có màu nâu đầu trâu đồ án tiêu chí, cho thấy trong cửa hàng thịt bò thân phận thịt bò cô bệ. Không chỉ có là ở nồng nổi danh, dù cho là trên thế giới đều là bị gọi là khỏe mạnh nhất thịt bò. Đồng thời ra ca cu nở dê là tối khiến lòng người đau. 14097800200999002250G14000 dù cho là năm thứ 3 học sinh cu nở dê không thể thường xuyên đến ăn, là trung tâm thương mại mỹ thực trung tâm bên trong cao quý nhất điếm. Đi vào vừa vặn có thể nhìn thấy đội mũ đầu bếp đã bắt đầu rồi công việc của bọn họ. Cầm lấy cái sẻng ở trên tấm sắt rót lượng sắc dầu ô liu. Hoàn toàn trắng bạc. Nhưng những người ở bên trong cũng không nhiều, chỉ có tú 5 tụ 3. Nhưng đều không có ăn mặc đồng phục học sinh. Kỳ thực cu nở dê có thể lý giải, loại này mắc như vậy điếm, còn ăn mặc đồng phục học sinh đi và ho, không phải rất dễ dàng bị nhận ra sao mà lớp lớn học sinh ở trung tâm thương mại thời điểm, cu nở dê thường thường là không mặc đồng phục học sinh. Lớp lớn bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ti cờ hờ go tờ tư nhân đếm, nếu như đều là ăn mặc đồng phục học sinh, rất nhiều thứ cũng không tốt ngay ở trước mặt những người khác trước mặt mua. Trung niên có lưu lại râu ria đầu bếp chính đang trên tấm sắt phiên xào hành miêu, ca cùng với nấm hương đầu, còn thịt bò nhưng là còn ở trên tấm thớt, nhưng từ màu sắc đến xem, chỉ có hai chữ có thể đánh giá thượng hạng. Rau dưa cái gì đều là phối món ăn, chân chính khiến người ta yêu thích cũng chỉ có thịt. Hương vị đã bay ra, khiến người ta muốn ăn mở ra. Chỉ là càng khiến người ta con mắt không thể rời đi cũng không phải thịt, kỳ thực cu nở dê là thịt. Đen kịt tất chân. Chật hẹp văn phòng trang phục, thon dài hai chân, trong mắt màu vàng nóng nhạt. Chỉ là nhìn thấy một cái gò má, liền có thể khiến người ta nhận ra. Đây là Si A Bạc Si Dạ Sạ Ẹ, bọn họ lao sư chủ nhiệm lớp. Si A Bạc Si Dạ lão sư cỡ tỷ đạ cu nở dê phát hiện na nở dê, sau đó lập tức đánh tới bắt chuyện. Là các ngươi A Si A Bạc Si Dạ Sạ Ẹ quay mặt lại, là tới nơi này hẹn hò sao dù sao cũng là người trưởng thành. Lời nói ra cũng sẽ ở khác phái bên này dựa vào. Làm sao có thể chứ? Nhưng mà quay về trọng lượng cấp nhân vật lao sư, cờ tì đa bạn học đều từ chối thẳng thắn cực kỳ. Lại như là ở ý chỉ trò sở trước mặt như thế. Nên từ chối liền từ chối. Nếu không sẽ để bọn họ sản sinh hiểu lầm, sau đó phiền phức liền biến thành na nở dê. Thi giữa kỳ thành tích đi ra nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là hỏi ra hữu dụng. Coi như thế đi. Si ạ bà si giả xạ ẹ xem ra vẫn là như thế lạnh nhạt, nhưng cũng không có phủ nhận, vì lẽ đó đi tới dự định một hồi thời gian. NaNZ ở trước khi thi đã từng động viên quá bạn học cả lớp, biểu thị đại gia thành tích thi bình quân phân vượt qua 70 như vậy sẽ xin bọn họ tới nơi này ăn cơm. Mà hiện tại đi ra, cũng là cho thấy một, bốn cả lớp qua tuyến. Để lộ ra tin tức này. Quá tốt rồi. Cờ tỷ đã hài lòng vỗ tay một cái. Nói là quá tốt rồi, kỳ thực cờ tỷ đã bạn học tâm tình không là cao hứng phi thường đi. NaNZ là bạch cờ tỷ đã thời điểm đương nhiên là thật cờ tỷ đã, gặp vị bạn học môn đạt được thành tựu lớn mà cao hứng, nhưng nội tâm hậm hực nhưng gặp cao hơn này hưng còn nhiều hơn. Bởi vì, bài thi là họ gì kỳ tạ sủ dùn nơi đó được. QNZ tức là nói, các bạn học ở quá tuyến sau khi gặp siêu cảm tạ họ gì kỳ tạ ta rất không cao hứng. Cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ trong lòng nói, Đ.S. Vì viết bò bít tết đến xem thịt bò cổ bệ video mở mở tờ ăn rất ngon. Bạn ý ạ kỳ thời điểm bổ xuống đến đầu thừa đuôi thẻo cũng có thể. Ô mặt khác cờ tỷ đã tiểu thiên sứ cái bụng đúng là bởi vì ăn cơm mới lớn lên cuộn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 124. Lễ mừng cùng hòa bình. Bên trong phòng chụp ảnh, Lang Kỳ Dồ Tạ Cả như cùng là khó có thể mở miệng giống như vậy, nhưng này cả tổng cũng không phải quen thuộc ẹ gì căng thẳng, mà là khiến người ta cảm thấy kinh diễm cao lạnh tóc đen nữ sinh âm thanh. Tại sao là bộ dáng này? Quần áo a ạ ghệ mì dây tổ còn ở lau chùi màn ảnh, chỉ thấy họ gì kỳ tạ sụ dùn từ thay y y phục thất bên kia tay chảo một cái bạch hồng đan sen vu nữ phục đi tới. Dùng tới động từ có thể nói là chạy tới. Vội vội vàng vàng, căng thẳng, tức giận, từ chối tiếp thu điệu chạy tới. Đây là hắn tối hôm qua cùng cờ tỷ đã cùng đi mua vu nữ phục, đồng thời còn để cờ tỷ đã trước tiên mặc thử một hồi, cảm thấy nhỏ bé không có vấn đề quá lớn sau đó mới mua lại. Cho họ gì kỳ tạ sủ run dùng. A là y phục như thế a ạ ghệ mì dạy tổ có vẻ đàng hoàng trịnh trọng, không sai a ta chính là dựa theo chúng ta ước định tốt như vậy. Một lần nữa mua trang phục, sau đó ngươi đến chụp ảnh, cũng không có vi 14 lương thỏa thuận. Mới không phải a nhưng họ gì kỳ tạ phản ứng nhưng là bất ngờ mãnh liệt, gò má của nàng đã ửng hồng, quần áo là không có vấn đề, thế nhưng tại sao vu nữ phục bên trong là không mặc áo lót đã vậy thì cùng xuyên kỳ mồ hệ nổ thời điểm không mặc áo lót như thế, đồ lót dấu vết quá rõ ràng, này sẽ làm người rất quấy nhiễu, xì dù cụ, ngươi khuyên nhủ na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với trong nhà người thứ bà phân phó nói. Đây là đã dưới sự chỉ điểm của ạ ghệ mì dạy tổ, thành công lên cấp làm thần tượng xạ cụ dạ không, ở đây muốn gọi là xì rủ cụ thiếu nữ. Xạ cụ dạ tính cách rất hướng nội, tuy rằng có quan sát nhạy cảm bổ trợ, nhưng mà vẫn là thường thường không cách nào biểu đạt ra ý nguyện của chính mình. Cũng không am hiểu cùng nàng người giao tiếp. Đây là na nở dê to lớn nhất khuyết điểm. Nhưng cu nở dê là ưu điểm. Vậy thì là hiện tại xoay ngược lại. Tại đây phòng chụp ảnh, bị gọi là thần tượng na nở dê, sẽ đem nội tâm của chính mình phản diện bày ra, đây chính là thần tượng xì dù cụ. Na nở dê xóa trang sức dùng kính mắt, đồng thời đem cô ý chói rất phía dưới cặp đuôi ngựa chói cao, sau đó còn để lại rất lớn một phần tóc dài chút xuống. Đáng yêu nghĩ nhật. Đại khái chính là cái cảm giác này. Thường ngày xì dù cụ liền rất nghe lời, mà hôm nay nên càng là như vậy. Khi thực buổi trưa hắn liền liên hệ Eddie, biểu thị lần này quay chụp có chút lộ, vì lẽ đó cần NaNZ hiệp trợ. Đương nhiên, lúc này biểu thị muốn tìm quy tắc NaNZ cái gì, chỉ là làm cho nàng hiểu rõ một chút. Nếu như NaNZ không đến, như vậy chính là một mình hắn đập họ gì kỳ tạ, như vậy họ gì kỳ tạ gặp lộ thành ra sao cũng không biết. Vì lẽ đó nếu như có Eddie lại đây khuyên can, như vậy chừng mực vật này sẽ bị giảm xuống. Tự nhiên, hắn cùng họ gì kỳ tạ liền sẽ không tiếp xúc nhiều như vậy. Vì lẽ đó, chỉ là không mặc áo lót mà thôi, cũng không phải muốn người nửa thân trần. Này ở ẹ gì tiếp thu trong phạm vi? Họ gì kỳ tạ thân? Đây là không thuộc về xạ cụ giả ngữ khí, mà là hắn phòng chụp ảnh bên trong chuyên môn thần tượng xỉ rủ cụ đại nhân. Kỳ thực họ gì kỳ tạ thân như vậy xuyên rất đáng yêu a hơn nữa nơi này cũng chỉ có kỳ rổ tạ cả quân một người. Hắn chỉ là cái nhiếp ảnh gia, cũng không có cái gì tốt thẹn thùng. Sì dù củ vừa nói một bên vỗ họ gì kỳ tạ vai, lấy đó thân cận. Không, xạ cụ dạ, chúng ta là không giống nhau. Họ gì kỳ tạ giơ tay ngăn cản sỉ dù củ, na nở dê là không có kinh nghiệm, nhưng nàng cu nở dê không phải cảm tình ngu ngốc, nhưng là biết xạ cụ dạ biểu hiện đối với ạ ghệ mì dạy tổ rất có hảo cảm, cho nên khi nhưng mà bị hắn thấy không cái gì. Hoặc là nói ở giữa ẹ gì hồng tâm. Ẹt na nở dê ở thở dài, tựa hồ là nỗ lực động viên chính mình, na nở dê là cái rất thủ tín người, nếu đáp ứng rồi ạ ghệ mì dạy tổ yêu cầu. Như vậy xem ra hiện tại cu nở dê chỉ có thể liền như vậy đáp lại. Thế nhưng này bức ảnh sau đó đếm ti cờ hờ go tờ đủ sau khi nhất định phải chuộc đồ đến. Tuyệt đối không thể để cho hắn đăng đi ra ngoài. Xem ra ta cần gọi cờ tì đã lại đây. Na nở dê cu nở dê nói rồi, cuộc thi cuối cùng kết thúc, muốn kiếm điểm bổng lộc đếm. Dù sao lớp chúng ta lần này cuộc thi dù cho là người thứ nhất, nhưng có thể thu được lớp bình quân đếm cao nhất chỉ có. Tương đương thành tiền mới một va nở điểm. Vì lẽ đó ta tin tưởng na nở dê cũng sẽ rất tình nguyện cùng ngươi đồng thời đập. Hệ ạ ghệ mì dê tôi nhìn họ gì kỳ tạ còn ở nghiêm mặt không có quyết định, vì lẽ đó cô ý lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đẩy na nở dê một cái. Cả cờ loa y vân vân ta xuyên còn không được sao nhưng mà hiệu quả này bất ngờ tốt. Họ gì kỳ tạ vội vã ngăn cả này ạ ghệ mì dê tổ phải gọi cờ thì đã tới được cử động, đùa gì thế. Lần trước cũng là bởi vì cờ tì đạ kỳ kỳ ú nguyên nhân, làm cho na nở dê biến thành giữa thoát, mà hiện tại lại làm cho nàng lại đây. Đúng là như vậy lộ sau đó bị na nở dê cố ý đảo loạn chẳng phải là muốn biến thành cởi ra hết. Như vậy liền bắt đầu đi. Xì dù củ ngươi có thể ôm lấy họ gì kỳ tạ, xin mời lộ ra vẻ mặt. Ngươi phải biết hiện tại xì dù củ vốn là không cần đập, chỉ là vì cùng ngươi cho nên mới cùng tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cho các nàng đổi thật quần áo sau nằm ở trên đệm, đồng thời đem bốn phía ánh đèn đã điều được rồi. Xin lỗi, Sakuza. Họ gì kỳ tạ nghe nói như thế, túi đầu lan truyền ấy nấy. Sẽ không xì dù cụ rất thân thiết đáp lại. Đến, nghe ta gọi khẩu lệnh, tóc đen tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng họ gì kỳ tạ sủ rùn vẫn là hô lên tóc đen giỏi quá lời nói như vậy. Thậm chí là không có thời gian lo lắng cái này lời kịch làm sao là lạ. Nơi này là chụp ảnh thời gian, khả năng lộ chút thời gian. Một giờ sau, ẹ dì từ quán trà sữa đi ra, đồng thời mang ra ba chén thức uống nóng, bọn họ dê ban nhà ký túc xá là đồng nhất đống, vì lẽ đó đồng thời trở lại là chuyện rất bình thường. Mà lại là ban đêm, lại uống nước cu nở dê rất bình thường, điểm ấy đãi ngộ ạ ghệ mì dê tổ đều sẽ cung cấp. Cảm tạ ngươi xạ cụ dạ. Họ gì kỳ tạ hướng về xạ cụ dạ nói cảm ơn, mà ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy họ gì kỳ tạ tựa hồ là có một chút thay đổi. Na nở dê là vẫn ở từ chối cờ tỷ đạ bất kỳ tới gần, đều là cảm thấy được đối phương lo nở dê mang ý đồ ít gâu, hơn nữa quái lạ cực kỳ, rõ ràng chán ghét na nở dê nhưng còn chưa đoạn tiếp cận na nở dê. Không có chút nào thẳng thắn. Chỉ không bảy bảy là na nở dê đối với những người khác. Nhưng là bắt đầu rồi phân tầng. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này là mạnh mẽ tấn công đi vào, từ vừa mới bắt đầu gọi điện thoại bị từ chối 30 phút mới đến hiện tại ở lâu 1 phút sau gọi nàng hạ xuống và những người khác là không so được. Bất luận giới tính, đều là hắn gần gũi nhất na nở dê. Nhưng nàng thái độ đối với xạ cụ dạ cu nở dê quá bình thường điểm. Lại như là đã coi xạ cụ dạ là làm đúng rồi bằng hữu như thế. Hay là na nở dê không còn không biết bằng hữu định nghĩa là cái gì, nhưng loại này cùng nhau khởi hành động đồng thời nói chuyện, bồi cùng nhau cảm giác, kỳ thực cũng đã là thác lớn lao cơ. Suy nghĩ sâu sắc lên, họ gì kỳ tạ cùng xạ cụ dạ quan hệ gặp trơn nên thân mật thấy thế nào đều là đồng thời vô khó coi bức ảnh. Có cộng đồng bí mật. À, kỳ dồ tạ ca, chúng ta lại có cộng đồng bí mật ni dù cho là không hề làm gì. Trừ phi cờ tỷ đã quyết định muốn bức bách hắn cùng họ gì kỳ tạ đổi học, như vậy hắn chính là hiện nay gần gũi nhất cờ tỷ đã người. Kỳ dồ tạ cả, người đang suy nghĩ gì nhưng mà tiếp nhận ẹ gì đưa tới đậu đỏ trà sữa, họ gì kỳ tạ nhưng cô ý chừng ạ ghệ mì dây tổ một chút. Đây là một loại rất cơ trí dò hỏi phương pháp. Lý do chính là vừa ạ ghệ mì dây tổ đang ngẩn người, mà người đang ngẩn người thời điểm bỗng nhiên bị làm tỉnh lại. Như vậy rất khả năng sẽ như là say rượu thổ chân ngôn như vậy nói thẳng nói thật. Nói thí dụ như, đến cùng là có hay không đang nhớ nàng vừa chụp ảnh thời điểm lộ điểm hình ảnh. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, mà Na NG Cu NG rất nhanh kéo quần áo, nhưng luôn cảm thấy là bị đối phương nhìn thấy. Thực sự là khủng khiếp cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 125, lễ mừng cùng hòa bình. Dưới, thực sự là khủng khiếp họ gì kỳ tạ nội tâm trơn nên u ám cực kỳ. Na NG cũng không biết chính mình trinh tiết đến cùng có còn hay không. Cảm thấy bị nhìn thấy sau khi, Na NG lại không có nổi giận lý do, thậm chí là cảm thấy còn đều là bản thân nàng không chú ý, đúng là càng ngày càng không có hạ cuối. Na NG dĩ nhiên quen thuộc bị ạ ghệ mì dễ tổ nhìn thấy lộ điểm hình ảnh cu NG không trơn nên đặc biệt hoang mang. Đây là một loại đáng sợ dường nào ý nghĩ. Chỉ là đang suy nghĩ chúng ta lại có cộng đồng bí mật đây. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là đoàn chính mình tư tưởng. Há họ gì kỳ tạ biểu thị không rõ. Ngươi không cảm thấy nắm giữ bí mật sau khi quan hệ gặp trơn nên được chứ vốn là có thể đối với người bình thường nói, cũng sẽ trơn nên quen thuộc đối với cùng mình người có bí mật, thậm chí là không nên nói lời nói cũng sẽ cùng mình người có bí mật nói. Như vậy, rất dễ dàng trơn nên thân mật không kẽ hở, sau đó trở thành bằng hữu. Trộm đạo đại gà sao họ gì kỳ tạ tựa hồ là suy nghĩ lên. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê quen thuộc cho nàng truyền vào canh gà, hiện tại bên trong thi chỉ là một lần tiểu thành công, nếu như muốn thăng nhiệm A-ban, như vậy cần khẳng định càng nhiều, mà các bạn học các ngươi cu nở dê nhìn, không phải ta nói, nhưng tạp cá rất nhiều ẹ gì, không có chuyện gì, ngươi cu nở dê có thể nghe. Ê ạ ghệ mì dây tổ xem ẹ gì muốn chủ động đi tới đối diện đi, lôi kéo tay của nàng đưa nàng kéo trở về. Nơi này chính là xạ cụ dạ tiểu thiên sứ đáng yêu địa phương. Tay vừa mềm lại hoặc ta, không đúng, là Na NG thực sự là trơn nên càng ngày càng tức thời. Biết loại này hắc tâm sự tình, Na NG nghe xong khả năng không được, lý do sẽ chủ động tách ra. Trở về câu kia tạp cá rất nhiều, si ạ bạc si dạ lao sư cu NG nói rồi dê ban là bị trường học từ bỏ cá tạp, thì vết ban, nhưng không có thể phủ nhận chính là... Bất luận người nào đều là có hắn giá trị tồn tại. Vì lẽ đó nếu như chỉ là một người làm một mình, là không được, như là lần này bài thi, dù cho là áp đề giải đến, nhưng nếu như không có như là cỡ tỷ đạ như vậy người trợ giúp, là không cách nào ở như vậy gấp gáp thời điểm để các bạn học tin tưởng đồng thời đi lưng cái kia phân bài thi. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ ngươi thật sự muốn cho họ gì kỳ tạ hội trưởng nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy ít nhất phải thay đổi thái độ hiện tại, cần phải đi tiếp nhận người khác, cùng người dựng quan hệ, sau đó trở thành trộm đạo đại gà. Cũng chính là thành lập ta lớp của mình từ sao họ gì kỳ tạ lĩnh ngộ rất nhanh. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ sự chú ý tựa hồ là không ở Na NG nơi này, trong lúc đó hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước một cái thiếu nữ tóc tím. Cái kia là đi theo ca ca bên người hội học sinh bí thư. Họ gì kỳ tạ suy đoán. Màu tím túi xách đầu, xinh xắn nhưng dù sao nghiêm mặt dáng vẻ, xác thực là bí thư. Bí thư kỳ bà nạ. Chỉ thấy kỳ bà nạ bí thư tựa hồ là nhìn thấy bọn họ bên này, trong mắt có thêm phân màu thải, sau đó chủ động đi tới. Là ca ca muốn lan truyền nói cái gì cho nàng sao họ gì kỳ tạ mới vừa nghĩ như thế, sau đó phát hiện kỳ bà nạ bí thư cù nở dê thật sự ở các nàng trước mặt ngừng lại. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn nhưng lại ạ ghệ mì giải tổ, sau đó từ bên người mang theo túi giấy bên trong lấy ra 10 tấm tương tự với nạp tiền thẻ như thế thẻ. Đáp ứng ngươi đã làm được. Thiết thực đếm chính ngươi xem. Kỳ bán nạ đem thẻ đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, sau đó ngắm họ gì kỳ tạ một chút liền xoay người rời đi. Đây là tấm thẻ màu xanh lục, mặt trên chỉ in lại nạp tiền thẻ hai chữ. Mai ạ ghệ mì giải tổ ngoại trừ tiếp nhận thẻ ở ngoài còn có một tấm biên lai. Like. Năm thứ 2, năm thứ 3 cộng 2740 và nở điểm. Năm thứ 2 dê ban cùng năm thứ 3 dê ban này ạ ghệ mì dê tổ đều là miễn phí biếu tặng bài thi cho bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cũng không ở này nhóm đầu tiên đếm lấy tiền phạm chủ, nhưng tốt nghiệp thời điểm cu nở dê đến dựa theo thỏa thuận đem còn lại đếm chuyển cho hắn, tuy rằng dê ban rất thảm, hoàn toàn phái không lên chỗ dụng võ gì, nhưng khống chế một hồi cu nở dê không có vấn đề. Chỉ có điều nếu như là lấy 25 một người đến tính toán, tổng cộng 6 cái lớp hối tiền vào như vậy hẳn là 3.000 van ở, mà không phải như bây giờ nói rõ, là có người đổi học, hơn nữa còn là 13 người. Đổi học thứ này là thật sự tồn tại. Cái này là nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng một mặt dại ra, na nở dê không thể nào hiểu được, tại sao ca ca bí thư gặp cho ạ ghệ mì dây tổ đồ vật. Mà biên lai nơi đó na nở dê vốn là muốn nhìn một chút, nhưng rất nhanh lại bị ạ ghệ mì dây tổ cho tạo thành một đoàn, cho nên nàng không thấy. Tự nhiên cũng không biết những này nạp tiền thẻ đều là từ lớp lớn nơi đó làm đến đếm. Ngươi bây giờ đẳng cấp còn chưa đủ biết những này, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, như vậy sẽ nói cho ngươi biết. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ mới chán ghét kỳ rổ tạ cả. Vĩnh viễn đưa nàng cho rằng là ngoài từ người. Liên như vậy, ở họ gì kỳ tạ quá chân không, bộc lộ không, xuất sắc diễn xuất bên dưới, số 31 cùng ngày, bên trong thi thành tích công bố. Kỳ thực đã nhìn ra một ít dấu hiệu. Ở trong phòng ăn bất kể là gặp phải A ban học sinh vẫn là C ban học sinh, đều là gặp có như vậy mấy cái tâm tình xem ra rất kém cỏi dáng vẻ. Hẳn là thi không tốt lắm. Nhưng đối với bọn họ dê bàn tới nói cũng không thích dùng. Bọn họ lo lắng không phải thành tích, chỉ là lo lắng cho mình làm bài thi thời điểm có hay không đem tên điền sai. Đỡ S, gần nhất có người nói, đột nhiên cảm giác thấy trong lớp bạn học trai mi thanh mục tú, tóc đen trầm mặc một chút. Đột nhiên cảm giác thấy ta đáng yêu các độc giả, các ngươi cu nở dê là mi thanh mục tú. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 126, lễ mừng cùng hòa bình. Xong. Đây là một loại không khí sốt sắng. Mà chủ nhiệm lớp sỉ ạ bạt sỉ dạ xạ ẹ cu nở dê rốt cục ôm 5 cái lại trường lại bạch quyển chỉ đi tới lớp. Một phần quyển chỉ đại diện cho một cái môn học điểm. Na nở dê siêu trước chỉ vào, để hàng thứ nhất 2 học sinh đi lên hỗ trợ kề sát ở trên bảng đen, mà những người khác nhưng là ở tập trung sự chú ý nhìn. Lại như là trước nói như vậy, bọn họ không lo lắng thành tích bao nhiêu phần, lo lắng duy nhất có phải là đem tên viết sai rồi. Nhưng chân chính nhìn thấy thành tích thời điểm vẫn là gặp hưng phấn. Quốc ngữ, toán học, hóa học, xã hội, tiếng Anh, tại đây hết thể môn học bên trong, đều đạt được điểm cao. Một mực nhìn bị treo lơ lư nở dê đi ra thành tích phát biểu, có thể nhìn thấy mỗi người các khoa thành tích, mà được công nhận kém có ý nhất sủ bạn học xếp hạng tuy rằng khu nở dê là các khoa đều lấp đáy, nhưng đều có 8.286 khoảng trường, trái phải. Vượt qua vừa bắt đầu 70 phân điểm mấu chốt. Á đại dù cho là ở lớp học, dù cho là ngồi đang chỗ ngồi trên, nhưng cờ cùng dạ mổ chia bọn họ vẫn là lớn tiếng hoan hô đi ra, mà bình điển quân càng la thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thật giống như không phải rất bất ngờ. Tuy rằng khả năng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, họ gì kỳ tạ ngày hôm nay không thế nào phản ứng hắn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là không có chuyện gì tìm việc cùng na nở dê trò chuyện. Hiện tại chỉ là thần đọc cũng không tính la đi học, vì lẽ đó cái nào 967 sợ là nói lặng lẽ nói chơi điện thoại di động cái gì, trường học QNZ sẽ không trừ điểm. Bài thi đều là giống nhau, nếu như bọn họ còn thi không được điểm cao, như vậy đúng là không cứu. Họ gì kỳ ta lạnh nhạt trả lời. Cái này đúng là, lại là bài thi lại là do NaNZ mà nói giải, thật sự thi kém, đúng là không di chuyển được không di chuyển được. Trực tiếp tìm cơ hội để bọn họ đuổi học quên đi. Ta QNZ rất kinh ngạc, các ngươi lại có thể thi ra thành tích như vậy. Trên bục giảng xì ạ bạt xì dạ cũng không có quá để ý các bạn học vẻ mặt kích động, mà là tự mình tự tắt hoang. NaNZ đã sớm biết bọn họ là dối trá, nhưng này dối trá nhưng phù hợp trường học pháp quy, cho nên nàng không can thiệp, mới nhất lớp bình quân đếm đi ra. Vừa nói, NaNZ ở bảng đen không địa phương viết đến A bờ cờ giờ bôn nở cái lớp đếm. Cuộc thi trước công bố đếm A ban 950, B ban 750, C ban 650, mà D ban 0. Nhưng lần này cuộc thi thêm phân liền không giống nhau. A ban 897 điểm, B ban tháng 7 năm 99 điểm, C ban 607 điểm, D ban 118 điểm. Quá tốt rồi! Ngày mai là có thể có hơn 1 vạn điểm sơn sơ phần món ăn quá khó ăn đã có đường người bạn học hoan hô lên. Si ạ bạc si dạ lao sư, không phải nói cuộc thi lần này thành tích nhiều nhất toán sao? Như vậy chúng ta tại sao còn nhiều 18 điểm? Nếu như nói là bình thường biểu hiện rốt cục thêm phân, như vậy có thể hay không nói cho chúng ta những người điểm có thể thêm phân? Nhưng QNZ có khá là thật lòng người. Hiện nay có thể tiết lộ cho các ngươi chính là cố gắng đi học, mỗi ngày đều khỏe mạnh đi học. Hoàn thành chính mình học sinh nghĩa vụ. Si ạ bạc si dạ vẻ mặt nhưng liền biến cũng không có thay đổi. Thiết rất nhiều người thở dài, nhưng si ạ bạc si dạ không nói, bọn họ tựa hồ QNZ tìm tơ y thêm phân phương pháp, chỉ phải tiếp tục dựa theo tháng này hành vi, như vậy vẫn là có thể thêm phân. Cái này đếm nếu như nói tham khảo lần này thành tích QNZ vơ y bình thừa NZ nếp sống đến thêm giảm phân kỷ rổ tạ cả nhưng mà họ gì kỷ tạ nhưng cùng người khác không giống nhau. Na NZ đã trước đó hướng về xì ạ bà xì dạ tìm hiểu quá, thi giữa kỳ thêm phân là chỉ cần lớp bình quân phân ở 70 trở lên mặc kệ người thi lại bao nhiêu phân đều là cho, mà nếu như thi thấp hơn 70 phân chụp 50 điểm, mà nếu như thất bại như vậy liền chụp, nên đuổi học liền đuổi học xử lý. Thế nhưng từ hiện tại mô y cao y lớp đếm đến phân tích, bọn họ dê ban bỏ thêm là không thể nghi ngờ, như vậy A ban, so với trước ít đi 53 điểm. Là nếp sống chụp nhiều như vậy sao thấy thế nào đều là lần này cuộc thi bình quân phân thấp hơn 70 nhưng lại vượt qua đạt tiêu chuẩn, vì lẽ đó bị chụp 50 điểm. A ban học sinh ý gì dựa vào chính mình bằng cấp đến thu được cái thành tích này. Mà C ban cũng là như thế, nhưng bọn họ nhưng bởi vì nếp sống thay đổi, mà đã gia tăng rồi mấy phần. Thế nhưng B ban, cái này B ban. Thấy thế nào đều là bình quân phân lớn hơn 70 sau đó thu được khen thưởng nói lương tâm nói, trường học một lần nữa ra bài thi, họ gì kỳ tạ chính mình nắm đều chỉ có đại khái thi 70 phụ cận tiếp cận 80, không cách nào đạt được điểm cao, bởi vì này con mẹ nó bô nở cái lớp giảng bài lao sư không giống, mà trọng điểm QNZ không có gì tương đồng, có căn bản cũng không có học được, còn có chỉ là lao sư ở trong lớp thuận miệng đề cập nội dung. Không cách nào đạt được thành tích tốt. Nhưng cái này B để làm tham dự hoặc là nói nhìn này ạ ghệ mì giới tổ là làm sao ra quyển sau đó tóc đen lại là làm sao tha càng. Na nở dê 99. 9% có thể xác định. Người này. Cố ý tiết để cho B ban. Mà ạ ghệ mì giới tổ động viên họ gì kỳ tạ. Dù cho là lần này cuộc thi kết thúc. Nhưng người cu nở dê không có thể phủ nhận dê ban vẫn là rắc rưởi. Vì lẽ đó cần cho dê ban thời gian, như vậy làm sao bây giờ đương nhiên là để ABC đánh tới đến. Tháng trước chỉ là bờ cờ điểm dính hẹp, vì lẽ đó A có thể không đếm xỉa đến, vì lẽ đó ta mới cho B bài thi, hiện tại A cùng B lại tiếp cận, mà C bỏ qua như thế một cái cơ hội lớn, đương nhiên QNZ sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm B để cầu thu nhỏ lại khoảng cách. Tốt nhất thừa dịp trong bọn họ đấu nhìn trường học điểm mấu chốt. Dù sao S hệ thống chúng ta đều còn không hiểu lắm nó là làm sao phán xét không phải sao hoàn toàn có thể để cho C đi dò đường. Học sinh lén lút buôn bán bài thi sẽ bị trường học thừa nhận, như vậy học sinh trong lúc đó lẫn nhau hám hại đây trường học cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì lẽ đó vào lúc này chỉ cần cách sơn quan hổ đấu là có thể. Nói là nói như vậy, nghe QNZ có đạo lý. Thế nhưng, B ban học sinh quá đơn thuần. Không có khả năng lắm sẽ chủ động gây sự, mà ý chỉ trò sở cũng phải duy trì na nở dê ưu tú hình tượng, vì lẽ đó B tạm thời sẽ không có động tĩnh, mà A ở cặt dư tì dẫn dắt đi, phỏng chừng vẫn đi tới ổn phương châm, ở điểm như vậy tiếp cận trạng thái, dù cho là bên trong phân liệt xạ ạ nạt cu nở dê sẽ không dễ dàng làm việc. Vì lẽ đó, cũng chỉ có C ban gặp động. Điểm đã chênh lệch 200 điểm. C ban sẽ như thế nào bọn họ QNZ rất tuyệt vọng A ngoại trừ đi lệch đường còn có thể đi cái gì đi làm B ban khá là mạo hiểm, vì lẽ đó nguy hiểm nhất vẫn là D, mà ạ ghệ mì dây tổ QNZ chờ C lại đây, sau đó phản gõ lửa bọn họ một bút. A cùng C đều không có bài thi, sau đó một tháng trước đều nỗ lực đọc sách, nhưng này cuộc thi là có thể dựa vào người đọc sách liền hoàn toàn có thể quá khẳng định có người thất bại, như là A ban siêu cấp buồn nôn. Nếu như bọn họ một người thất bại, sau đó liền để hắn đuổi học bị chụp, như vậy trực tiếp rơi đến B mà C cũng giống như vậy, C cùng B đã chênh lệch 200 điểm, nếu như lại chụp liền không tốt đuổi tới. Vì lẽ đó, làm người lãnh đạo Long Viên thậm chí là cắt giữ tì bọn họ, dùng tiền mua phân đi tới. 1/10 van ở điểm. Thật là có hứng thú. Đây là khá là khác loại để A ban cùng C ban biến cùng. Như vậy chẳng phải là B ban quá thoải mái QNZ không giống nhau. Lần này bài thi hắn chỉ cho B, ngoại trừ muốn ỷ chỉ trò sở hồ nà mì người này ở ngoài, chính là rất hiểm ác tư tưởng. Cái khác lớp đều bị trừ điểm, mà chỉ có B cùng D thêm phân, nói rõ cái gì nói rõ bọn họ có người thu được tiền cơ tin tức, được bài thi, sau đó dối trá. Như vậy hoài nghi D vẫn là B đây hoài nghi D có thể, nhưng D như vậy rất rưỡi, hoàn toàn có thể trước tiên không nhìn, dù cho thật sự có hát thủ lần giấu, nhưng D cùng bọn họ trên lệnh quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo. Nhưng B mà người lãnh đạo ý chỉ trò sờ hồ nạ mì liền xong đời. Na nở D bên này muốn đứng vững rất nhiều áp lực. Không chỉ có là Na nở D bắt được bài thi vẫn là Na nở D trước ở đại lao quân dương bên trong bị ạ ghệ mì dạy tổ tuân gia hội học sinh quan hệ. Đều sẽ bị trọng điểm quan tâm. Ý chỉ trò sở hồ nạ mì sẽ trải qua một đoạn khá là gian nan tháng ngày. Nói cách khác, lần này hoa, là ý chỉ trò sở đến lưng. Quá tốt rồi mà vào lúc này học sinh bên trong bỗng nhiên tuân gia to lớn nhiệt tình. Là xì ạ bạc xì dạ lao sư đang bục giảng nơi đó thông báo thực hiện trước nói bỏ bít tết ước định. Xác thực là cái đáng giá chúc mừng tháng ngày. Bởi vì hắn cùng xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ cu nở dê ước hẹn cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 127. Ước định cùng lao sư người thật lục. Tiến lên. Kỳ tạ nổ quán cơm. Liên dường như ước định như vậy, si ạ bạc si dạ xa ẹ đối với tiệm này tiến hành rồi vây quanh không đúng, là bao đi. Bởi bình quân phân ở 70 bên trên, cho nên nàng cu nở dê đoái phát hiện mình lời hứa, xin mời học sinh ra đến xoa một trận. Nhưng đơn giá vẫn là đệ để người tê cả ra đầu. Không phải chứ. 130 dê liền muốn 7.500 đúng là siêu quý A ngồi ở cái bàn bên kia, nam sinh nữ sinh đều bị ra ca đơn hấp dẫn. Mà ở nữ sinh bên này đoàn thể bên trong, vẫn là chia làm túm 5 tụm 3. Có cả gì dạ họa các nàng cô em một tổ, cu nở dê có cùng ai cũng muốn giỏi hơn cỡ tỷ đạ bạn học một tổ, sau đó còn có không thích tham gia trò vui họ gì kỳ tạ một tổ, sở dĩ nói nàng một tổ, cũng không phải na nở dê một người chính là một cái thực giáo. Mà là có người sẽ cùng Na Nở Dê tiếp lời. E gì an vị ở Na Nở Dê phụ cận. Nhưng lần này tiếp lời người là xạ tổ mai A. Chỉ thấy Na Nở Dê bưng một chén nước trái cây đi tới. Họ gì kỳ tạ san, lần này đúng là rất cảm tạ Na Nở Dê biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Thành tích của nàng chỉ có thể nói là trung hạng, có thể nói không có họ gì kỳ tạ bạn học cấp đề. Như vậy lần này tuyệt đối trượt, vì lẽ đó cảm tạ là tất nhiên. Ta chỉ là hết năng lực của chính mình, ta đây là vì chính ta mới làm như vậy. Đúng, Na Nở Dê muốn lên A-ban, vì lẽ đó dê ban các bạn học không thể quá cản trở, cho nên nàng xin nhờ ạ ghệ mì dê tổ đi áp đề, sau đó Na Nở Dê đến lưng cái nồi này. E sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn mới đến rồi một hồi sau đó lại sớm trở lại đi. Họ gì kỳ tạ, có lúc ngươi nói chuyện nếu như có thể huyền chuyển một ít. Như vậy không cu nở dê là rất tốt ở chung sao. Họ gì kỳ tạ ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, biểu cảm trên gương mặt không có thay đổi, nhưng mẹ ai nhưng dường như hoán giận như thế nói rằng, điểm này dù cho là họ gì kỳ tạ cu nở dê có thể phát hiện, Sato bạn học là cá tính tử rất thẳng người, tương đối thẳng bạch. Như vậy ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cùng kỳ rồ tạ cả quân ở giao du sao tương đối thẳng bạch Sato bạn học liền thừa thắng xông lên dò hỏi. Là như vậy a, ở nói cảm ơn sau khi mục đích thực sự là cái này a cũng không có. Họ gì kỳ tạ lần thứ hai biểu hiện ra lập trường của chính mình. Như vậy a, như vậy nước trái cây ngươi uống sao xạ tổ bạn học tựa hồ là thả mặt sở xỉ tạ đến, sau đó đem nước trái cây liền như vậy đưa tới. Hành động như vậy để họ gì kỳ tạ nhớ tới ạ ghệ mì giải tổ, hắn nói với nàng quá, na nở dê không tốt ở chung. Nhưng hiện tại xem ra kỳ thực xạ tổ bạn học cu nở dê không tốt ở chung. Để trong lòng nàng cảm thấy có chút bài xích. Nhưng mà này bài xích lại làm cho na nở dê có chút nhận biết không ra đến để là tại sao. Là bởi vì xạ tổ bạn học thái độ cứng rắn sao vẫn là không cần. Họ gì kỳ tạ lựa chọn hai lần từ chối, nhưng xạ tổ cũng đã hài lòng. trên mặt hiện lên đến nhảy nhót rôn nở dê như nụ cười để họ Di Kỳ Tạ cảm thấy có chút chói mắt. Nhưng mà cái khác thành viên nhưng đi tới, trong đó còn bao gồm cô em đoàn thể thành viên khác. Nói thí dụ như cả Di Dạ Họa. Cả Di Dạ Họa bạn học xem ra đã từ biệt ly trong bóng tối đi ra, ngày hôm nay thời điểm đã sẽ hòa bình điển quân chào hỏi. Nhưng chuyện này đối với họ Di Kỳ Tạ tới nói đều không quan trọng. Na nở dê cu nở dê không chú ý, na nở dê không muốn trơn nên dung tụ. Na nở dê hết thẻ thời gian, nếu như không phải ạ ghệ mì dê tổ làm cho nàng nhất định phải tới nơi này mở tiệc khánh công, như vậy na nở dê tình nguyện ngô cờ ở trong phòng tiếp tục học tập. Na nở dê mong đợi đuổi theo ca ca của chính mình. Sạ cú dạ đã có người hướng về ẹ gì chào hỏi. Bởi cộng đồng tham gia quay chụp duyên cớ, cho nên bọn họ đều biết thần tượng sỉ dù cụ. Đồng thời QNZ bởi vì tham dự quay chụp mới biết thành làm thần tượng có bao nhiêu khó khăn. Vì lẽ đó cô em đoàn thể đối với ẹ gì kỳ thực rất khách khí, thậm chí mơ hồ thành công vì nàng tiểu mê muội xu thế. Ha, họ gì kỳ tạ lấy cả gì dạ họa dẫn đầu, cái khác mấy người QNZ dồn dập hướng về họ gì kỳ tạ nói cảm ơn. Lần này đúng là giúp đại ân. Ngươi đúng là quá coi trọng chúng ta tình bạn bởi vì chủ nhiệm lớp xì ạ bạt xì dạ lao sư ở duyên cớ, cho nên bọn họ dù cho là nhận định đây là tiệc khánh công, nhưng mà cả lớp đồng thời hướng về họ Di Kỳ Tạ nói cảm ơn cử động vẫn là không làm được, vì lẽ đó đều là trong âm thầm từng nhóm lại đây nói cảm ơn. Ngươi nói tình bạn cái này trộm đạo đại ga họ Di Kỳ Tạ cũng không thừa nhận, Na Nở Dê không có nói muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Mà sở dĩ gặp gánh đoan QNZ là vì mục tiêu của chính mình vì lẽ đó nhưng cả gì dạ hỏa nhưng là rất không lễ phép hướng về bốn phía nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì người. Mà ở cả gì dạ hỏa làm ra hành động này sau khi những người khác QNZ phản ứng lại, cả gì dạ hỏa hỏi trước, kỳ rồ tạ cả không ở sao kỳ rồ tạ cả. Các nàng đều là lòng đất quay chụp đoàn thể, tuy nói ạ ghệ mì dạ tổ là con trai, nhưng xem ra QNZ là cái người tốt. Hơn nữa xạ tổ lại đang truy hắn, cho nên bọn họ gặp quan tâm QNZ rất bình thường. Tận đến giờ phút này họ Di Kỳ Tạ mới phát hiện cho tới nay Na Nở Dê liền không quá vững tin một điểm. Bốn cầu hoa tươi bảy vậy thì là kỳ rổ tạ cả, kỳ thực đã như thế được hoan nghênh sao sau đó, vấn đề lớn nhất chính là kỳ rổ tạ cả đi nơi nào? Hệ ạ ghệ mì dê tổ kỳ thực nơi nào đều không có đi. Hắn đang dạy sư ký túc xá 201 thất. Hắn cùng lao sư ước ở ký túc xá gặp mặt, nhưng từ cửa chính đi và ho gặp có máy thu hình, vì lẽ đó hắn vòng tới phía sau, từ phía dưới mạnh mẽ bỏ lên trên. Dường như hắn dự liệu như vậy, si ạ bà si dạ lao sư xem ra lạnh lùng, nhưng cũng là cái khá là có thể giữ nhà người. Đem so sánh với lục lao sư, gặp chú trọng chất lượng sinh hoạt, cho nên mới lẻn vào liền để hắn cảm thấy về đến nhà như thế. Sau đó mở ra đèn. Một bên bày đặt TV, một bên ngồi ở trên ghế sofa thao túng điện thoại di động, tiếp thu lần này thành tích xuất hiện sau khi các ban tình huống. A ban bình quân phân 65, đạt tiêu chuẩn tuyến là 65 trừ lấy 237,5 điểm. Mà xuất hiện 3 cái thất bại, cao nhất kém 1 phần, điểm thấp nhất mới chỉ có 26 phân. Chuyện này quả thật là sỉ nhục, nhưng cũng vì không cho đuổi học tạo thành một người chụp lớp bi thảm kết quả. Vì lẽ đó cha y phản LZ 160 vạn đếm. QNZ may là ngày mai sẽ gặp có tân đếm đánh vào đến, vì lẽ đó A-Ban vẫn sẽ không biến thành không tiền phó bi thảm cảnh ngộ. Mà đồng dạng bi thảm còn có C-Ban, C-Ban thống trị liền khá là tàn khốc, mà thất bại có 2 người, tổng cộng muốn ra 110 vạn đếm. Điểm ấy mấy QNZ là lớp cộng đồng cha y phản LZ, nhưng mà này nhưng là muốn cho người trả lại. Là lớp cho mượn cái kia 2 cái thất bại cá nhân. Nắm giữ thống trị cái kia 2 cái bạn học quyền lực. Chỉ là nếu là như vậy Long Viên muốn làm việc tâm phòng trừng cũng sẽ trơn nên cấp thiết lên. Dù sao trong tay có 2 cái người yếu nhược điểm. Như vậy muốn làm một ít không có hạn cuối sự tình QNZ không thành vấn đề. Ta hy vọng trơn nên đặc biệt, ta không hy vọng cùng những tên khác như thế. Vì lẽ đó, cùng ta đồng thời bước vào toàn quốc đi. Cụ Mỹ cổ trong TV chính truyền phát tin thổi lên 3 trên giọng thấp hào, mà vừa vặn diễn đến lệ mại bắt đầu vén lên cụ Mỹ cổ cảnh tượng. Cao bảng ngón tay tinh tế mà thon dài, chống đỡ ở cụ Mỹ cổ chóp mũi, 2 cái có hình người thành một bức tranh. Mà vào lúc này điện thoại di động biểu hiện thời gian mới 7 điểm. Vẫn là quá sớm. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ từ xì ạ bạt xì dạ lao sư ký túc xá sân thượng, lại lần nữa leo xuống đi, sau đó mới ở trên sân cỏ cho lục lao sư gọi điện thoại. Khi ra sủ cả lao sư, thứ ngươi sân thượng, đúng, vư tờ một sợi dây thừng hạ xuống. Ta liền ở ngay đây, ta nghĩ đi tới hắn chuẩn bị trước tiên chính kinh đến lục lao sư ký túc xá chơi một lúc chờ xì ạ bạt xì dạ lao sư trở về cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 128, ước định cùng lao sư người thật lục. Bên trong, giáo sư ký túc xá cùng học sinh ký túc xá so ra rất là xa hoa, bất kể là ở bên trong bố trí vẫn là không gian, đều là làm người tuyệt vọng đãi ngộ. Học sinh trong túc xá đừng nói là tivi, tủ lạnh, liền ngay cả điều hòa đều không có, nhưng mà giáo sư trong túc xá không chỉ có là toàn bộ phân phối hơn nữa còn có thể thả xuống được sofa, cùng với 60 thốn lờ cờ giờ TV duy nhất không quá chỗ tốt là có vẻ như cách âm hiệu quả cũng không phải rất mạnh, đã bỏ lên trên lục lao sư ký túc xá sân thượng, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là có thể nghe được từ sắt vách xì ạ bạt xì dạ lao sư trong túc xá mơ hồ truyền đến bị hắn mở ra TV âm thanh. Ta nói, ngươi ngày hôm nay làm sao đống nhiên muốn đến giáo sư ký túc xá đến tựa ở sân thượng nơi đó, một cái tay vị làng can, lục lao sư một cái tay chống để ạ ghệ mì dạy tổ có thể ở theo dây thừng bò lên thời điểm nắm lấy tay của nàng sau đó bình yên rơi vào trên ban công. Gọi điện thoại, vư thở dây thừng, bò lên. Toàn bộ quá trình không tới 5 phút, vốn lại ạ ghệ mì dạy tổ còn cảm thấy lục lao sư muốn chuẩn bị dây thừng phải chuẩn bị mưa y phu tờ không nghĩ tới ngươi lại bên người mang theo buộc chặt dùng dây thừng. Ta đối với lao sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Không muốn nhìn với cặp mắt khác xưa a còn có, cái gì gọi là buộc chặt chuyên dụng a, đây chỉ là sắt vách hồ xì nổ mỹ dạ, ta mượn lại đây mà thôi a. Lục lao sư vừa còn ôm ấp tờ giáo sư hình tượng trong nháy mắt đổ nát, nỗ lực giải thích. Nhưng này giải thích QNZ là có độc, trong nháy mắt liền đem hổ xì nổ mì dạ lao sư đưa ra bán. Vốn lại ạ ghệ mì dạ tổ còn chẳng qua là cảm thấy này dây thừng có vẻ như là so với bình thường dây thừng muốn tế một ít, xem ra, quả nhiên là không thể miêu tả đồ vật. So sánh bên dưới, bê ban hổ xì nổ mì dạ lao sư tồi ồ, mà hắn lục lao sư không phân cao thấp, vẫn là xì ạ bạt xì dạ lao sư gặp đơn thuần một ít, hắn vừa ở gian phòng cách vách. Vẫn cứ cướp đoạt một canh giờ QNZ không có phát hiện không thể miêu tả đồ vật. Như vậy ai chính là như vậy hỉ giả sủ cả xì dù cả như là đã an ổn tâm tình của nàng. Lần này bên trong thi, các ngươi dê ban hiển lộ tài năng A, vì lẽ đó mục tiêu đạt thành sao chúng ta A ban na nở dê lôi thi giữa kỳ sự tình. Vấn đề là nơi này không phải bên ngoài, QNZ không phải muốn trao đổi tình báo, mà là ở na nở dê ký túc xá. Nhìn rất sạch sẽ dáng vẻ, cũng không có kỳ kỳ quái quái vật phẩm, liền ngay cả hài hòa mạn gạ QNZ không gặp, duy nhất có thể nghe được chính là đang tiến hành game âm thanh. Cái gọi là giải thích chính là che giấu chính là sự thực. Dù cho là 5 phút thời gian, QNZ đầy đủ na NZ cất đồ vật, cùng trước đây không có thay đổi. Vừa đang đùa công khẩu game ạ ghệ mì dạy tổ đem dây thừng cho QN lên đến nói rằng, mới không có Zoe là kiện toàn game nhưng mà lần này hỉ giả sủ cả lao sư lại có vẻ sức lực rất đủ. Mà đi vào trong phòng khách trên khay trà bày đặt một nổ kẹp tục, mà từ máy tính sách tay bên trong còn có nhàn nhạt âm nhạc chuyển đến. Xem ra xác thực là chính kinh game. Xem đi kiện toàn game. Cũng không có phổ thông công khẩu game loại kia lại manh lại gọi còn có thể lãng hình ảnh. Lục lao sư giống như trước đây. Đều là so với hình ảnh càng chú trọng nội dung vở kịch, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ QNZ rất yêu thích, nhưng nhìn một bên bảy đặt game đĩa CD sắc hắn tâm nhưng là trước tiên ngồi nửa đoạn. Sở tạt điệu vã lý là một khoản nuôi thành làm ruộng loại hình, nhân vật chính từ ra ra nơi đó thu được một cái nông trường, sau đó bắt đầu rồi làm ruộng nông trường lớn chủ cường hào sinh hoạt, nếu như là mê luyến này nhàn nhạt nuôi thành như vậy nhất định là một khoản không sai game. Nhìn cảm giác rất tốt. Ta QNZ muốn tìm một ít thả lỏng tâm tình game. Vì lẽ đó một chút liền cho nở lửa nó. Khi ra sủ cả xì rủ cả dường như truyền tiêu như thế chào hàng trò chơi này, đồng thời ở ạ ghệ mì dạy tổ bên người ngồi xuống, tay của nàng một lần nữa đặt ở chuột trên, lại như là chính mình sáng tạo một số lớn của cải xác thực, này nhàn nhạt tương tự với bổ kẹ mẩn như thế họa phong rất hấp dẫn người ta, cùng chơi nát gạn rất không giống. Mà khi nông trường lớn chủ sinh hoạt cu nở dê rất thú vị. Sau đó na nở dê còn lựa chọn nam tính nhân vật làm chủ nhân công. Chỉ là tinh lộ cốc lại gọi là mũ xanh cốc. Tinh lộ cốc nơi này có rất nhiều độc thân nam nữ, nhưng phần lớn đều là đã ghép thành đôi. Trong đó nữ chủ một bẹn nỉ ở hướng dẫn sau khi kết hôn sẽ cùng nam tính nhân vật ở khuya khoát leo cây, mà tóc vàng vật chất ngạo xinh đẹp nữ đang bị hướng dẫn sau, sẽ ở hôn sau khi được thường mất tích đêm không về không biết làm gì đi tới. Cuối cùng quan trọng nhất chính là người tiểu bảo bảo sinh ra, như thế đáng yêu tiểu bảo bảo tóc là màu nâu, mà có thể lựa chọn hướng dẫn bên trong hai cô đơn mặt cản gơ lại manh vừa đáng yêu, nhưng có thầm mến hán tử, bị nhân vật chính hướng dẫn sau khi... Nói lỡ lẽ nào là mang thai, sau khi mới đổi giọng kiên trì không mang thai, về phần tại sao sẽ hoài nghi mình mang thai mà nhân vật chính có thể vẫn không có chạm qua NG, đây là một cái lục đến giận sôi game. Cảm giác giỏi quá lục lão sư đã bắt đầu chỉ huy nhân vật chính cho bò vắt sữa, một bộ thỏa mãn dáng vẻ. 32 thực sự là khiến người ta vô cùng đau đớn. Tại sao ngươi tùy tiện đi tìm game đều có thể tìm tới loại này xanh lục đến mức phát sáng tác phẩm đến làm sao có vấn đề hì giặt sủ cả lao sư luôn cảm thấy ạ ghệ mì giật tổ ánh mắt rất đáng ghét, lại như là ở đáng thương na nở dê như thế, ngược lại ta liền yêu thích chơi game. Hừm, ta cu nở dê yêu thích, một đứng lên đi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ đồng tình nhìn na nở dê, đang đợi xì ạ bạc xì dạ lao sư trở về trước, hắn vẫn là cùng na nở dê cùng nhau chơi đùa game đi. Nhưng mà điện thoại di động nhưng là vào lúc này chấn động lên. Thu được đến từ chính si ạ bạc si dạ xạ ẹ biểu kiện. Đợt, nỗ lực ngày hôm nay 4 càng cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 129, ước định cùng lao sư người thật lục. Dưới. Trường học điện thoại di động cũng khó dùng, dù cho là điều thành chấn động, nhưng vẫn là gặp phát sinh tư tư âm thanh, vì lẽ đó nếu là không muốn để người ta biết cũng không được. Vì lẽ đó cùng hắn ngồi cùng một chỗ, như vậy hỉ giặt sủ cả lao sư cù nở dê có thể nghe tới điện thoại di động âm thanh. Bưu kiện na nở dê một bên ở vắt sữa bỏ một bên dò hỏi. Ánh mắt vẫn là tập trung ở máy vi tính trên màn ảnh. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ bên này tư liệu na nở dê nắm giữ rất nhiều, như là phụ thân tin tức, như là lần này hắn cố ý tiết để làm cho toàn giáo lao sư đều muốn tham dự ra đề mục bí mật, như là hắn lại chính mình ra bài thi, sau đó chuẩn xác suất no đủ tin tức vân vân hỉ giạt sủ cả lao sư biết rồi rất nhiều. Vì lẽ đó này xem như là quan hệ gì đây học sinh sao na nở dê là A ban chủ nhiệm lớp, mà hắn là dê ban. Như vậy không phải học sinh sao hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả một bên không chế chen xong sữa bỏ nhân vật chính đến trong phòng hôn một cái trong game đuổi tới bạn gái vẹn nì nhân vật. Na nở dê, không cu nở dê là bị hắn thân qua sao. 14 vì lẽ đó hiện tại quan hệ là đã muốn giao du sao nghĩ tới đây, lão sư nội tâm bỗng nhiên trơn nên trở nên sáng ngời, đồng thời cảm thấy trò chơi này tựa hồ cu nở dê không phải như vậy có thể hấp dẫn na nở dê. Ánh mắt của nàng lặng lẽ từ trên màn ảnh rời, thân thể còn muốn hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này tới gần một ít, muốn ăn trộm nhìn một chút là lớp học bạn học, bọn họ buổi tối ở mở tiệc khánh công, vì lẽ đó hỏi ta đi nơi nào. Như vậy a nghe được giải thích như vậy, thì giả sủ cả lao sư chợt lại ngồi trở xuống, sau đó theo thói quen khống chế nhân vật chính cho bạn gái bẹn nỉ đưa lên hoa tươi đại biểu yêu thương. Ổn. Na nở dê bên này quan hệ rất ổn a bằng không làm sao sẽ khiêu rơi mất bạn học cả lớp tụ hội sau đó tới tìm nàng đây vẫn là không đi tầm thường đường bỏ trên sợi dây đến, thấy thế nào đều so với phổ thông tình yêu càng thú vị không phải sao một bên khống chế game nhân vật chính đối với bạn gái bẻn nì hôn. Mà lao sư trong lòng nhưng là bị ổn tràn ngập. Na nở dê đúng là quá ổn a không tới 3 năm, nhiều nhất 3 năm chờ hắn tốt nghiệp. Như vậy là có thể trực tiếp kết hôn. Sau đó, cu nở dê có thể không tiếp tục làm lao sư. Sau đó muốn mấy đứa trẻ đây na nở dê khá là yêu thích cô gái. Nhưng tổng sinh cô gái cu nở dê không hay lắm chứ. Vẫn phải là hỏi một chút hắn yêu thích. Ta đi ra ngoài tiếp điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với lục lao sư nói rằng, nhưng rất đáng tiếc, đối phương có vẻ như sự chú ý không ở chỗ này, mà là vẫn khống chế nhân vật chính đối với bạn gái bèn nì hung hăng hôn. Có như thế phát điên sao? Chỉ là một bên dùng điện thoại di động phần cuối tiếp tục gửi đi bưu kiện, hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên hướng về sân thượng đi đến. Khi giặt sủ cả lao sư ký túc xá ở tầng 2, mà xì ạ bạc xì dạ lao sư cù nở dê là, các nàng thậm chí là hàng xóm là sát vách. Nhưng mà không biết trường học có phải là khá là hẹp hòi duyên cớ, giáo sư ký túc xá phân phối sân thượng, nhưng hai cái sân thượng nhưng dựa vào rất gần, trung gian chỉ cách mở ra 10cm. Mà cu nở dê bởi vì lầu 2 ở đều là nữ lao sư, vì lẽ đó không thành vấn đề. Thế nhưng này không thành vấn đề mới là vấn đề lớn nhất đi. Mới bước thứ nhất đạp đến sân thượng bên này, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền nhìn thấy xa kỷ cá nhân dựa lan can thiêu đốt thuốc lá tóc đen nữ giới. Quyền đến khuỷu tay áo sơ mi màu trắng, bởi vì sân thượng lan can là điều khắc vì lẽ đó có thể nhìn thấy bao bọc tất chân tròn nhuận chân dài. Ngón tay của nàng mang theo một điếu thuốc, nhưng không có hấp, chỉ là để thiêu đốt thiên đốm lửa ở giữa không trung lóe lên một diệt. Mà hơi hơi tới gần, có thể ngửi được trên người mang theo nhàn nhạt từ bò bít tết điếm đi ra thị khí tức. Cái này nữ giới không phải người khác chính là nhận được tin tức của hắn mà trở lại ký túc xá xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ. Ngươi đến rồi. Ừm. Giữa hai người đối thoại rất ngắn gọn, thậm chí là không mang theo bất kỳ tình cảm. Như vậy thực hiện ước định đi. Dù cho hai người hiện tại là tách ra sân thượng mà đứng, nhưng này 10cm khoảng cách căn bản là không tính là khoảng cách. Một cái tay xoa gò má của nàng, một cái tay đè lên lan can, sau đó là thân thể nghiêng về phía chửa cờ hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm, thân thể dựa vào rất gần, trước tiên mặc kệ tâm khoảng cách, chính là giờ khả cờ na ý âm thanh, ngoại trừ mút vào âm thanh, như vậy cũng chỉ có từ xỉ ạ bà xỉ dạ lao sư gian phòng truyền đến TV âm thanh cùng với từ hỉ giả sủ cả xỉ dù cả lao sư trong phòng truyền đến na nở dê đặc biệt vì tăng cao game cảm quan mà mua tia chớp khốc huyễn bản phim cơ đánh mà phát sinh. Âm thanh. Không biết quá bao lâu, có thế là 10 giây, có thế cu nở dê là 1 phút. Kỳ dồ tạ cả tuy rằng lầu 2 không cao lắm, thế nhưng quả nhiên vẫn là không muốn đem thân thể quá dò ra đi. Nhưng mà từ trong phòng, khi giặt sủ cả xỉ rủ cả âm thanh một chút chuyển đến, na nở dê tựa hồ là cuối cùng cũng coi như là kết thúc một cái đoạn để trong game nhân vật chính mãnh liệt bạn gái cử động, sau đó đem hai chân duỗi thẳng, thân thể ra bên ngoài ngưỡng, nhưng màu xanh lam rèm cửa sổ bị gió thổi bay, làm cho nàng không nhìn thấy đứng ở sân thượng ạ ghệ mì dây tổ đang làm gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn cái bóng tựa hồ là ở nghiêng về phía chửa cờ na nở dê có lúc hưng không không không chí cao thời điểm cu nở dê. Là sẽ đem thân thể dò ra đi sau đó ngắm phong cảnh, bên này ký túc xá tuy rằng không cao, nhưng cũng có thể nhìn thấy hồ nhân tạo, buổi tối ở chỗ này thưởng thức phong cảnh kỳ thực cũng rất tốt. A bắt đầu rồi. Tân nội dung vở kịch nhưng mà màn hình máy vi tính bên trong nhân vật chính thu được những người khác vật tin tức nhắc nhở âm thanh, làm cho nàng đem sự chú ý lại lần nữa tập trung trở lại. Ổn, ổn, ổn. Lục lao sư chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cu nở dê có thể như thế ổn. Thế nhưng, đối với học sinh ra tay, có phải là không tốt lắm thế nhưng, người học sinh này lại không giống nhau. Không phải người bình thường, cho dù là ra tay rồi. Như vậy cũng coi như là hai bên tình nguyện đi. Bởi mở cửa sổ duyên cớ, ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm cu nở dê thổi tới na nở dê, làm cho nàng từ trong suy nghĩ thức tỉnh, sau đó lập tức sung sướng tiếp tục chơi lên game đến. Nhưng sân thượng bên kia rồi lại là một cái khác thiên địa. Người cùng tiểu sỉ rủ cả a sỉ ạ bạt sỉ dạ xạ ẹ cu nở dê nghe được lục tiếng của lao sư, đồng thời đoán được ạ ghệ mì dạy tổ đầu tiên là đến na nở dê ký túc xá. Nhưng vì sao không ở trong túc xá trở lại chạy đến sát vách? Vì lẽ đó kỳ thực hắn cùng hỉ giả sủ cả xỉ rủ cả cu nở dê nhận thức chỉ là xỉ ạ bạt xỉ giả âm thanh vừa mới vừa phát sinh, còn chưa kịp chuyển đi liền lập tức bị ạ ghệ mì dây tổ chặn lại. Suýt cồn vợ ơ, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 130, trong bóng tối buồn phiền. Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 6. Mỗi tháng số 1 trường học đánh vào tân đếm thời gian, nhưng năm nhất B ban lão sư có quắp rơi mất. Bê ban các bạn học ngày hôm nay nửa người trên nằm ở trên bàn, bê ban hổ xì nổ mì dạ lao sư hoàn toàn không ra dáng, cũng phải, cun nở dê phải chăm chỉ học tập nha ổ mùi rượu thật nặng ngồi ở hàng trước học sinh bước lên núi, lao sư tối hôm qua nhất định lại suốt đêm uống rượu. Mà như là ý chỉ trò sợ như vậy học sinh tốt nhưng là đã đứng dậy đi chăm sóc nổi lên vị này không xứng trước lao sư. A đang chăm sóc một lúc sau khi... Hồ sĩ nộ mì dạ lao sư cuối cùng cũng coi như là phục sinh dáng vẻ, na nở dê lập tức vỗ bảng đen, đại gia đếm đều thu được đi, nói chung, đây chính là hiện nay đếm tình huống. Na nở dê thông thạo ở trên bảng đen đem A đến dê ban bình quân đếm tiêu đi ra, mà các nàng B ban lần này quả thực là hoàn toàn thắng lợi, A ban 897 điểm, B ban tháng 799 điểm, C ban 607 điểm, D ban 118 điểm. Khoảng cách A ban có điều, nhưng vượt qua C ban tiếp cận 200 điểm, có thể nói hiện tại là tối ổn lớp, dù cho là cái gì đều không làm QNZ có thể vẫn duy trì B ban ưu thế, mà nếu như nỗ lực một ít, trực tiếp vượt qua A ban xác suất QNZ tương đối lớn. Vì lẽ đó tâm tình của bọn họ đều tương đối khá. Nay vẫn là nhờ có lần này học tập hội, ý chỉ trò sơ bạn học, đúng là rất cảm tạ ngươi. Cùng dê ban tương tự được tân đếm đánh vào mà điên cuồng sùng bái lên họ gì kỳ tạ sụ rùn như thế, bên này bê ban cu nở dê hưng phấn muốn đem ý chỉ trò sở cho vứt lên đến. Ý chỉ trò sở san từ trong phòng học đi ra ngoài, xem ra đi đều đi bất ổn hổ xì nổ mì dạ lao sư đối với đỡ na nở dê ý chỉ trò sở nhưng có cùng lớp học phế trạng thái không giống bàn giao, không muốn quá miễn cưỡng chính mình nha. Hổ xì nổ mì dạ lao sư nói như vậy. Là chỉ na nở dê mở ra học tập hội đốc xúc đại gia chăm chú học tập một tháng sao không? Đúng, dù cho là từ hổ xí nổ mì dạ lao sư bên này biết rồi chỉ cần cuộc thi bình quân phân ở 70 trở lên như vậy liền có thể thu được điểm khen thưởng, sau đó na nở dê được bài thi. Nếu như là thận trọng cách làm, như vậy chính là đem bên trong hình thể cho lấy xuống, ngược lại bê ban các học sinh cơ sở cũng không tệ, như vậy rất dễ dàng học một biết 10. Bằng không một tháng này thư cũng đều bạch nghiệm. Nhưng mà NaNZ không có cách nào xác nhận áp đề bài thi độ chính xác đến cùng là bao nhiêu, vì lẽ đó cho các bạn học chính là nguyên đề. Đi rồi tiểu thừa. Là cá nhân đều biết bọn họ dối trá. Nhưng lúc trước đều mua bài thi, vì lẽ đó cơ đây là từ những khác học trưởng nơi đó chỉ hệ mở đửa cờ QNZ sẽ không bị các bạn học hoài nghi. Nhưng trên thực tế bài thi là mới ra. Vì lẽ đó hổ xỉ nổ mì dạ lão sư nhất định sẽ biết. Nhưng lão sư tựa hồ là QNZ không có chuẩn bị ngăn cản, nay cùng trước từ học trưởng bên kia biết đến trường học bất thành văn buôn bán bài thi quả nhiên là bị trường học ngầm đồng ý là biểu thị không chừa thủ đoạn nào QNZ có thể không nhưng bị hổ xỉ nổ mì dạ lão sư nhắc nhở không muốn quá miễn cưỡng chính mình, ý chỉ cho sơ đương nhiên biết. Na nở dê biết lão sư biết na nở dê được gáp để bài thi sự tình. Cũng biết na nở dê làm như thế, sẽ bị cái khác lớp nhìn chằm chằm, có thể nói là đón lấy trường học sinh hoạt đều không có khả năng lắm trơn nên du sắp rồi. Dê ban không có chuyện gì, nhưng các nàng bê ban không thể nghi ngờ khả năng phải đi trên bị A hoặc là C vây công nguy hiểm cục diện. Nhưng, đây là chuyện không có biện pháp. Vì lần này không rơi xuống C ban đi, cũng vì có thể đến A ban. Đây là một quá trình tiến lên tuần tự. Nhưng mà ý chỉ trò sợ nhưng có sự khác biệt kiến giải, lần này na nở dê là binh hành nước cờ hiểm đồng thời còn đem chính mình rơi vào nguy hiểm cục diện, bị cho rằng là gánh oan hiệp, chỉ là, các nàng bây giờ cách A ban chênh lệch không phải rất lớn, nếu như có thể thăng nhiệm một lần A, như vậy dù cho là rớt xuống nữa, lãnh đạo của nàng địa vị QNZ sẽ không dao động. Ừm. Cho nên nàng gật gù biểu thị chính mình gánh vác được. Như vậy hồ xì nổ mì dạ thân thể nhưng là mềm nhũn, ổ uống rượu uống nhiều rồi quả nhiên không được. Sau đó bê ban lão sư buổi sáng khóa vắng chỗ. Thời gian giống nhau bên trong thi sau khi kết thúc, các học sinh đều ở tiêu hóa ngày hôm qua được kết quả. Năm nhất A ban cũng là như thế. Bên trong thi sự tình quả nhiên là rất ngoa y y mớn, thế nhưng hì giả sủ cả xỉ dù cả trạm đang bục giảng bàn bên kia, sau đó xoa chán, quên đi. Nói chung hiện nay đếm là tình huống như vậy. Na nở dê cu nở dê giống như hổ xì nổ mì dạ công bố mô y cao y lớp đếm, kỳ thực không chỉ là ở lớp gặp công bố, mà ở nhưng lục lao sư nhưng không có đem mỗi người thi điểm đều công bố ra. Chỉ là báo cho ai ai ai thất bại, sau đó nói muốn đuổi học. Đây là đã lưu truyền tới nay truyền thống, bất kể là khai giảng tháng thứ nhất trừ điểm công việc vẫn là lần thứ nhất cuộc thi thất bại vấn đề, cũng phải cho rằng là không biết mà để các học sinh chính mình đi phát hiện ảo diệu bên trong. Nhưng loại này bồi dưỡng được xem mình bị phương thức, thì giả sủ cả xì dù cả không có chút nào yêu thích. Mà na nở dê mỗi lần dẫn dắt A Ban đều là yêu thích tranh đấu đến tranh đấu đi. Như là hiện tại chia làm xạ cả nạt cùng Katsuti hai phái, Katsuti bên này, lục lao sư không đánh giá, dù sao lần này thất bại chính là hắn bên này người, mà xạ cả nạt bên kia, đúng là rất lợi hại. Thành tích của nàng không có công bố, nhưng vẫn như cũ phát hiện, xạ cả nạt bên này đang không có áp để bài thi tình huống, vẫn như cũ làm cho nàng bên này người đều duy trì điểm cao. Hiện tại tiểu hài tử bằng cấp đều đáng sợ như vậy sao, sau đó còn có dựa vào cửa sổ ngồi dù kỳ nọ xì tạ, cái này cu nở dê là vấn đề thiếu nữ. Xếp hạng lớp số 1, toàn môn học mát điểm, là rất có sức thuyết phục, lại là đen dài thẳng mị thiếu nữ, mọi người lúc thỉnh thoảng gặp quan tâm đối tượng. Nhưng thực sự là không quá hợp quần, so với tranh đấu lên cặt dậy ti, xạ cả nạt bọn họ còn khiến người ta lo lắng. A thật phiền muốn trở về chơi tinh lộ gốc. Trạm đang bục giảng nơi đó, lục lao sư tâm tư cu nở dê không ở, na nở dê muốn về ký túc xá đi chơi mũ xanh cốc. Có điều xì ạ bạt xì dạ tên kia, vẫn cho là na nở dê là vi nhân sư biểu, đối với S.E.X loại hình đồ vật không có hứng thú, đi phòng của nàng liền cái vợ đều không tìm ra được. Nhưng mà tối hôm qua phá lệ thay đổi. Tối hôm qua từ trong phòng của nàng truyền ra tự vệ âm thanh. Dù cho là na nở dê đang chơi game cu nở dê có thể nghe được. Kha kha không nghĩ tới na nở dê cu nở dê có thể gọi như vậy vũ mị. Si ạ bạc si dạ xa ẹ cuối cùng cũng coi như là nhập môn đi. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục đang tụ hội trên nói nàng dơ. Lục lao sư lại muốn cười trống lên. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancomembờ7118 Chương 131, xì nạ trực giác. Ngày hôm nay các thầy giáo có vẻ như cũng không quá bình thường. C ban phản trên mấy mã lao sư cũng giống như vậy, kỳ thực từ ngày hôm qua bắt đầu thì có điểm không bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy mô y cao y lớp bình quân phân, các thầy giáo nắm giữ quyền hạn rất lớn, đồng thời còn có thể lẫn nhau tranh đấu. Vì lẽ đó hầu như không thể đem các học sinh thành tích đều nắm cho ngươi xem, nhưng B ban cùng D ban thấy thế nào đều là biến đến dị. C ban xuất hiện thất bại, cái này không thành vấn đề, hoặc là nói rất bình thường, mà Long Viên bọn họ nhưng từ một tháng trước liền bắt đầu đọc sách, có thể đạt đến trình độ này đã rất tốt. Sức quan sát rất mạnh. Sớm đoán được lần này tân sinh bên trong thi có thể xảy ra tai nạn. Điểm này đã đáng giá khích lệ. Thế nhưng... B ban bình quân phân 89, 9 mà tối nát D ban nhưng có thể 92 điểm. Lần này bài thi tiết lộ vấn đề bị cho rằng đúng rồi ác ý cố ý nhiễu loạn trật tự, nhưng trường học phương diện không có xử lý ke cờ mở đầu ý tứ, trái lại là cho hội học sinh tạo áp lực. Có thể thấy, đây là một hồi có dự mưu 553 ác ý tiết đề. Nhưng dù cho là đó ý tiết đề, QNZ sớm đã có dự mưu. Nhưng sở trường biết trước bài thi sao dù cho là bọn họ lao sư muốn dối trá, nhưng QNZ chỉ là đi ra chính mình bộ phận, cũng không thể bắt được hết thể bài thi. Hơn nữa lao sư điểm mấu chốt QNZ không cho phép bọn họ làm như thế, trừ phi các học sinh có thể đưa ra một thứ cờ điểm ra ca. Bằng không đều là có điểm mấu chốt. Chỉ là hiện tại B cùng D tuyệt đối dối trá, nhưng còn không phát tìm tơ y lý do. Vẫn là nói. Xì ạ bạt xì giả tên kia lại trôn cái gì phục bình sao, nhưng mà đối với các bạn học tới nói, chủ nhiệm lớp phản trên là cái trung niên gầy gò hình nam, mặc dù coi như hộ độc, nhưng mà thường thường đều là chỉ quan tâm Long Viên, điều này khiến người ta rất khó chịu, vì lẽ đó QNZ không có quá nhiều người đi quan tâm tâm tình của hắn có được hay không. Mà khá là có đầu óc người cũng đã đang suy đoán, ý chỉ trò sờ bên này vấn đề. Chẳng lẽ nói là ý chỉ trò sơ bên kia vấn đề các nàng dối trá, sau đó tiện thể là sao lên dê ban, sau đó nghe nhìn lẫn lộn. C ban Long Viên tiểu đội chính đang suy đoán, lần này nói chuyện chính là sức chiến đấu lớn hơn trí tuệ y dì thổi. Ý chỉ trò sơ khả năng là gánh oan. Nhưng y dì thổi là thật sự sức chiến đấu lớn hơn trí tuệ trị, một hồi bị phủ định. Dù sao lần này lớp lớn bên kia tin tức truyền đến là lần này trùng ra bài thi cuộc thi bên trong, cũng không có người trượt, bọn họ nên từ trước được gáp để bài thi. Suy đoán người là một năm C ban tạ kết sẽ ạ. Hừm, xác thực là có thể, nhưng này xem ra càng như là âm mưu. Người bí ẩn kia vừa bắt đầu đem chúng ta đều kéo đến quân dương bên trong cố ý bán bài thi, chỉ sợ cũng là muốn cho chúng ta ổn định nhi mà không đi ôn tập, sau đó làm ra như thế một làn sóng, làm cho chúng ta một đống người đổi học. Nếu như không học tập dù cho là mua phân, để bản trên cho chúng ta trả tiền phân kỳ, nhưng điều này cũng đến quá chừng. Để tâm thật buồn nôn. Ta cu nở dê nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy, chỉ là lại không nghĩ rằng, nhưng còn có hậu chiêu. Từ dê ban tình huống xem ra, bọn họ khẳng định là được bài thi, bằng không không thể thi như thế cao. Bọn họ cu nở dê không có thông minh như vậy, nhưng tiết đề độ khả thi cu nở dê rất nhỏ. Nhân là lão sư môn ra xong quyển sau chỉ còn giữ lại một ngày thời gian liền cuộc thi. Dù cho là vào lúc này được bài thi, dê ban những tên kia phỏng chừng cu nở dê lưng không tới. Nói cách khác, người bí ẩn này bằng cấp đến khó có thể mức tưởng tượng hoàn toàn ép chu nở dê dô y các thầy giáo sẽ ra sao để mục hơn nữa, còn có năm thứ hai, năm thứ ba bên kia cũng vậy. Người này, có thể dùng thiên tài để hình dung. Tuy rằng càng là phân tích càng cảm thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch, nhưng ngồi ở bệ cửa sổ lòng viên tưởng từ bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, vì lẽ đó như vậy mới thú vị đây mới là ta muốn chiến thắng đối thủ thế nhưng. Tuy rằng bọn họ đều ở phân tích, nhưng tựa hồ vẫn là cụ không ra người bí ẩn kia thân phận. Trong đó to lớn nhất lý do chính là lần này toàn giáo đề thi tiết lộ, mà hai, năm thứ ba nhưng không có bất kỳ người nào đổi học. Điều này nói rõ cái gì bọn họ cu nở dê trước đó bắt được gáp đề quyển. Vì lẽ đó người bí ẩn nên cùng bọn họ cu nở dê làm giao dịch. Trước tiên mặc kệ giao dịch, chính là người bí ẩn có thể lấy ra bài thi, này liền nói rõ đối phương bằng cấp rất cao. Như vậy lại đem người bí ẩn hạn chế ở năm nhất có phải là liền không thích hợp khả năng là năm thứ hai cu nở dê khả năng là năm thứ ba học trưởng hoặc là học tỷ. Khi rõ gì, ngươi thấy thế nào nhưng mà Long Viên nhưng là đột nhiên hỏi ở mấy người bọn hắn thảo luận thời điểm ngồi ở trên bàn lặng lặng mà đọc sách tóc bạc thiếu nữ. Màu xám quần tất thiếu nữ, xì nạ hì rõ gì. Ở đây chỉ có Long Viên, y đi thổi còn có tạc ích, liền Long Viên ái tựa nở dê đều không có mang vào. Nhưng chỉ có mỗi lần bọn họ hội nghị đều sẽ mang tới lớp học tối không hợp quần xì nạ hì dọ gì. Một cái văn điểm đạm xì rủ cả thiếu nữ. Người bí ẩn kia nên ở dê ban đi. Nhưng mà đem mặt từ thư viện mượn đọc cô gái áo trắng người trên nâng lên đến. Xì nạ nhìn bọn họ, ta cảm thấy là năm nhất dê ban nệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Vậy là ai Long Viên có vẻ tương đối hiếu kỳ. Hơn nữa ngươi tại sao xác định là người nào? Nhưng mà xì nạ nhưng không có niềm tin quá lớn, bởi vì ta ở dê ban chỉ biết hắn. Hơn nữa các ngươi xem xì nạ lấy ra mượn thẻ sách trên ghi chép, thích xem loại sách này người nhất định đều rất thông minh đi. Long Viên không nói gì. Vẫn là nói hắn quả nhiên là nhìn lầm xì nạ. Quên đi, như vậy trước hết làm dê ban đi, trước tiên mặc kệ dê có phải là được thả ra nghe nhìn lẫn lộn, nhưng trước tiên thử một chút đều không có vấn đề. Nói thí dụ như trước tiên thử xem cái kia gọi là họ gì kỳ tạ ra hỏa đi. Long Viên đỡ chán đầu đứng lên. Sau đó quyết định đón lấy phương châm. Lần này thi giữa kỳ xem ra là bê thắng, nhưng hắn bên này cu nở dê là rất có thu hoạch. Nói thí dụ như lần này thất bại người có thể phát huy được tác dụng. Sẻ ạ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cũng là ít có dùng ánh mắt khác thường nhìn xin ạ. Nếu như muốn thật sự tính toán lớp học tâm cơ biểu có bao nhiêu, Long Viên như vậy loại hình sẽ chỉ làm Na Nở Dê cảm thấy gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại xem ra Si Na Hi Dọ Di mới là đại địch. Sau đó sẽ ạ quả đoán cho ạ ghệ mì dạy tổ pha tờ ra biểu kiện cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 132, chờ chút. Này phát triển không đúng vậy. Tiến lên. Đếm đánh vào đến rồi nếu như trở lại một hồi cuộc thi là tốt rồi sáng sớm đi tới trong phòng học. Nam sinh cùng các nữ sinh vui sướng căn bản là ẩn không gờ ý ơ ưu đửa cờ như là giả mổ trịa thậm chí là tìm đến này ạ ghệ mì dạy tổ để ăn mừng. Tuy rằng trong lòng một chút hứng thú đều không có, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là cùng bọn họ hoan hô một hồi. Đây chính là cảnh giới không giống, như là ngày hôm qua bắt được tiếp cận 3.000 van nở điểm hắn đều không có gì vẻ mặt, các bạn học vẫn là không được. Nhưng có một người nhưng vẫn là dường như thường ngày, dù cho là cuộc thi kết thúc, tạm thời đều sẽ không có đại sự gì, có thể thư giãn hạ xuống nhưng mà họ gì kỳ tạ bạn học nhưng vẫn như cũ bình thường làm tức, đồng thời rất sớm đã đến lớp. Ngồi xuống, lấy ra sách giáo khoa. Còn đang đọc sách. Học tập, ăn cơm, học tập, ngủ, học tập, học tập. Họ gì kỳ tạ hàng ngày làm tức chung học tập nhiều đáng sợ. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không có quấy rầy ý của nàng, chỉ là nhắc nhở na nở dê rèn luyện thân thể cùng với lấy sạch nghỉ ngơi. Nhưng họ gì kỳ tạ ngày hôm nay phản ứng tựa hồ là có chút mãnh liệt. Na nở dê vốn là ánh mắt tập trung ở đứng lên đến quốc ngữ sách giáo khoa trên, nhưng mà ở hắn nhìn sang thời điểm, na nở dê cu nở dê ngẩng đầu lên, ngươi tối hôm qua đi nơi nào sao nhưng họ gì kỳ tạ nhưng không có đem lời nói xong. Như là nghĩ tới điều gì sau đó miễn cưỡng bấm rơi mất như thế, đối với người bình thường tới nói không chịu nhận na nở dê như vậy, nhưng ạ ghệ mì dê tổ đã quen họ gì kỳ tạ bạn học cao lạnh. Nhưng so với đến xem họ gì kỳ tạ gõ má, hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là đối với cỡ tỷ đạ bạn học khá là quan tâm. Bởi tối hôm qua còn có càng thêm long trọng tiệc khánh công, vì lẽ đó hắn cũng không có đi xỉ ạ bạc xỉ dạ lao sư tổ chức bỏ bít tết tiệc khánh công. Cũng không có xem xét đến cỡ tỷ đạ bạn học ở họ gì kỳ tạ trơn nên càng ngày càng được hoan nghênh bên trong vẻ mặt. Cun NG không có cách nào theo dõi na NG có phải là lại đi đạp lan can, đem lan can đập khắp cả. Nhưng ngày hôm nay cỡ tỷ đạ, nhưng khôi phục nguyên dạng, lại manh vừa đáng yêu. Trên mặt không hề có một chút bóng tối, khiến người ta cảm thấy có chút tiếc hận. Quên đi thừa dịp còn chưa lên khóa, vẫn là bắt một chút đi. Ngược lại bên trong thi qua đi. ABC suy đoán áp để bài thi hoài nghi ỷ chỉ trò sở phỏng trừng đều muốn hoài nghi đến rồi, ngược lại không lấy được trên người hắn, dù cho là họ gì kỳ tạ các nàng đều sẽ không bị hoài nghi. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mi tổ quyết định mò cá một ngày. Chỉ là mới nghĩ như thế, điện thoại di động của hắn xuất hiện chấn động. Đó là tin tức đến nhắc nhở. Xin ạ hỷ rõ gì hoài nghi ngươi là người bí ẩn kia. Cẩn thận na nờ dê. Gần đây có thể sẽ đi dò hỏi. Dầm ạ ghệ mì dây tổ đẩy bàn đứng lên đến, cái ghế bị đẩy ra phát sinh thanh âm chói tai, để những người khác người lập tức quan tâm lại đây. Ánh mắt kinh ngạc. Cho rằng hắn xảy ra chuyện gì. Dù cho là tiếp tục cao lãnh họ gì kỳ tạ cu nở dê nhìn lại. Thử con mắt màu đỏ cu nở dê hiển lộ tìm kiếm ý tứ. Dò hỏi hắn phát sinh cái gì, hắn làm sao có khả năng sẽ biết. Rõ ràng còn lấy nhiều như vậy phép che mắt. Cố ý ra 2 năm thứ 3 bài thi, chính là muốn che giấu mình ở năm nhất thân phận, còn cố ý quăng nổi ý chỉ trò sở cùng với họ gì kỳ tạ, nhưng tại sao có thể trực tiếp tìm tơ ý hắn xì nạ bạn học. Tóc bạc, đáng yêu, yêu thích đọc một lượt ngược văn thiếu nữ. Mà như vậy thiếu nữ, chỉ là cùng na nở dê gặp mặt một lần, na nở dê liền có thể trực tiếp tìm tơ ý hắn là người bí ẩn. Đây rốt cuộc là nhiều đáng sợ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ an kiên nhận chính mình hoang mang. Nhìn về phía điện thoại di động, sau đó lại phát hiện xạ ở phía dưới còn có bổ sung, xin ạ chỉ nhận thức dê ba ngươi, vì lẽ đó phán đoán là ngươi. Chỉ biết hắn, sau đó liền suy đoán hắn là hờ ơ u trừ nở dê hắc thủ nếu như chỉ là như vậy lo dịp như vậy vẫn được, chỉ sợ na nở dê phát hiện cái gì. Không đúng, chính là như vậy lo dịp mới không được đi. Bốn cầu hoa tươi bốn có hai loại người rất đáng sợ. Một loại là dường như hắn như vậy yêu thích tức thì quan sát, sự không lớn nhỏ tự mình quan sát, sau đó phân tích, lòng tràn đầy đều là ý nghĩ xấu, sau đó đi phán xét người khác, khiến người khác không chỗ che thân. Nhưng còn có một loại kẻ đáng sợ. Phân tích hắc, cái gọi là đơn thuần là thật sự, nhưng cũng luôn có thể ở trọng yếu thời điểm chuyện xấu. Như vậy, xí nạ bạn học nếu như không phải phía trước một loại có thể cùng hắn ngang hàng tâm cơ biểu. Như vậy chính là mặt sau một loại phân thiết hắc. Đến thử một lần. Hắn chán ghét vượt qua khống chế cảm giác. Họ gì kỳ tạ, tan học thời điểm cùng ta cùng uống cà phê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhớ tới nhiều lần trong cùng một lúc bên trong đi ngang qua quán cà phê bên trong, có từng thấy xì nạ bạn học, nhưng một người đi vào, quá mức rõ ràng. Vì lẽ đó cần phải có người yểm hộ. Mà hắn hiện tại có thể yểm hộ người rất nhiều, cả gì dạ hoa, ẹ gì cũng có thể. nhưng khá là tầm nhìn vẫn là họ gì kỳ tạ, hơn nữa có thể dùng đến làm bia đỡ đạn QNZ có thể là họ gì kỳ tạ. Chỉ là hắn chủ động mời Na NZ đi cùng trà sữa đi uống cà phê nhưng là lần thứ hai, lần thứ nhất là chịu cỡ tí đạ nhờ và, sau đó họ gì kỳ tạ lạnh nhạt thu dai. Vì lẽ đó dù cho là hiện tại, phòng trừng cũng phải mài một hồi miệng lưỡi đi. Được. Họ gì kỳ tạ sù dùn trả lời. Trước ngươi cùng ta ước định, vì lẽ đó đợi được ngươi nói thật ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc nhìn Na NZ, nhưng họ gì kỳ tạ sù dùn nhưng là không có bất kỳ hoảng loạn. Ngược lại ngươi hiện tại mời ta QNZ là có lý do không phải sao đúng thế. Họ gì kỳ tạ bạn học dù cho là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã có ngoan ngoãn nghe lời tự giác. Như vậy ở quán cà phê bên trong, chúng ta muốn giả trang tình nhân, vì lẽ đó sau đó tan học có thể liên lạc một chút khiên không muốn. Nhưng mà chưa kịp ạ ghệ mì giật tổ đem tay cái chữ này nói xong, họ gì kỳ tạ rồi lại trực tiếp từ chối. Đúng. Họ gì kỳ tạ sụ rùn không thể tốt như vậy lừa gạt. Trực giác của nàng đúng là quá chuẩn, cu nở dê quá ác, hoàn toàn có thể phân biệt ra được hắn là nói dối hay là thật nói cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 133, chờ chút. Này phát triển không đúng vậy. Bên trong. Băng thảo phòng cà phê. So với quán trà sữa, tiệm này QNZ dù nổ trà, nhưng càng cường điệu chính là càng thêm tao nhã cà phê, mà mặc kệ là Kaina Ho thế giới tao nhã người cũng tương đối ít, vì lẽ đó người tới nơi này QNZ tương đối ít. Nhưng cũng là bởi vì thiếu mới sẽ làm người cảm thấy dễ thấy. Đem phục sinh thả ở trên bàn, hệ hạ ghệ mì dây tổ một bên uống cà phê một bên lật xem, đây là một loại tù dưỡng. Nói như vậy, sẽ tới phòng cà phê đến người, khẳng định là thời gian nhàn như cờ ra y, sau đó còn yêu thích tao nhã, cho nên tới nơi này có thể tiến hành gõ chữ QNZ có thể tiến hành xem. Bằng không, ai sẽ hoa 800 điểm ra ca ở đây uống so với trà sữa nhỏ N lần cà phê đâu. Trên đồng hồ đeo tay hiển thị thời gian là 17:10 phân, mà Sina bạn học dựa theo được tin tức xem, là yêu thích ở 17:15 phân đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với xì nạ hỉ rõ gì nhận thức cũng không nhiều, ngoại trừ sẽ đề cập tới Long Viên khá là lưu ý Na Nở Dê thậm chí là có ý định bồi dưỡng Na Nở Dê ở ngoài, không có cảm xúc quá lớn, duy nhất tiếp xúc vẫn là ở thư viện áp đề trước 14 một đêm bị Na Nở Dê kéo sau đó thảo luận một đống hắc ám văn có độc văn siêu gì, mà đối phương thậm chí là còn lấy tăng vọt tâm tình đến để hắn cu Nở Dê đi mượn một đống như vậy thư. Một lần sau có cộng đồng đề tài có thể thảo luận. Vì lẽ đó dù cho là đối phương dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là đối với nàng cần tạc hở. Đẹp đẽ nữ sinh đều là có như vậy mà như vậy khác với tất cả mọi người địa phương. Dường như cỡ tỷ đạ bạn học, vừa đáng yêu lại manh, đáng tiếc có vượt qua người thường mặt tối, mà xạ cụ dạ bạn học, lại đẹp đẽ âu phái lại lớn, nhưng cũng hướng nội cực kỳ, không am hiểu cùng người giao lưu. Mà cả gì dạ họa hắn bạn học, xem ra ánh mặt trời còn có khả năng, nhưng có không có cảm giác an toàn nội tâm, sau đó chính là cùng mình chính đối diện ngồi họ gì kỳ tạ sụ dùn. Người lại đẹp đẽ thành tích lại được, đây là cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ đối với nàng đánh giá, mặc dù coi như cũng là như thế, chỉ là này khí tức cô độc cũng thật là đáng sợ. Hắn chọn vị trí là tới gần Sina yêu thích bên cạnh bàn dựa vào cửa sổ một bàn. Mà trước sau vốn là đều có người, nhưng chẳng biết vì sao, hai bàn người đều rất nhanh rút đi. Mà trên tay của nàng chính cầm một quyển dương chi bóng ở xem. Đây là ạ ghệ mì dây tổ làm cho nàng xem đem họ gì kỳ tạ mang đến lý do tương đương đơn giản. Dê ban một người nữ sinh hoài nghi ta là dê ban người lãnh đạo, đồng thời hoài nghi lần này áp để chính là ta làm như vậy vân vân. Nếu như họ gì kỳ tạ bạn học còn muốn đến A ban, như vậy liền không thể không giúp hắn ẩn giấu thân phận, vì lẽ đó chỉ hệ mở đửa cờ phối hợp hắn. Mai ạ ghệ mì dây tổ chỉ là làm cho nàng ngồi ở chỗ này đọc sách mà thôi, cái khác không cần. Như vậy Na Nờ Dê liền thật sự ngồi xuống đọc sách. 17, 14 điểm. Đây là một kỳ quái thời gian điểm, bởi vì ở thời gian này điểm ạ ghệ mì dây tổ liền rõ ràng quá cửa sổ nhìn thấy cửa phía bên kia tóc bạc thiếu nữ. Màu xám tất chân, đỏ ao đồng phục học sinh. Đây là một cái rất quái lạ hiện tượng, như là cờ tí đạ, ẻ gì thậm chí là cả gì dạ họa đều sẽ đồng phục học sinh xuyên ra khiến lòng người động trạng thái, nhưng nàng nhưng không giống nhau, chỉ khiến người ta cảm thấy điềm đạm cùng với tồn tại cảm có chút hạ thấp. E sợ này tồn tại cảm chính là làm cho nàng yêu thích một người nguyên nhân đi, bởi vì điềm đạm xem na nở dê không ngừng để cử độc thư dáng vẻ làm sao cu nở dê không giống như là điềm đạm. Mà 14 điểm đã đến, nhưng xì nạ bạn học nhưng không có đi vào, mà là có chút kỳ quái ở cửa tha một vòng, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của nàng. Phần lớn nữ sinh ở có điện thoại di động tình huống là sẽ không thích đi mua biểu, nhưng xì nạ nhưng mua biểu. Mặt ngoài nơi cổ tay chết, túi đầu xuống liền có thể nhìn thấy. Mà ngay lập tức tựa hồ là từ mặt ngoài nhìn thấy gì làm cho nàng cao hứng đồ vật. Sau đó na nở dê duy trì điềm đạm vẻ mặt dường như tuyết tan như thế, khẽ cười một cái, tiện đà rồi lại nghiêm mặt trực tiếp tiến vào trong cửa hàng. Mà vào lúc này thời gian là 17:15 phân. Chỉ thấy na nở dê trơn nên bình tĩnh hướng đi người phục vụ bên kia, cu nở dê vơ y bình thường nở dê ngọt độ. Vẫn là ban đầu vị trí. Xí nạ chan thời gian vẫn là như vậy đúng giờ, lại là 17:15 phân. Người phục vụ là cái tuổi trẻ nữ hài, hơn nữa cùng xí nạ hỉ rõ gì quan hệ tựa hồ là không sai. Nhưng này để lộ ra đến tin tức cùng với vừa xí nạ hỉ rõ gì ở cửa biểu hiện có vẻ như là đó ý kéo dài thời gian, chính là vì đợi được đúng giờ 17:15 đi vào ho này. Mà xí nạ hướng về na nở dê bình thường quen thuộc vị trí mới nhìn sang, là có thể rõ ràng phát hiện ánh mắt của nàng hơi biến hóa, nhưng cũng tảng trụ kinh hỉ nỗ lực chấn định lại. Một cách tự nhiên đi tới. Nha, Kizo Taka, người cu nở dê thích đến bên này đọc sách ra phục sinh nhìn thấy cái nào một quyển đến nhân vật chính nghiếp hách lưu đoá phu muốn làm cu ly tán tại sao tâm tình của nàng tựa hồ là hiện ra rất khá. Đối với xem qua thư ký ức, Na nở dê so với bất luận người nào đều mạnh, vì lẽ đó dù cho là không nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ mở ra phong trang, nhưng cu nở dê có thể từ một đoạn đối với nông trường miêu tả biết đây là cái nào một quyển sách. Này đã đọc sách cùng ma ẻ ghế dài là bô nở cái chỗ ngồi, mà ạ ghệ mì dễ tổ cùng họ dì kỳ tạ ngồi đối diện nhau, nhưng hai người đều vẫn không có đứng dậy để xì nạ cu nở dê ngồi xuống, xì nạ cu nở dê không ngại. Na nở dê mang theo ánh mắt tò mò nhìn họ gì kỳ tạ. Đây là họ gì kỳ tạ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ giới thiệu. Nhưng mà họ gì kỳ tạ bạn học chỉ là nâng lên mắt đến, xem như là ra hiệu, cũng không nói lời nào. Rất khó ở chung dáng vẻ, nhưng chuyện này đối với chờ xì nạ cùng đối xử cỡ tỷ đạ thái độ quả thực là khác biệt một trời một vực. Bởi vì nếu như là đối cỡ tỷ đạ, như vậy khả năng là lập tức đứng dậy. Sau đó còn tự mình tự cho rằng cờ tỷ đạ bạn học không tồn tại, ta trở lại ta có việc như vậy ứng phó. Xì nạ được ưu đãi. Họ gì kỳ tạ sụ dùn nhưng mà xì nạ nhưng như là nhận ra danh tự này, vì lẽ đó 997 không xác định nói rằng. Từ nơi này có thể thấy, xì nạ là C ban cố vấn đoàn bên trong một thành viên, bằng không sẽ không biết họ gì kỳ tạ. Chỉ là biểu hiện này, thực sự là có chút thô ráp. Nếu như là diễn xuất đến như vậy hành động thực sự là quá cao, hầu như là có thể cùng cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ sánh ngang. Các ngươi tàng kiếm cà phê. Đường đã dựa theo các ngươi vừa điểm yêu thích bỏ vào. Một vị người phục vụ nhưng là đem ạ ghệ mì dạy tổ cùng họ dị kỳ tạ vừa điểm cà phê cho đưa tới. Cái gọi là tàng kiếm cà phê là nhà này quán cà phê một loại mật ngọt cà phê, uống lúc thức dậy gặp có đầu lưỡi bị cắt để thần cảm giác. Vì lẽ đó lấy cái tên dễ nghe, tàng kiếm cà phê. Nhưng không biết có phải là trên đất bởi vừa thanh khỉ hệ tờ quá duyên cớ, người phục vụ vừa mới đến này ạ ghệ mì dây tổ bên người, muốn đem cà phê cho tháo xuống. Nhưng một cái trọng tâm bất ổn, cà phê trực tiếp tuột tay mà ra, mà xì nạ lại chạm rất gần, bản năng muốn tiếp được, nhưng ở đụng vào trong nháy mắt cũng không phải rất ổn, vì lẽ đó cà phê vẫn là lạch cạch một hồi ngã trên mặt đất. Ôm, xin lỗi. Người phục vụ vội vàng xin lỗi. Ta nghĩ, ta giúp ngươi nắm một chén giống như lúc cà phê đi. Nhưng mà xí nạ hỉ rõ gì vào lúc này nhưng nháy mắt nói rằng, trong con ngươi hứng thú liền như cùng nàng hướng về ạ ghệ mì dạy tổ chào hàng có độc thư tịch xưa gì như thế. Mang theo kinh hỉ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http chuẩn con mẹm bờ 7118. Chương 134, chờ chút. Này phát triển không đúng vậy. Bên trong, giúp ngươi nắm một chén giống như đúc cà phê. Đây là không thể, dù cho là phối liệu như thế, nhưng ngọt độ nhưng là không giống nhau. Này đã là ngày hôm sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở từ xã bên kia biết được xì nạ hỉ rõ gì hoài nghi mình chính là hờ ơ ưu chưa nở dê người sau khi, ngay ở buổi trưa giờ ơ mở lên điểm, đồng thời thu thập một hồi cái này phòng cà phê tình báo, đồng thời lúc trước cu nở dê điểm quá như thế tàng kiếm cà phê, mà mới đường ngọt độ cu nở dê là buổi trưa dặn dò người phục vụ. Vì lẽ đó xì nạ không nên sẽ biết, nhưng lòng tin nàng tràn đầy. Ngươi chơ một chu tờ quầy phục vụ khoảng cách cửa sổ bên này có chút xa, vì lẽ đó cu nở dê không nhìn thấy xì nạ ở bên kia đã làm gì, nhưng mới một lúc, xì nạ lập tức bưng một cái mâm đi tới, bên trong chứa đựng tảng kiếm cà phê. Ngươi uống một hồi ngọt độ. Kỳ thực này có vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa cái kia một phần cà phê đều còn không uống, như vậy làm sao có khả năng biết ngọt độ là bao nhiêu đây, nhưng xì nạ lại có vẻ hứng thú rất cao. Nếu như không phải đi hệ nờ kỳ cờ hờ, như vậy hầu như có thể ra kết luận xì nạ bạn học nếu như không phải cao cấp xìm mình bị tham do hắn, như vậy chính là loại kia, trực giác rất mạnh, đồng thời còn yêu thích tiểu biểu hiện ló mặt người ngạch, mà người như thế rất ổn, chỉ làm mình am hiểu sự tình. Cũng chính là chính xác sẽ không bị hư hỏng na nở dê đánh giá sự tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm ra chăm chú thưởng thức dáng vẻ, sau đó cô ý hiển lộ ra yên lặng. Đúng là như thế ngọt độ tại sao ngươi biết kỳ thực này cùng con mẹ nó chính là lời nói dối, đường đều không dạo quân làm sao có khả năng giống như lúc đây nhưng xì nạ lại có vẻ tràn đầy phấn khởi, kỳ thực là vừa ta nói ra một hồi cái chén, sau đó tính toán một chút không thêm đường cùng thêm đường sau trọng lượng kém, sau đó lại đi cầu mật độ, cuối cùng tính toán ra cần thêm bao nhiêu mới đường. Còn có thể như vậy sao? Ngồi ở đối diện họ gì kỳ tạ sụ rùn nhưng bất ngờ trở nên trầm tư. Tựa hồ là đang suy đoán cái này phương thức độ khả thi. Nếu như là biết rồi trọng lượng không giống, tựa hồ là có thể suy đoán ra. Không không không, vừa xí nạ chỉ có nhẹ nhàng dùng tay vịn một hồi, kết quả liền nạ mở trà tờ đều không nạ mở trà tờ chén cà phê vì lẽ đó bắt dư trọng lượng không giống cu nở dê là không giống nhau. Coi như là ngươi biết cảm giác, dùng cảm giác đi chắc. Nhưng mà một khối thả đường trọng lượng cùng hai khối kỳ thực cũng không thể vẹn vẹn dựa vào nhân công nắm chặt liền chất lượng đi ra. Càng không cần phải nói cà phê cũng không phải chờ chất lượng, đều là do người phục vụ cũng đến trong ly, sau đó lại sẽ xuất hiện khác biệt. Cho nên nói xì nạ hỉ dọ gì. Bộ này lời giải thích cũng không tồn tại. Chỉ biểu thị một điểm, xì nạ bạn học na nở dê tựa hồ là yêu thích khôn vặt ta đối với nàng lo lắng chính mình đúng là quá ngu. Mà na nở dê sở dĩ suy đoán hắn là mạc hậu giả, nghĩ tới nghĩ lui liền không cần suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là na nở dê tự cho là thêm vào hiện tại muốn nghiệm chứng thôi. Cho nên mới phải hưng phấn như thế lại đây, mà hay bởi vì nghe được tên họ gì kỳ tạ, mặc kệ là hội trưởng hội học sinh muội muội vẫn là dê ban bị tôn sùng họ gì kỳ tạ bạn học, cũng làm cho xì nạ bạn học cảm thấy không thể hạ xuống mặt mũi, cho nên mới muốn như vậy biểu hiện sự tồn tại của nàng. Lý do này. Tuy rằng như vậy, nhưng thời gian đã đến 10 giờ tối trung, tắm xong sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là nằm nhoài phía trước bàn viết tin, đồng thời còn ở trong siêu thị mua tình nhân truyền đạt biểu lộ thời điểm chuyên dụng đáng yêu phong thư. Trước tiên không trong ống thư tình là như thế nào, chính là bề ngoài nhất định phải nhìn sang. Đối với thẳng thắn nữ hải, nếu để cho na nở dê không nghi ngờ như vậy là rất khó, thậm chí là còn khả năng rất đáng sợ không thèm đếm xỉa đến tất cả chứng cứ. Liền tin tưởng chính mình vừa bắt đầu suy luận. Ân, nói cách khác mặc kệ ạ ghệ mì dây tổ làm sao che giấu, đối với xì nạ đều vô dụng, na nở dê chính là bài trừ tất cả nhận định ạ ghệ mì dây tổ chính là hờ ơ ưu chưa nở dê. Như vậy liền đúng là thảo chứng. Nhưng cũng không thể làm cho nàng vẫn ở tại bên cạnh chính mình, như là điện thoại di động của mình đêm A, hoặc là bình thường giao tiếp quan hệ cái gì, bị na nở dê nhìn chằm chằm cũng phải rất cẩn thận, bó tay bó chân. Cho nên mới phải có này phong thư tình. Lại nói ngươi viết là có thể, tại sao cũng phải ta đến viết ở dưới ngọn đèn, ngồi ở mặt khác một tấm ạ ghệ mì dây tổ cố ý mua được trên ghế, họ gì kỳ tạ sủ rùn cùng ạ ghệ mì dây tổ ở làm như thế sự tình. Ở viết thư tình, nhưng tâm tình của nàng nhưng gợn sóng rất kỳ quái. Lý giải không rõ. Bởi vì ta nghĩ tìm cớ đem ngươi ở lại gian phòng của ta nha. Tuy rằng thầm nghĩ chính là như vậy, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bày ra ghét bỏ vẻ mặt. Ngươi tốt nhất cu nở dê biết rõ một hồi, hiện tại chính là ai đến A Ban Trơn nên càng thêm tiện lợi. Nếu như ta thân cư hở A-U chữa nở dê tin tức bị C Ban biết rồi, như vậy C Ban đón lấy không trực tiếp đối đầu dê mới là lạ. Chỉ có 118 phân dê ban có thể là C đối thủ, vấn đề là họ gì kỳ tạ trầm mặc chốc lát nhì. Ta cu nở dê sẽ không viết thư tình à, hơn nữa làm sao cảm giác như thế kỳ quái. Cô gái cùng cô gái đúng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chuẩn bị cho xì nạ bạn học trên sát chiêu là cho nàng ký thư tình, hoặc là quấy giày na nở dê, làm cho nàng bận bịu cái này tân sự vật mà quên hắn. Như vậy hắn là có thể tiếp tục sung sướng. Nhưng làm sao sung sướng đây giảng đạo lý, tìm cái khác nam sinh cùng xì nạ bạn học đến gần, đây tuyệt đối là làm bậy cử động, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê căn bản sẽ không làm, thậm chí là ở biết nếu như ai yêu thích xì nạ thời điểm đều sẽ đi cắt đứt đối phương nhớ nhung, dù sao dù cho là muốn ẩn nút na nở dê tiếp tục truyền bá có độc thư cử động, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê sẽ không phủ nhận xì nạ bạn học rất đẹp. Trước tiên mặc kệ tính cách như thế nào, đẹp đẽ đã đủ rồi, na nở dê chỉ cần phụ trách đẹp đẽ là có thể. Mà lại tham khảo một hồi thế giới này cô gái đối với cô gái như là ý chỉ trò sở san bên này tình cảm vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cảm thấy, có thể tìm cái nữ sinh để xì nạ bạn học bận bịu hoặc là phiền không chịu được. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ dùn hoàn toàn không có tiếp xúc phương diện này lĩnh vực, vì lẽ đó đầu góc mơ hồ, mà như là thư tình thứ này, nói ra thật xấu hổ. Tuy rằng na nở dê người lại đẹp đẽ thành tích còn ưu tú, nhưng mà bởi vì lạnh nhạt khí chàng nam sinh thậm chí là không dám tới gần càng không cần phải nói bị biểu lộ. Vì lẽ đó kinh nghiệm là sệ dô bởi vì này thư tình là cô gái đối với cô gái, ta lại không phải cô gái ta làm sao biết muốn viết như thế nào, cho nên mới cần ngươi đến giúp đỡ. Vẫn là nói họ gì kỳ tạ ngươi đã thừa nhận ngươi không phải cô gái sao, họ gì kỳ tạ bạn học xưa nay đều là cô gái. Đối với ạ ghệ mì dê tô loại này hất tay sự tình, họ gì kỳ tạ sụ dùn là đầu lấy căm thức, nhưng cũng là xoắn suýt. Nếu như là bài tập như vậy có thể rất nhanh hoàn thành, nhưng loại này không làm quá đồ vật, nhưng mà thời gian còn rất đầy đủ. Hệ ạ ghệ mì dê tô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 22, 15 phân. Hắn lần này là chờ họ gì kỳ tạ tắm xong đánh răng xong, chuẩn bị bài tập thời điểm gọi điện thoại làm cho nàng hạ xuống. Họ gì kỳ tạ bảng giờ giấc cách hắn đã sớm xem qua, không điểm ngủ, mà họ gì kỳ tạ ở quá thời gian này điểm sau khi rất dễ dàng mệt ra rời. Mà người loại sinh vật này đối với mình không am hiểu thậm chí là không có hứng thú đồ vật, sẽ trở nên càng dễ dàng buồn ngủ. Nói cách khác, để họ gì kỳ tạ sủ dùn mục đích tới nơi này cũng không phải viết thư tình, mà là làm cho nàng tại đây cái điểm đến hắn gian phòng qua đêm. Đợt. Nếu như nói sau đó còn có một canh, cái này khả năng là nói thật cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/7118